Lần này nàng sờ đến, bất quá sờ đến không phải nàng suy nghĩ tìm đệ đệ, mà là một cái chảy nước miếng muội muội. Phảng phất không dám tin tưởng dường như, Trình Vũ Phỉ còn đem chính mình ngón tay rôi đến muội muội trong cái miệng nhỏ quấy vài cái. Nhất thời, Tô Việt cực kỳ sảng khoái rên rỉ lên, hai chỉ thon dài chân không tự chủ được kẹp lấy Trình Vũ Phỉ tay ngọc, cọ sát lên. Dùng sức đem chính mình tay túm ra tới, nhìn trên tay đi xuống nhỏ trong suốt sợi tơ, Trình Vũ Phỉ đột nhiên dùng mình một cái, trong mắt dục hỏa lập tức dập tắt một nửa, liền như vậy ngốc ngốc nhìn chính mình tay, ngồi ở Tô Việt trên đùi bất động. Cảm giác được trên đùi ngồi Trình Vũ Phỉ lâu vô động tác, Tô Việt dục hỏa cũng là thoáng nhỏ điểm, đầu óc cũng thanh tỉnh chút, ngẩng đầu nhìn mắt Trình Vũ Phỉ tay, cũng không cấm đánh cái dùng mình, lập tức tất cả đều tỉnh táo lại. Giống như xà giống nhau, Tô Việt lập tức đem chính mình chân rút ra, phảng phất một con chấn kinh tiểu thú, lập tức cuốn lên trên giường chăn đơn xúc tới rồi góc tường đi. Tô Việt không biết như thế nào trong lòng liền mạc danh sợ hãi lên, dùng chăn đơn đem chính mình toàn thân đều bọc đến gắt gao mà, chỉ lộ một cái đầu ở bên ngoài, ngốc ngốc nhìn Trần Như Nhộng ngồi quỳ ở mép giường Trình Vũ Phỉ. Lúc này Trình Vũ Phỉ đầu rốt cuộc từ đường ngắn bên trong khôi phục, nhìn nhìn chính mình tay, lại nhìn nhìn ở góc tường xúc thành một đoàn Tô Việt, đột nhiên khanh khách cười ha hả, cười cười nước mắt đều chảy ra. Thấy một màn này Tô Việt trong lòng càng là sợ hãi, đang muốn đánh bạo quan tâm một chút Trình Vũ Phỉ, trong đầu lại đột nhiên nhớ tới hệ thống nhắc nhở thanh. Lúc này đây lại là hai cái liền ở bên nhau nhắc nhở thanh. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn bách hợp chi về đệ nhị hoàn, bách hợp chi chân ái. Hệ thống khen thưởng cơ bản giá trị trung thánh khiết cùng gia cấp thêm 0.6, lựa chọn họ khen thưởng nhân dân tệ 1.000 nguyên, thỉnh ký chủ kịp thời kiểm tra và nhận. Hệ thống ban bố nhiệm vụ liên hoàn bách hợp chi về đệ tam hoàn. Bách hợp chi dụ hoặc. Nhiệm vụ yêu cầu ký chủ báo cho mục tiêu nhân vật Trình Vũ Phỉ chính mình là nữ sinh, hơn nữa dụ hoặc Trình Vũ Phỉ như cũ cùng chính mình làm nam nữ bằng hữu. Nhiệm vụ thời hạn, trong vòng 3 ngày. Nhiệm vụ thất bại, tức nhiệm vụ liên hoàn thất bại. Ký chủ muốn cố lên Nga. Tô Việt không có chú ý tới hệ thống kỳ quái mang theo một cái đáng yêu ấm cuối, mà là ở trong đầu tự hỏi tân nhiệm vụ. Không phải nàng nóng vội làm nhiệm vụ, mà là hiện tại đã tới rồi lửa xém lông mày thời khắc. Hệ thống nhiệm vụ làm chính mình báo cho Trình Vũ Phỉ chính mình là nữ sinh, nhưng hiện tại nàng trong tay đều tràn đầy chính mình muội muội nước miếng, hiển nhiên không cần báo cho, nàng chính mình đều đã phát hiện. Chính là loại tình huống này, làm chính mình như thế nào đi cùng nàng giải thích đâu. Vốn dĩ trong lòng sợ hãi Tô Việt, lập tức vô cùng rối rắm lên. Tặc rằng thiếu cuối cùng canh một bổ thượng, cầu đề cử, cầu cất chứa, cầu fans, cầu các loại duy trì. Chương 45 bách hợp liền bách hợp bái. Trước mắt sách mới tổng bảng đệ 13 danh. Ly nhập bảng chỉ kém một người, chư vị cấp lực thời điểm tới rồi. Câu đề cử. Câu cất chứa. Câu các loại cường hữu lực duy trì. Loại này thư tiến vào sách mới tổng bảng nên là khai thiên tích địa đầu một hồi đi. Chư vị có thể cùng ô đề cùng nhau hoàn thành cái này hành động vĩ đại sao. Toàn lực bùng nổ. Cái kia, thì, người không sao chứ. Tô Việt xem Trình Vũ Phỉ chảy nước mắt cười cười, cuối cùng đều cười cong eo đem đầu dán ở trên giường, rốt cuộc nhịn không được. Trong lòng có chút lo lắng. Trình Vũ Phỉ nên không phải là điên rồi đi. Trình Vũ Phỉ không có ngẩng đầu, nhưng là lại nâng lên một bàn tay, bãi bãi, tỏ vẻ không có việc gì. Thấy Trình Vũ Phỉ còn nghe hiểu được chính mình nói cái gì, Tô Việt trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai không điên a, không điên liền hảo. Vũ Phỉ tỷ, ta không phải cố ý lừa gạt ngươi, ta. Nghĩ nghĩ tìm từ, Tô Việt bắt đầu hướng Trình Vũ Phỉ giải thích lên, nhưng là vừa mới nói không hai câu, đã bị Trình Vũ Phỉ đánh gãy. Hảo, ngươi đừng nói nữa. Nghe ta nói, Trình Vũ Phỉ rốt cuộc ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn là tươi cười kẹp nước mắt, Tô Việt cũng phân không ra nàng là khóc vẫn là cười. Hiện tại Tô Việt tự giác đối lý, liền thực thuận theo gật gật đầu, mở to một đôi thủy linh linh đôi mắt nhìn Trình Vũ Phỉ, tỏ vẻ chính mình nguyện ý nghiêm túc nghe. Còn nhớ vừa rồi ta đối với ngươi nói qua cái gì sao? Trình Vũ Phỉ đôi mắt không bằng Tô Việt đại, nhưng lại càng vì trường, hiện tại mang theo nước mắt, coi trọng lại liền có một loại mê mang cảm giác, ta nói rồi, ta thích ngươi. Trình Vũ Phỉ ánh mắt làm Tô Việt có chút chịu không nổi, ta những lời này là thật sự, kia một khắc ta là thật sự thích thượng ngươi. Ngươi đâu, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ta. Tô Việt ánh mắt hơi có chút lập lòe tả hữu ngăm ngắm, liền lập tức lời thề son sắt nói, ta đương nhiên cũng là sự thật. Kỳ thật, đối luyến ái hơi chút có chút kinh nghiệm nam sinh lúc này đều là như thế lời thề son sắt, Tô Việt đây cũng là tiềm thức nam họ phản ứng, trên thực tế nàng chính mình cũng không biết rốt cuộc thích không thích Trình Vũ Phỉ. Nàng tưởng cùng Trình Vũ Phỉ phiên vân phúc vũ, cũng có thể cả ngày cùng Trình Vũ Phỉ ở bên nhau, này có tính không là thích đâu. Nghe thấy Tô Việt nói chính mình cũng là thật sự, Trình Vũ Phỉ gật gật đầu, hỏi tiếp nói, ta không biết ngươi là nữ sinh, thật sự thích thượng ngươi, về tình cảm có thể tha thứ, chính là ngươi, ngươi rõ ràng biết chính mình là nữ sinh, vì cái gì cũng sẽ thật sự thích thượng ta. Kỳ thật đây mới là Trình Vũ Phỉ chân chính muốn hỏi vấn đề, nàng muốn biết Tô Việt đến tột cùng là nghĩ như thế nào, rõ ràng chính mình là nữ sinh, vì cái gì còn sẽ thích thượng một người nữ sinh đâu. Lại làm sao dám đi thích một người nữ sinh đâu. Nay đề cập đến mấy năm nay nàng trong lòng vẫn luôn chôn giấu một cái nghi hoặc, nàng cần thiết biết rõ ràng. Nghe thấy Trình Vũ Phỉ hỏi như vậy, Tô Việt trong đầu đông nhiên hiện lên một đạo linh quang, thầm nghĩ, đây chẳng phải là ta hoàn thành hệ thống nhiệm vụ cơ hội sao. Nhất định phải bắt được, không thể buông tha. Vì thế Tô Việt đem Trình Vũ Phỉ màu tím nhạt chăn đơn hướng chính mình trên người một vây, ở sau lưng chắc ở, giống nữ sinh dùng khăn tắm chỉ lộ ra hai điều chân bóng tiêm nộn cánh tay, thập phần nghiêm túc hướng Trình Vũ Phỉ hỏi ngược lại, Vũ Phỉ tỷ, ai quy định nữ sinh không thể thích nữ sinh a? Tô Việt hỏi xong sau xem Trình Vũ Phỉ cau mày làm như ở trầm tư, vì thế nói tiếp, nếu hai người là thiệt tình yêu nhau, cần gì phải rối rắm với đối phương họ đường đâu. Nay cùng rối rắm với đối phương thân phận địa vị có cái gì bất đồng? Tình yêu là thần thánh, là tuyệt đối tự do, là không nên có bất luận cái gì giới hạn. Vũ Phỉ tỷ, ta liền thích ngươi, mặc kệ ngươi là nữ sinh vẫn là nam sinh, ta đều thích ngươi. Ngươi đâu, ngươi hiện tại có phải hay không không thích ta? Tô Việt cái loại này gạt người trước lừa mình đại chiêu lại lần nữa phát động, uy lực phi phàm, liền nàng đều cho rằng chính mình là thật sự thích Trình Vũ Phỉ. Trình Vũ Phỉ nghe xong Tô Việt nói trong mắt trong trẻo lên, tựa hồ một cái hoang mang nàng thời gian rất lâu nghi hoặc rộng mở cởi bỏ. Nghe thấy Tô Việt cuối cùng vấn đề, nhìn nàng trợn to mắt đáng yêu bộ dáng, Trình Vũ Phỉ nhịn không được liền muốn dùng tay đi quát một chút nàng cái mũi, chính là bàn tay một nửa, thấy ngón tay dàn chưa khô trong suốt chất lỏng khi mới xấu hổ thu hồi tới. Nhưng là trong miệng lại nói, ta đương nhiên còn thích ngươi nhà, ngốc muội. Sau khi nói xong, Trình Vũ Phỉ rồi lại nhíu nhíu mày, nghi hoặc nói, chính là như vậy, chúng ta còn không phải là thành trong truyền thuyết bách hợp sao? Bách hợp làm sao vậy? Mắt thấy liền phải thành công. Tô Việt nhưng không nghĩ lúc này Trình Vũ Phỉ vẫn ở, bách hợp nhiều thuần khiết, cỡ nào tốt đẹp à. Vũ Phỉ tỷ không cho là như vậy sao? Hiện tại bách hợp chính là thật nhiều, chỉ là Vũ Phỉ tỷ không biết thôi. Nhìn Tô Việt một bộ sát có chuyện lạ bộ dáng, Trình Vũ Phỉ hô khẩu khí, vỗ vỗ trước ngực hai con thỏ trắng, hồn nhiên không có nhìn đến Tô Việt vừa mới ngừng máu mũi lại muốn chạy xuống tới, tự cố nói, nguyên lai bách hợp thật sự không có gì à, như vậy thì tốt rồi, ta không bao giờ dùng lo lắng đề phòng. Tô Việt, ta nói cho ngươi một bí mật, được không? Cái gì bí mật nha? Tô Việt ngửa đầu nói, nàng sợ sẽ lại chảy máu mũi. Kỳ thật ngươi tỷ ta đã hơn một năm trước kia liền phát hiện chính mình họ lấy hướng xuất hiện vấn đề, nhưng là ta vẫn luôn không dám cùng người khác nói, liền thân mật nhất khuê mật ta cũng không dám nói, sợ nói ra bọn họ sẽ khi ta là quái vật. Bởi vì đối nam sinh không có hứng thú, cho nên này đã hơn một năm tới, ta không có lại giao một cái bạn trai. Cho dù là giống Dương Lâm như vậy ưu tú nam sinh tới truy ta, đều bị ta cự tuyệt. Trước kia, ta một người bảo thủ bí mật này, thật sự thật là khó chịu, hiện tại hảo, đụng phải ngươi cái này cực phẩm bách hợp nữ, rốt cuộc có người cùng ta cùng nhau chia sẻ bí mật này. Tô Việt, ngươi thành thật nói cho tỷ, ngươi sở dĩ giả thành nam sinh, có phải hay không chính là vì phao nữ sinh? Trình Vũ Phỉ nhìn Tô Việt, một bộ ngươi cần thiết công đạo bộ dáng. Ngạch nghe thấy Trình Vũ Phỉ nói, Tô Việt cái chán không tự chủ được mạo một giọt mồ hôi lạnh, ngay sau đó gà con mổ thóc gật đầu, đúng vậy, Vũ Phỉ tỷ thật thông minh. Còn có Tô Việt đột nhiên đem vây quanh chính mình chăn đơn giải mở ra, lộ ra bình thản chân bóng bộ ngực, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, Vũ Phỉ tỷ, ngươi xem ta cái dạng này, đương nữ sinh có tiền đồ sao. Trình Vũ Phỉ lúc này mới chân chính mà cười, nếu có chuyện lạ gật đầu nói, ân, là không tiền đồ. Muốn ta là nam sinh cũng sẽ không thích ngươi này sân bay, liền mỏng nhút đều không phải a. Tô Việt lập tức phối hợp làm bộ thẹn thùng bộ dáng kêu lên, chán ghét, Vũ Phỉ tỷ. Tiếp theo hai người liền khanh khách cười ha hả, chuông bạc tiếng cười quanh quẩn ở toàn bộ trong phòng ngủ. Cười xong sau, Tô Việt lại nghiêm túc đối Trình Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ tỷ, vậy ngươi hiện tại còn nguyện ý cùng ta làm nam nữ bằng hữu sao? Tô Việt lúc này muốn hoàn thành nhiệm vụ. Trình Vũ Phỉ nghe xong khẽ cười nói, thiết. Cái gì nam nữ bằng hữu a? Bách hợp liền bách hợp bái, ngươi còn sợ tỷ phóng không khai nha? Mấy ta còn đem ngươi làm như bách hợp tiền bối đâu, xem ra ngươi cũng là lần đầu tiên sao. Ha ha. Trình Vũ Phỉ cười, Tô Việt cũng cười, bất quá nàng lại là bởi vì trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh mà cười. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn bách hợp chi về đệ tam hoàn, bách hợp dụ hoặc. Hệ thống khen thưởng cơ bản giá trị chung, mùi thơm của cơ thể cùng thịt cắt thêm 0.6. Lựa chọn họ khen thưởng nhân dân tệ 1.000 nguyên, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận. Tô Việt trộm xem xét hạ thân thể các hạng cơ bản giá trị, phát hiện hai hoàn nhiệm vụ hoàn thành sau, chính mình các hạng cơ bản giá trị đều đã đại đại thay đổi. Hiện tại Tô Việt các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 0.9, thịt 1.0, da 0.5, người môi giới, ánh mắt 1.9, thanh âm 0.1, mùi thơm của cơ thể 0.6, nội tại, thánh khiết 0.1, đáng yêu 0.9, mị hoặc 0.2. Lập tức chỉ còn lại có một thanh âm vẫn là giá trị âm, bất quá nàng có âm thanh của tự nhiên kỹ năng, cũng không để bụng. Hưng phấn xem xét các hạng cơ bản giá trị Tô Việt, cũng không có phát hiện, chính mình bộ ngực ở hệ thống khen thưởng lúc sau trong nháy mắt, hơi không thể giác cổ như vậy một chút, liền như vậy một chút nhi. Chương 46 cực độ ái muội T cùng E. Chờ hai người đều cười đủ rồi, Trình Vũ Phỉ cảm giác được trên tay dính dính thật sự là không quá phương tiện, vì thế liền đối với Tô Việt nói, ngươi ở chỗ này ngồi trong chốc lát, ta đi tắm rửa một cái. Chờ ta tẩy xong, chính ngươi cũng tẩy một chút đi. Nga, ngươi đi đi. Tô Việt phục hồi tinh thần lại theo tiếng gật gật đầu, nhìn Trình Vũ Phỉ liền như vậy trần trụi thân mình đi phòng tắm. Tô Việt nhìn chằm chằm nàng bóng dáng đột nhiên cảm giác được lỗ mũi gian lại chảy ra cái gì nhiệt nhiệt đồ vật, nàng kinh ngạc một chút, thoáng nhìn gối đầu biên có giấy vệ sinh, vội vàng xé điểm tắc ở chính mình lỗ mũi. Nghe thấy phòng tắm trung xôn xao dòng nước thành, Tô Việt cầm lòng không đậu nối tiếp xuống dưới sắp sửa phát sinh sự tình sinh ra vô hạn phỏng đoán, vô số từng nay xem qua hạn chế cấp hình ảnh, một người tiếp một người hiện lên ở Tô Việt trong đầu, làm nàng đột nhiên cảm giác được đến phía dưới muội muội dường như lại bắt đầu chảy nước miếng. Trên người lực lượng cũng ở theo mội mội nước miếng từng luồng trôi đi. Này cũng không phải là cái hảo dấu hiệu a. Tô Việt thầm nghĩ. Như vậy đi xuống chờ Trình Vũ Phỉ ra tới ta không phải một chút kính nhi đều không có sao. Kia còn như thế nào cùng nàng phiên vân phúc vũ. Nàng nếu là hơi chút chống cự ta không phải không có cách sao. Đây trời thần Phật a, ban cho ta lực lượng đi, bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, vốn di không một vật, gì tự nhiễm bụi bặm. Tô Việt niệm khởi kinh tới. Ý đồ làm chính mình muội muội nhắm lại miệng không hề chảy nước miếng. Đã có thể ở nàng cầu nguyện vừa có một chút khởi sắc khi, trong đầu lại thứ nhớ tới hệ thống nhắc nhở thanh. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ liên hoàn bách hợp chi V đệ tứ hoàn, ta phải làm người P. Nhiệm vụ yêu cầu, Tô Việt cùng mục tiêu nhân vật phiên vân phúc vũ một lần, hơn nữa ở phiên vân phúc vũ bên trong đánh thức Trình Vũ Phỉ, làm nàng thừa nhận chính mình có T khuynh hướng, hơn nữa nguyện ý cùng ký chủ tới một lần T, P đại tác chiến. Nhiệm vụ thời hạn, một tuần trong vòng. Nhiệm vụ thất bại, tức nhiệm vụ liên hoàn thất bại. Thỉnh ký chủ chú ý, lúc này nhiệm vụ liên hoàn bách hợp chi về cuối cùng một cái nhiệm vụ Nga, hoàn thành nhiệm vụ có thể được đến vượt quá tưởng tượng phong phú khen thưởng, ký chủ muốn cố lên Nga. Đi. Hoàn thành nhiều như vậy cái nhiệm vụ, liền thuộc cái này nhất thích hợp tâm ý của ta. Tô Việt trong lòng không cấm rên gì lên. Như vậy hệ thống mới có thể nói tuyệt thế sao? Chẳng qua ở phiên vân phúc vụ khi tới một cái TP đại tác chiến là chuyện như thế nào? Cái gì gọi là TP đại tác chiến đâu? Tô Việt trong lúc nhất thời nghi hoặc lên. Nếu là không biết cái này, nhiệm vụ nhưng không hảo hoàn thành nha, nếu không lên mạng cha cha. Nghĩ đến liền làm, Tô Việt trực tiếp trần trụi thượng thân ngồi xuống trên sofa, mở ra Trình Vũ Phỉ quả táo nổ kẹp úc, cỡ lắc mở bãi đù nương, ở bên trong đưa vào bách hợp TP đại tác chiến mấy chữ, sau đó quyết đoán điểm đánh tìm tòi. Bãi đù nương tuy rằng không thể cùng tuyệt thế hệ thống nghịch thiên so sánh với, nhưng là ở tìm tòi phương diện vẫn là vô cùng cường đại. Tiếp theo nháy mắt, tinh mỹ quả táo trên mặt bàn liền xuất hiện thật nhiều điều về bách hợp TP mục tử, bất quá Tô Việt nhìn lướt qua, cảm thấy trong đó đại đa số đều chỉ là dính cái biên nhi mà thôi, phỏng chừng không đáng tin cậy. Đi xuống tiếp tục xem, nàng rốt cuộc tìm được rồi một cái đáng tin cậy. Đem chi cờ lật mở, Tô Việt nhìn chằm chằm màn hình máy tính nhìn lên. Nay vừa thấy nàng mới tính minh bạch bách hợp trung TP các là có ý tứ gì. Nguyên lai, like, bách hợp trung T cùng P liền cùng cơ hữu trung công cùng chịu không sai biệt lắm. Như vậy, dựa theo hệ thống ý tứ, đợi chút cùng Trình Vũ Phỉ phiên vân phúc vũ thời điểm, cần thiết chính mình làm chịu, nàng làm công. Chính là rốt cuộc như thế nào cái công, như thế nào cái chịu pháp nhi a. Nhìn trên màn hình máy tính giải thích, có thể không cấm nhăn lại Nga mi khổ tư lên. Suy nghĩ trong chốc lát, nàng đột nhiên cảm giác được chính mình bên thai có một cổ nhiệt nhiệt hơi thở, nàng quay đầu vừa thấy, suýt nữa đụng tới Trình Vũ Phỉ khuôn mặt, phát hiện nàng chính nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem, Tô Việt lại cầm lòng không đậu xấu hổ lên. Tuy rằng đều đã thẳng thắn thành khẩn gặp nhau, nhưng là nên xấu hổ vẫn là một cái đều không thể thiếu a. Lúc này, Trình Vũ Phỉ cũng xem xong rồi trên máy tính nội dung, nhìn Tô Việt cổ quái cười nói, Tô Việt, ngươi thật đúng là cái cực phẩm bách hợp nha. Như thế nào? Hiện tại liền phải cùng ta phân ai làm công, ai làm bị. Cái này Tô Việt ngượng ngùng, ta chỉ là tò mò, cho nên cha nhìn xem. Trình Vũ Phỉ tắm rửa xong sau, dùng màu trắng to rộng khăn tắm bao lấy thân mình, bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng đi đến mép giường ngồi xuống sau, nhìn Tô Việt ái mội cười nói, kỳ thật ta cảm thấy làm bách hợp không nhất định một hai phải phân ra công cùng chịu a, ta giúp ngươi, ngươi giúp ta, còn không phải là. Nói, Trình Vũ Phỉ còn lấy ra gối đầu phía dưới như cũ mở ra chấn động đồng, có điểm nói, dùng cái này liền có thể. Nghe thấy Trình Vũ Phỉ lời này, còn có kia chấn động đồng hơi hơi vù vù thành, Tô Việt trên đầu không cấm xuất hiện mấy cái hát tuyến. Thầm nghĩ trong lòng, đi, như vậy cũng đúng a. Chính là chẳng phân biệt ra công cùng chịu chính mình liền không hoàn thành nhiệm vụ a. Tô Việt có điểm rồi dám. Rốt cuộc nên khuyên giải như thế nào Trình Vũ Phỉ đâu. Trình Vũ Phỉ xem Tô Việt đột nhiên liền nhíu mày tới, còn tưởng rằng nàng phía dưới quá ướt, không thoải mái, vì thế liền nói, ai, Tô Việt, ngươi phía dưới như vậy ướt, không cần đến bên trong tắm rửa một cái sao. Chờ ngươi tắm rửa xong, đêm nay liền lưu tại tỷ nơi này, cùng tỷ hảo hảo tâm sự như thế nào cái công cùng chịu, thế nào. Tô Việt có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng ngốc ngốc nhìn Trình Vũ Phỉ, phát hiện trên mặt nàng toàn là ái muội tươi cười. Nháy mắt, Tô Việt liền cảm thấy tâm huyết mênh mông lên, thật giống như trước kia nàng mỗi lần đi cùng bạn gái hẹn hò phía trước giống nhau. Ha ha, ta đây liền tắm rửa đi. Tô Việt trắng non khuôn mặt thượng một mảnh đỏ bừng, kia không phải thẹn thùng, mà là kích động, nàng nhanh nhẹn đứng lên, cũng không nói nhiều cái gì liền vào phòng tắm, nhìn dáng vẻ giống như hận không thể lập tức tắm rửa xong, sau đó cùng Trình Vũ Phỉ cùng nhau nằm ở trên giường thảo luận công cùng chịu dường như. Trình Vũ Phỉ liền nhìn Tô Việt trần trụi thượng thân đi vào phòng tắm, nghe thấy trong phòng tắm mặt xôn xao dòng nước thanh, trong lúc nhất thời cũng là tâm động thần diêu lên. Nhìn trong tay chấn động khí, Trình Vũ Phỉ hắc hắc cười hai tiếng, phảng phất là nghĩ đến thứ gì dường như, lộ ra một cái cực độ tà ác tươi cười. Tiếp theo, thoáng nhìn bên cạnh trên bàn mở ra máy tính, Trình Vũ Phỉ đóng lại trong tay chấn động đồng, nhưng là trên mặt tà ác tươi cười lại là có tăng vô giảm. Nàng ngồi xuống trên sofa, ở trong máy tính khẩy lên, một cái che giấu rất sâu folder bị nàng mở ra. Cái này thần bí folder bên trong là cái gì đâu? Phiến tử, mấy chục cái mau bá phiến tử. Trình Vũ Phỉ hai mắt mạo lục quang nhìn này đó phiến tử, nhìn quét trong chốc lát, cớ lạc mở trong đó một cái phiến tử, số danh rõ ràng mau bá lập tức mở ra. Bất quá nói câu trong lòng lời nói, tuy rằng mau bá tiếng xấu lan xa, nhưng là không thể phủ nhận chính là nó công năng xác thật không tồi, đặc biệt là cái kia công năng. Phiến tử một truyền phát tin, đã bị Trình Vũ Phỉ điều thành toàn bình, nhất thời hai cái ăn mặc họ cảm vô cùng mỹ nữ xuất hiện ở trên màn hình, không có bao lớn trong chốc lát, liền thân thiết gắn bó keo sơn. Phân cũng phân không khai. Trình Vũ Phỉ xem hô hấp cầm lòng không đậu tăng thêm, nghe thấy trong phòng tắm mặt dòng nước thanh còn không có đỉnh, hận không thể hiện tại liền vọt vào đi đem Tô Việt ngay tại chỗ tử hình. Lại một lát sau, Tô Việt rốt cuộc ra tới, cũng hệ điều khăn tắm, lộ ra tinh xảo đẹp xương quai xanh, nhỏ dài non mềm cánh tay, còn hơn phân nửa tiệt chân bóng đùi đẹp. Tô Việt vừa ra tới, cũng lập tức bị màn hình máy tính trung hình ảnh cùng cái loại này thực cốt tiêu hồn thanh âm hấp dẫn ở. Đương nhiên càng hấp dẫn nàng là nửa nằm ở trên sofa Trình Vũ Phỉ. Khăn tắm đã là chạy xuống, đang ở học máy tính trung thanh âm trêu đùa chính mình trước ngực hai con thỏ trắng, một đôi nhỏ dài hữu lực đùi ngọc cũng gắt gao mà kẹp ở bên nhau. Tình cảnh này, Tô Việt rốt cuộc cầm giữ không được. Chuẩn bị lập tức đem trong tay thay thế quần jean ném xuống, nhào lên sofa hảo hảo mà cùng Trình Vũ Phỉ phiên vân phúc vũ một phen. Chính là nàng còn không có ném, bên trong liền truyền đến óng óng chấn động thanh. Di động chấn động. Nghe thấy di động chấn động thanh, Tô Việt mày cơ hồ lập tức nhăn thành một cái chữ xuyên. Đi. Ai như vậy mất hương a, lúc này gọi điện thoại. Tô Việt cực độ khó chịu đương lấy ra di động, vừa thấy, lại là Mã Quý đánh tới. Đoán không được Mã Quý đột nhiên gọi điện thoại tìm chính mình chuyện gì, Tô Việt đành phải ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, Tô Việt sao? Ngươi mau trở lại nha. Ngươi lại không trở lại rừng già liền phải đã xảy ra chuyện. Đổi mới chuyện này, ô để nghĩ nghĩ. Cảm thấy vẫn là cùng các vị thư hữu nói rõ ràng hảo, tỉnh đại gia khổ chờ đổi mới, hoặc là nói ô để nói chuyện không tính toán gì hết. Khai giảng, ô để gõ chữ thời gian đại đại giảm bớt, giống phía trước như vậy một ngày 3-4 càng khẳng định là không được. Đoạn càng, là không có khả năng. Ha ha, từ ngày mai khởi, mỗi ngày giữ gốc canh một đi. Đô thị sách mới bảng chung, chu đề cử mỗi gia tăng 300 tức thêm càng một chương. Ô để, hứa hẹn đem hết toàn lực bảo đảm. Sách mới kỳ không dài. Đại gia cố lên. Thư lấy được thành tích hảo, ô đề mới có càng nhiều linh cảm cùng động lực, gõ chữ mới có thể càng mau, về sau đổi mới mới có thể cấp lực. Chư vị cố lên. Chương 47 nhảy lầu cuồng tưởng khúc. Đi. 300 chu đề cử một ngày liền có, cái này làm cho ô đề áp lực sơn đại nha. Bất quá nếu đã nói ra kia phiên lời nói, hơn nữa lại có thể viết ra tới, vậy thêm càng đi. Đánh bạo, tiếp tục cầu đề cử, cầu các loại duy trì. Đây là Chu đẩy quá 300 thêm càng Nga. Tuy rằng điện thoại Trung Mã Quý thanh âm thực nôn nóng, nhưng là loại sự tình này bị đánh gãy, vô luận là ai đều sẽ phi thường khó chịu, huống chi này còn quan hệ đến hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Cho nên Tô Việt thực không gió độ rít gào, hắn xảy ra chuyện quan ta cái gì đánh giám A. Thật đúng là liền cùng ngươi có quan hệ, Tô Việt, ngươi nhanh lên trở về đi, nhân mệnh quan thiên A. Trong điện thoại Mã Quý một chút đều không để bụng Tô Việt rít gào, tiếp tục đòi mạng tựa mà kêu lên. Tô Việt vừa nghe, cắt một tiếng, hoán hận treo lên điện thoại, đôi mắt hướng trên sofa Trình Vũ Phỉ ngó đi. Một chiếc điện thoại làm ra như vậy đại động tĩnh, Trình Vũ Phỉ đương nhiên nghe thấy được. Nàng quay đầu nhìn về phía Tô Việt, mị nhãn như tơ, trứng ngông trên mặt hai luồng đà hồng giống như say rượu. Bất quá nàng người này hiển nhiên thuộc về cái loại này tương đối có lực khống chế, đem khăn tắm một lần nữa gói kỹ lưỡng, nhìn Tô Việt nói, có việc gấp sao? Phải đi ngươi liền đi thôi, ta tỉ hai nhi về sau giảng tử trường đâu. Tô Việt ngẫm lại cũng là, nhiệm vụ thời hạn không phải một tuần sau, Trình Vũ Phỉ ngốc tại nơi này lại chạy không được, nàng cần gì phải nóng lòng nhất thời đâu. Đêm nay không ăn, đêm mai hoặc là hậu thiên buổi tối cũng có thể đem nàng ăn luôn. Mặt khác, Tô Việt trong lòng còn xác thật có chút lo lắng Lâm Hạo Nam. Kia Vũ Phỉ tỷ, ta đây liền đi rồi. Tô Việt nói liền cầm chính mình quần jean hướng trở về tắm rửa gian, tuy rằng hiện tại đều là nữ sinh, nhưng là làm nàng làm cho Trình Vũ Phỉ mặt nhi thay quần áo. Nàng thật đúng là chịu không nổi. Nhanh chóng xuyên xong quần áo ra tới, Tô Việt thấy Trình Vũ Phỉ đã tắt đi máy tính, chính vây quanh khăn tắm khoanh chân ngồi ở trên giường, lẳng lặng. Nhìn đến mép giường chấn động đồng, Tô Việt trong óc sáng ngời, bật thốt lên liền nói, Vũ Phỉ tỷ, ta thật đi rồi. Ngươi nếu là chịu không nổi, liền chính mình dùng cái kia giải quyết đi. Trình Vũ Phỉ nghe xong tức khắc đại đại nổi giận, cầm lấy bên cạnh gối đầu liền hướng Tô Việt tạp qua đi, mau cút đi, ngốc muội. Tô Việt xấu xa cười hạ lách mình tránh ra, mở ra cửa phòng sau khi rời khỏi đây, nàng lại quay đầu nói một câu, Vũ Phỉ tỷ, ngày mai buổi tối chúng ta tiếp tục Nga. Cũng không xem Trình Vũ Phỉ cơ hồ đen sắc mặt, liền phịch một tiếng đóng cửa lại đi rồi. Mà Trình Vũ Phỉ ngồi ở trên giường, nhìn nhìn môn, lại nhìn nhìn bên cạnh chấn động khí, chán thượng tức khắc toát ra mấy cái hát tuyến. Đi! Hôm nay buổi tối, rốt cuộc là lộng đâu, vẫn là lộng đâu. Trình Vũ Phỉ cũng trở nên rối rắm lên. Tô Việt ra cửa sau, nhanh chóng hướng trường học chạy trở về, đi đến nửa đường thượng lại nhận được Mã Quý một chiếc điện thoại, vẫn là thúc giục nàng chạy nhanh trở về. Biết Tô Việt đang ở gấp trở về trên đường, Mã Quý khiến cho nàng không cần trì hoãn, chạy nhanh hồi tầm lâu, Lâm Hạo Nam đang ở tầm lâu làm ầm ĩ đâu. Tiếp điện thoại thời điểm, Tô Việt mơ hồ nghe thấy được bên kia giống như thực xảo, giống như có người nào ở khóc hào giống nhau. Tô Việt càng thêm lo lắng, thầm nghĩ, Lâm Hạo Nam ở tầm lâu, vẫn là nhân mệnh quan thiên đại sự. Đi, hắn nên không phải chạy đến mái nhà tưởng nhảy lầu đi. Cũng không trách Tô Việt loạn tưởng, thật sự là nhảy lầu chuyện này cho nàng ấn tượng quá khắc sâu. Còn nhớ rõ lúc trước bọn họ tới trường học quân huấn ngày đầu tiên, liền có người ở tầm lâu mái nhà thượng muốn nhảy lầu. Một cái lớn lên man xoáy khí nam sinh, khóc la một người nữ sinh tên, một hai phải làm cái kia nữ sinh làm hắn bạn gái, bằng không hắn liền nhảy lầu tự sát. Sau lại, vẫn là cảnh sát nhân dân tìm tới cái kia nữ sinh đem hắn lừa xuống dưới. Lúc này mới làm trận này nhảy lầu sự kiện kết thúc. Tuy rằng không có người chết, nhưng là Tô Việt vẫn là ấn tượng khắc sâu. Trên đường nghĩ Lâm Hạo Nam sự tình, không tự chủ được trong đầu liền xuất hiện như vậy một bức cảnh tượng. Đêm đen phong cao ban đêm. 6 tầng cao tẩm lâu ở trong đêm đen giống như chót vót cự thú. Lâm Hạo Nam đứng ở mái nhà tường thấp thượng thủ cầm cái bình rượu, cách vòng bảo hộ mặt mang bi thống nhìn phía dưới. Hắn đủ cục đem bình rượu rót xong rồi. Gió đêm kêu khóc, vén lên hắn màu đen áo gió, làm hắn thoạt nhìn dường như một cái xuyên qua với trong bóng đêm đại hiệp. Tầm dưới lầu khẳng định có rất nhiều cả trai lẫn gái đang nhìn hắn, nam sinh trong mắt khẳng định đều là ghen ghét, nữ sinh khẳng định một đám trong mắt mạo tâm hình ngôi sao nhỏ. Nhưng mà, liền ở Lâm Hạo Nam bị vạn người kính ngưỡng thời điểm, hắn bỗng nhiên mang theo tiếng khóc gào khóc lên, Tô Việt, ta yêu ngươi, ta muốn ngươi làm bạn gái của ta. Ngươi hôm nay nếu là không đáp ứng ta, ta liền từ nơi này nhảy xuống. 401 cùng 402 anh em tự nhiên cũng đều ở mái nhà thượng, bọn họ thừa dịp bóng đêm tưởng trộm tới gần Lâm Hạo Nam, nhưng là khi bọn hắn ly Lâm Hạo Nam không đủ 1 mét khi, đã bị Lâm Hạo Nam phát hiện. Lâm Hạo Nam xoay người lại, bộ mặt dữ tợn nhìn những cái đó tới gần người của hắn, cùng loạn hét lớn, các ngươi không cần lại đây, ai dám gần chút nữa một bước, ta liền từ nơi này nhảy xuống. Mã Quý Tử trong đám người kêu mà ra, khẩn trương nhìn Lâm Hạo Nam, hô, dừng ra, có nói cái gì hảo hảo nói. Có cái gì vấn đề đại gia cùng nhau giúp ngươi giải quyết, ngươi cũng không thể luẩn quẩn trong lòng a. Lâm Hạo Nam nghe xong Mã Quý lời này dường như đột nhiên bị nhắc nhở cái gì, sắc mặt vừa động, hô, các ngươi thật sự nguyện ý giúp ta vội sao? Nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Hai cái phòng ngủ 8 người đều vội không ngừng gật đầu. Kia hảo, các ngươi đi đem Tô Việt đi tìm tới, làm nàng đáp ứng làm bạn gái của ta, chỉ làm ta một người bạn gái, từ đây không bao giờ chuẩn cùng nam nhân khác thông đồng, cũng không cho cùng mặt khác nữ nhân thông đồng. Các ngươi giúp ta làm tốt cái này, ta liền xuống dưới, bằng không ta liền nhảy xuống đi. Lâm Hạo Nam mở ra hai tay, trừng mắt đám người hô lên chính mình yêu cầu. Hai cái phòng ngủ người tự nhiên là bị hắn nói làm cho sửng sốt, như thế nào hảo hảo muốn Tô Việt một cái nam sinh đương hắn bạn gái đâu. Mã Quý cũng là bị Lâm Hạo Nam nói kinh ngạc một chút, đoán hắn có phải hay không thật sự vì tình mà điên cuồng. Lâm Hạo Nam xem vài người trong lúc nhất thời đều không nói lời nào, cho rằng bọn họ đều không muốn giúp chính mình vội, vì thế sau này lại gần hai bước, cẳng chân dán ở tường thấp thượng lan can thượng. Ta liền biết các ngươi đều không muốn giúp ta, các ngươi đều là kẻ lừa đảo. Tô Việt, ta phải không đến ngươi, ta liền chết cho ngươi xem. Lúc này Mã Quý lập tức phản ứng lại đây, vội vàng hét lớn, Lâm Hạo Nam ngươi đừng nhảy, chúng ta giúp ngươi còn không được sao. Tiểu Tâm đừng ngã xuống, bằng không liền không thấy được Tô Việt. Ngươi trước xuống dưới chờ chúng ta đem Tô Việt đi tìm tới. Không, ta không xuống dưới, các ngươi tìm tới Tô Việt, làm nàng đáp ứng yêu cầu của ta mới xuống dưới. Lâm Hạo Nam uống say rượu cùng cái tiểu hài tử dường như. Hảo hảo hảo, ngươi đứng vững vàng, ta lập tức liền gọi điện thoại làm Tô Việt lại đây. Mã Quý bất đắc dĩ vội vàng gọi điện thoại kêu Tô Việt lại đây. Tô Việt vừa nghe tự nhiên là ở trong điện thoại đáp ứng rồi, hiện tại bất chính ở chạy trở về sao. Nói chuyện điện thoại xong, Mã Quý nhìn Lâm Hạo Nam nói, dừng già, ngươi xuống dưới, ta đã gọi điện thoại cấp Tô Việt, nàng đã ở trong điện thoại đáp ứng ngươi yêu cầu. Mặt trên nguy hiểm, ngươi xuống dưới chờ nàng đi. Lâm Hạo Nam vừa nghe Mã Quý nói, lập tức đứng thẳng thân thể, trên mặt cũng lộ ra mừng như điên biểu tình, hô, ngươi nói chính là thật sự. Tô Việt đáp ứng ta làm. Mã Quý thấy Lâm Hạo Nam chạm như vậy cao, dường như tùy thời muốn ngã xuống dường như, vội vàng nói, tuyệt đối là thật sự, nàng lập tức liền tới đây, ngươi mau xuống dưới đi. Lâm Hạo Nam xác nhận Tô Việt đáp ứng hắn sau, lập tức trên mặt lộ ra si ngốc biểu tình, mở ra đôi tay, ngửa mặt lên trời cười ha hả, ha ha ha, Tô Việt thuộc về của ta. Chỉ thuộc về ta một người làm. Ha ha ha. Cười cười Lâm Hạo Nam đột nhiên cảm giác được trọng tâm một cái không xong, lập tức hướng phía sau ngã xuống. A. Lâm Hạo Nam kêu to mái nhà quăng ngã đi xuống. Trong đầu hình ảnh xuất hiện đến nơi đây, lập tức bị Tô Việt chặt đứt, nàng không cấm đánh cái dùng mình, thầm nghĩ, không được, ta muốn lập tức chạy trở về, bằng không nói không chừng thật liền có chuyện. Chương 48 Dương Lâm Tâm Cơ. Không cầu mặt khác, chỉ cầu có thể thượng sách mới tổng bảng. Chỉ kém một người, như thế nào liền không thể đi lên đâu. Lòng nóng như lửa đốt chạy về tầm lâu, Tô Việt đứng ở lâu phía dưới hướng lên trên vừa thấy, vỗ vô ngực, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Con hảo, Lâm Hạo Nam gia hỏa này không nhảy lầu. Nhanh chóng bước lên thang lầu, Tô Việt nhắm thẳng lầu 4 mà đi, vừa lên lầu 4, Tô Việt liền nghe thấy một đám người nghị luận thanh, ong ong cùng một đoàn ong mật dường như. Ít nhất có thượng trăm cá nhân vây quanh ở 400 linh một cửa, Tô Việt nhìn, đều không có tìm được một cái phùng nhi có thể đi vào. Bất đắc dĩ, Tô Việt đành phải cấp Mã Quý gọi điện thoại. Uy, Mã Quý, ta đã đến phòng ngủ, chính là phòng ngủ cửa người quá nhiều, vào không được nha. Ngươi mau ra đây tiếp ta. Tô Việt nói chuyện điện thoại xong ở cửa đợi trong chốc lát, liền thấy trong đám người phân ra một cái phùng tới, Mã Quý đầy đầu là hãn tệ ra tới, thấy đứng ở góc tường Tô Việt, lập tức hưng phấn vẫy tay, hô lớn, Tô Việt, mau tới đây, ta muốn chịu đựng không nổi. Mã Quý này một giọng nói hô lên sau, nguyên bản ong ong đám người lập tức tính lên, tính quỷ dị, 100 nhiều người đều theo Mã Quý sở kêu gọi phương hướng, động tác nhất trí chiều Tô Việt nhìn lại đây. Này đó nam sinh trong mắt mạc danh quang mang đem Tô Việt sợ tới mức không nhẹ, vội vàng hướng Mã Quý chạy qua đi. Nói đến cũng kỳ quái, này đó xem náo nhiệt nam sinh nguyên bản như thế nào cũng xua tan không được, làm cho 400 linh một phòng ngủ ra vào đều thập phần khó khăn, chính là Tô Việt này một lại đây. Những người này lại đều một đám theo bản năng hướng hai bên tránh ra. Vì thế, Tô Việt cứ như vậy đi theo Mã Quý nhẹ nhàng vào phòng ngủ. Tiến phòng ngủ, Mã Quý lập tức đem Tô Việt hướng bên trong đẩy, sau đó quay người liền đem phòng ngủ môn đóng lại, hơn nữa cấp khóa trái. Tô Việt bị đẩy đến một cái lảo đảo lập tức đụng vào một người trong lòng ngực mặt, nàng còn không có thấy rõ là ai, liền cảm giác được một đôi hữu lực bàn tay to đem chính mình phụ chính, hơn nữa nhanh chóng lui về phía sau hai bước cùng chính mình kéo ra khoảng cách. Chạm hào sau, Tô Việt ngẩng đầu vừa thấy, lúc này mới phát hiện vừa rồi phụ chính nàng cư nhiên là Dương Lâm, không nghĩ tới hắn hôm nay cư nhiên sớm như vậy liền ở phòng ngủ. Tiếp theo Tô Việt xoay người lại hướng phòng ngủ nhìn quét một vòng, rộng mở phát hiện Lão Đại Triệu Khiêm, Lão Tư Trần Quang cũng đều ở, đều dùng một loại kỳ quái ánh mắt nhìn nàng, làm nàng có một loại sởn tóc gáy cảm giác. Cuối cùng, để cho Tô Việt ngoài ý muốn là nàng trên giường cư nhiên nằm một người. Người này chính ghé vào nàng trên giường, gắt gao mà ôm lấy nàng chăn, còn liên tiếp quỷ khóc sói gào. Nghe thanh âm, Tô Việt sắc mặt biến đổi, nhận ra người này chính là Lâm Hạo Nam. Mà chờ đến nghe rõ Lâm Hạo Nam sở gào khóc nội dung sau, Tô Việt sắc mặt liền lập tức trở nên trắng bệnh trắng bệnh. Tô Việt, ta thích ngươi, ngươi có biết hay không a? Ta liền tưởng như vậy ôm ngươi, ngươi đừng rời khỏi ta được không? Tô Việt. Lâm Hạo Nam tới lui lui lặp đi lặp lại chính là như vậy vài câu, giọng lại vang đến kinh người, Tô Việt phỏng trừng bên ngoài người tất cả đều nghe thấy được. Hiện tại nàng xem như biết vì cái gì bên ngoài vây quanh như vậy nhiều người, đi. Mềm khai nhất ban lớp trưởng Lâm Hạo Nam, nằm ở bọn họ ban Tô Việt trên giường, ôm chăn không ngừng kêu thích Tô Việt. Dựa, thượng chỗ nào tìm như vậy lôi người bắt quái đi nha. Nghĩ chuyện này sở tạo thành hậu quả, Tô Việt liền sợ hãi lên, ngày mai nàng còn như thế nào ra cửa a? Khẳng định mỗi người chỉ vào nàng, nói nàng là nhân yêu. Vậy phải làm sao bây giờ? Nghe thấy Lâm Hạo Nam còn ở nơi đó gào khóc, Tô Việt không cấm thân mình mềm nhũn, một mông ngồi ở trên mặt đất. Bên cạnh Mã Quý thấy nàng ngã ngồi trên mặt đất, kinh ngạc một chút, lại đây liền phải duỗi tay kéo nàng lên, lại bị Tô Việt duỗi tay chắn trở về. Nàng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút đỉnh trệ nhìn Mã Quý, thực bình tĩnh nhẹ giọng hỏi, tại sao lại như vậy? Các ngươi vì cái gì không nghĩ biện pháp lấp kín hắn miệng đâu? Tô Việt bình tĩnh trong thanh âm mang theo nhàn nhạt nghi hoặc, như là ở nghi hoặc người khác, lại như là ở nghi hoặc chính mình chứng kiến đến này hết thảy. Ánh mắt cũng không có quá lớn dao động, lại có chút đỉnh trệ bộ dáng. Mã Quý thấy nàng như vậy, trong lòng cũng rất khó chịu, ấy nấy nhìn Tô Việt nói, ta trở về thời điểm, rừng già đã như vậy, bên ngoài cũng vây quanh thật nhiều người. Tô Việt lúc này tuy rằng nhìn như si ngốc, kỳ thật trong đầu vô cùng bình tĩnh, nghe thấy Mã Quý giải thích, nàng vẫn là cực kỳ bình tĩnh hỏi, kia hắn là ai mang về tới? Mã Quý không dám nói, nhưng là đôi mắt lại không khỏi nhìn về phía bên cạnh Dương Lâm. Thấy Mã Quý cái này động tác nhỏ, Tô Việt lập tức minh bạch. Tô Việt quay đầu nhìn về phía Dương Lâm, lại thấy hắn thần sắc rất là bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn chính mình không nói lời nào. Tô Việt đột nhiên cảm giác được trong lòng hảo lãnh, nàng thật sự không nghĩ suy nghĩ này trong đó đến tuột cùng là cái gì nguyên nhân, nàng sợ hãi nghe được chính mình không muốn nghe được tấm màn đen. Chỉ là tưởng tượng đến này hết thể khả năng đến lúc đó trước mắt cái này bị hệ thống phán định cho thỏa đáng nam nhân phòng ngủ lão nhị làm, Tô Việt liền cảm giác tâm thật sự hảo lãnh, toàn thân đều lãnh. Trầm mặc nửa ngày, Tô Việt chỉ nói ra ba chữ, vì cái gì? Không giống như là đang hỏi, khen ngược như là ở trần thuật một sự thật. Dương Lâm thần sắc bất biến, như cũ nhàn nhạt nhìn Tô Việt trầm mặc không nói. Tô Việt đột nhiên sầu thẳng cười, hỏi, ngươi đây là bởi vì buổi sáng sự tình trả thù ta sao? Lúc này đây Dương Lâm nhưng thật ra không có bảo trì trầm mặc, mà là lắc lắc đầu nói, không phải. Ta chỉ là cảm thấy đối rừng giả tới nói, đau da y không bản ở dê đau ngàn ở có lẽ ngày mai hắn tỉnh lại sau, sẽ bị rất nhiều người cười nhạo, nhưng là tổng so với hắn chân chính đem chính mình ham ở ngươi nơi này cường. Như vậy, hắn cả đời này nói không chừng đều hủy hoại. Tô Việt nghe Dương Lâm bình tĩnh giải thích, đột nhiên cảm thấy Dương Lâm người này thật sự thật đáng sợ, làm việc thật sự là quá quyết đoán tàn nhẫn. Chắc không được hắn có thể đem chính mình đuổi theo nữ sinh một đám nem rớt, bởi vì, so này còn vô tình mà sự tình hắn đều có thể làm được ra tới, chỉ cần là hắn cho rằng là chính xác, hắn liền sẽ không từ thủ đoạn, bất kể được mất. Đáng sợ, thật sự thực đáng sợ. Nghĩ đến cùng như vậy một người cùng tầm một năm, Tô Việt đột nhiên cảm giác được toàn thân đều lạnh lẽo. Nàng thật sự không nghĩ ra, đều là sinh viên, như thế nào Dương Lâm liền có như vậy thâm trầm tâm cơ đâu. Chính mình tốt xấu cũng cùng hắn cùng tầm một năm. Hắn vì cái gì không nghĩ ta cảm thụ đâu? Vậy ngươi có hay không nghĩ tới ta cảm thụ? Tô Việt nhìn Dương Lâm, trong mắt giống như có nước mắt, rồi lại lưu không ra, tựa hồ là bị trên người rét lạnh ngưng tụ thành băng. Có. Dương Lâm nói ra một cái ra ngoài Tô Việt dự kiến đáp án, ta cảm thấy ngươi cũng muốn hảo hảo thu liếm hạ, nếu không, cả đời này cũng sẽ hủy hoại. Ngươi không phải vẫn luôn không hiểu ta vì cái gì đối với ngươi như vậy không hữu hảo sao? Hiện tại ta có thể nói cho ngươi. Ta đời này ghét nhất chính là ngươi loại người này. Phía trước nhẫn mại đều là nhìn cùng tầm mặt mũi thượng, nhưng là ngươi không nên đối ta tốt nhất huynh đệ xuống tay, cái này, không ở ta nhẫn mại trong phạm vi. Nghe xong Dương Lâm giải thích, Tô Việt lạnh hơn, tâm cũng vô cùng đau đớn, giống như bị xé rách giống nhau. Lúc này nàng nhất tưởng chính là chui vào chính mình bên trong chăn hảo hảo mà khóc thảm thiết một hồi, đáng tiếc nàng lại không thể. Tô Việt dưới đáy lòng không ngừng nói cho chính mình, Tô Việt, ngươi phải kiên cường. Ngươi nhất định phải kiên cường. Vì thế Tô Việt nhìn xuống, như cũ không có rơi lệ, nhưng là cả người lại tản ra một loại cô độc rét lạnh, thật giống như một chi di thế mà độc lực hàn mai giống nhau. Ánh mắt của nàng trở nên không hề cảm tình, liền như vậy nhìn Dương Lâm, cực kỳ bình tĩnh hỏi, ngươi nói ta là loại người như vậy à? Chương 49 ôm ngươi, ta mới ngủ. Chu đề cử quá 600 thêm càng. Chỉ cầu trường lưu sách mới bảng chung. Dương Lâm hừ lạnh một tiếng, không có trả lời Tô Việt vấn đề này. Lúc này Mã Quý thật sự xem bất quá đi, hắn nhìn trên mặt đất Tô Việt liếc mắt một cái, đối Dương Lâm nói, lao nhị, ta dám cam đoan, tiểu ngũ tuyệt đối không phải ngươi tưởng cái loại này người. Nghe thấy Mã Quý vì Tô Việt nói chuyện, Dương Lâm thiết một tiếng nói, ngươi bảo đảm. Ngươi lấy cái gì bảo đảm? Ta xem ngươi vẫn là hảo hảo ngẫm lại đúng hay không khởi nhà các ngươi lanh canh đi. Mã Quý vốn là tưởng nói Tô Việt là nữ sinh, cái này lý do tuyệt đối có thể đem Dương Lâm phản bác không lời nào để nói, nhưng là hắn lại phát hiện Tô Việt ngăn cản hắn ánh mắt. Hơn nữa Dương Lâm cũng không phải nói một chút đều không đúng, này hơn một tuần tới, Mã Quý trong lòng đối bạn gái lanh canh vẫn là ma náy náy. Bởi vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng nói không nên lời nói cái gì tới. Phòng ngủ mặt khác hai cái thành viên, Trần Quang đứng ở chính mình mép giường, nhìn Tô Việt, giống như mặt vô biểu tình, kỳ thật trong lòng cũng là sông cuộn biển gầm. Dương Lâm nói tuy rằng mịt mờ, nhưng là cùng ở một cái phòng ngủ gần một năm, Dương Lâm nói là có ý tứ gì hắn sao có thể đoán không được. Nhưng chính là bởi vì như thế mới làm hắn cảm thấy không hảo quá, bởi vì hắn biết chính mình hẳn là cũng là Dương Lâm trong miệng cái loại này rơi vào Tô Việt cái này mỹ lệ bấy dập người trí nhất. Đáng sợ nhất chính là, hiện tại hắn trong lòng đối Tô Việt cảm tình như cũ là phức tạp. Hắn ngày thường cùng Tô Việt quan hệ không thể so Mã Quý cùng Tô Việt quan hệ kém, chính là hiện tại lại không thể giúp nàng nói chuyện, nhìn Tô Việt ngã ngồi trên mặt đất một bộ tâm nếu cho tàn bộ dáng, lại là đau lòng, lại là bất đắc dĩ, lại là khó chịu. Trong lòng thật là ngũ vị tạp bình, nói không nên lời là cái gì tư vị. Nhất tới gần cục ngoại phải kể tới Lão Đại Triệu Khiêm, hắn tuy rằng đối Tô Việt thân phận cùng nhân phẩm cũng có điều hoài nghi, nhưng là hắn vừa không giống Dương Lâm như vậy đối Tô Việt phản cảm, cũng không giống Mã Quý, Trần Quang như vậy từng rơi vào đến Tô Việt mỹ lệ bấy dập bên trong. Cho nên, hiện tại hắn mới là nhất thích hợp ra tới khuyên bảo đại gia hòa hảo. Triệu Khiêm nhân tình thương cũng không thấp, thấy vậy tình thế, biết nên chính mình xuất đầu, nếu không hảo hảo mà một cái 401 phòng ngủ thật sự muốn sụp đổ. Ta xem đại gia hiện tại vẫn là không cần truy cứu chuyện này là ai trách nhiệm đi, sự tình đã xảy ra, nhất định phải tận lực vãn hồi mới được. Dương gia hiện tại còn ở uống say phát điên đâu, bên ngoài như vậy nhiều người đều đang nghe, vẫn là chạy nhanh nghĩ cách ngăn lại hắn mới hảo. Triệu Khiêm nói chuyện trên mặt mang theo hơi có chút cứng đờ tươi cười, nhìn quét phòng ngủ vài người. Hắn nhìn thấy vài người nghe xong hắn nói, không khí có điều hòa hoãn, liền rôi tay ủy vào chính mình một phen sức lực chính là đem trên mặt đất Tô Việt kéo lên, ôn thanh nói. Tiểu ngũ, phía trước ta cùng Lao Tam, Lao Tứ cũng nghĩ tới biện pháp ngăn lại rừng già, chính là không có biện pháp, gia hỏa này uống xong rượu liền một thân sức châu bò nhi, chúng ta ba người ấn đều ấn không được. Muốn kéo hắn xuống giường khi, hắn chính là thủ sẵn ngươi ván giường nhi không bỏ, chúng ta căn bản là kéo không xuống dưới. Ngươi xem này, khởi chuông còn cần người có chuông, vẫn là ngươi đi hống hống hắn thử xem đi. Tô Việt bị Triệu Khiêm kéo tới, chân đều đứng không vững. Cảm giác được trên người hắn nóng cháy hơi thở trên thực tế rất muốn dựa vào hắn trên người khóc trong chốc lát, nhưng là vừa rồi Dương Lâm nói hãy còn ở bên hai, nàng nhưng không nghĩ thật sự bị phòng ngủ anh em trở thành tùy ý câu dẫn nam sinh nhân yêu. Vì thế liền cường tự chịu đựng muốn khóc cảm giác, chính mình đứng thẳng, cứng họng giọng nói mở miệng nói, ta tận lực thử xem đi. Nói xong, Tô Việt đi rồi hai bước liền thuận thế ngồi xuống chính mình trên giường, nhìn thoáng qua, nàng liền biết đêm nay nàng giường không thể ngủ người. Tuy rằng Lâm Hạo Nam không có ở mặt trên phun, nhưng là hắn đầy người mùi rượu nhi còn có mùi mồ hôi lại làm Tô Việt nhịn không được nhíu mày. Trừ cái này ra, Lâm Hạo Nam còn đem Tô Việt xuyên trên giường chăn xoa thành một đoàn ôm vào trong lòng ngực, thật giống như ôm chính là Tô Việt giống nhau, gắt gao mà không buông tay. Tô Việt trước thử kéo hạ chăn, phát hiện thật là một chút đều kéo không núp ních. Tô Việt nhấp miệng, chiều chiều cái mũi, nỗ lực quên muốn khóc cảm giác, dối tay ở Lâm Hạo Nam trên vai vỗ vỗ, nhẹ giọng hô, Lâm Hạo Nam. Ngươi làm sao vậy? Tô Việt này nhẹ nhàng một phách, thanh âm truyền tiến Lâm Hạo Nam lỗ thai, thật giống như nhất hữu hiệu yên ổn tề giống nhau. Lâm Hạo Nam đại đại gào khóc thanh lập tức đột nhiên im bặt, ôm chăn gắt gao trà đạp thân mình cũng là bưng lỏng, liền ở Tô Việt còn không có phản ứng lại đây khi, đồng nhiên lật người lại, lập tức ôm lấy Tô Việt eo thon. Tô Việt, thật là ngươi nha. Vừa rồi ta không phải ôm ngươi sao? Ngươi như thế nào lại chạy? Lâm Hạo Nam ôm Tô Việt eo thon, ngửa đầu si ngốc nhìn Tô Việt. Liền cùng một cái không hiểu chuyện hài tử dường như, ngươi có phải hay không lại muốn đi tìm nam sinh khác ca? Ngươi không cần đi được không? Tô Việt, ta thật sự thực thích ngươi, ta không rời đi ngươi. Lâm Hạo Nam một bên si ngốc mà nói, một bên còn ôm Tô Việt eo hướng trong chính mình trên người dựa, bởi vì hắn là nằm ở trên giường, mà Tô Việt là ngồi ở mép giường, cho nên hắn này lôi kéo liền đem Tô Việt đánh đổ, ngã xuống trên giường. Bên cạnh mặt khác bốn người thấy được đều là cả kinh, một đám đều nghĩ tới hỗ trợ, nhưng tới rồi mép giường rồi lại cảm giác không hảo xuống tay. Tô Việt bất đắc dĩ, đành phải chính mình đã cởi giày, nhân thể bỏ đến trên giường đi. Giường đơn tuy rằng tiểu, nhưng là nằm một người, ngồi một người vẫn là đủ. Tô Việt cứ như vậy cuốn chân ngồi ở mép giường, làm Lâm Hạo Nam ôm vào trong ngực. Lâm Hạo Nam giờ phút này mở to đôi mắt nhìn Tô Việt, nếu không phải một thân mùi rượu, không ai sẽ cho rằng hắn say, chỉ biết cho rằng hắn là một cái chỉ số thông minh không đủ 8 tuổi ngốc tử mà thôi. Chỉ nghe hắn như cũ si ngốc mà nói, Tô Việt, ta không bao giờ nói ngươi không hảo, ngươi không cần ngươi khai ta được không? Như thế tình cảnh, Tô Việt thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ coi như phòng ngủ mấy cái anh em mặt sắm vai Lâm Hạo Nam trong lòng nữ sinh nhân vật tới chấn an hắn? Kia nàng về sau còn như thế nào cùng mấy cái anh em ở chung A? Hệ thống chưa bao giờ buông tha bất luận cái gì một cái dẫn đường Tô Việt thông hướng bất quy lộ cơ hội, quyết đoán ở Tô Việt do dự thời khắc vang lên, tuyên bố một cái đột phát họ nhiệm vụ. Hệ thống tuyên bố đột phát họ nhiệm vụ, chấn an si nam Lâm Hạo Nam. Nhiệm vụ yêu cầu, làm Lâm Hạo Nam không hề uống say phát điên, bình yên đi vào giấc ngủ. Nhiệm vụ thời hạn, 3 giờ trong vòng. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, mọc ra một đôi đại sóng một tuần. Thỉnh ký chủ phát thiện tâm Nga. Nghe thấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, Tô Việt biết chính mình bất an vô cũng không được. Đến nỗi mấy cái anh em cái nhìn, dù sao hiện tại chính mình ở bọn họ trong mắt hình tượng đã đủ cái kia, lại ghê tởm người một chút cũng không để bụng. Hệ thống nhiệm vụ quan trọng A, bằng không đột nhiên mọc ra một đôi đại sóng, liền càng phiền toái. Nghĩ vậy nhi, Tô Việt nhìn mấy cái anh em liếc mắt một cái, liền vươn kia nhỏ dài tay ngọc rất là mềm nhẹ đặt ở Lâm Hạo Nam trên trán, dùng âm thanh của tự nhiên ôn nhu nói, hảo, hảo, ta đương ứng ngươi, không rời đi ngươi, ngươi ngoan ngoãn ngủ, được không? Ngươi thật sự đáp ứng ta. Lâm Hạo Nam trên mặt lộ ra thực hồn nhiên vui mừng, nhưng là tiếp theo lại nỗ miệng nói, vậy ngươi đáp ứng ta, cũng không hề đi câu dẫn mặt khác nam sinh. Lâm Hạo Nam những lời này lập tức làm Tô Việt nguyên bản trắng bệnh trên mặt dùng tới một mặt đỏ bừng. Bên cạnh bốn cái nam sinh nghe xong cũng là không tự chủ được ho khan vài tiếng, tới che giấu cái chính mình xấu hổ. Tô Việt cũng ngượng ngùng, buồn không nghĩ nói chuyện, nhưng là nhìn Lâm Hạo Nam khẩn cầu ánh mắt, thở dài, vẫn là ôn nhu nói, hảo, ta đáp ứng ngươi. Không bao giờ không đi câu dẫn những người khác. Như vậy ngươi có thể ngoan ngoãn mà ngủ đi. Vậy ngươi làm ta ôm ngươi, ta mới ngủ. Lâm Hạo Nam lại nỗ tộc miệng nói một câu. Chương trình học vội, đêm nay là thượng xong đêm khóa trở về bổ càng. Mỗi ngày giữ gốc canh một. Lại thêm càng chính là đề cử quá ngàn thời điểm đi. Chương 50 Trấn An Si Nam. A. Nghe xong Lâm Hạo Nam những lời này, Tô Việt không cấm lại ngoài ý muốn lại khó xử A một tiếng. Ngay cả Mã Quý, Dương Lâm bốn người đều là kinh ngạc mở to đôi mắt, ngay sau đó đều nhíu mày. Dương Lâm thậm chí ở trong lòng thầm nghĩ, dựa, hôm nay sẽ không quá mức, biến khéo thành vụng đi. Phía trước Tô Việt đã là bất cứ giá nào, giờ phút này dù cho cảm giác được khó xử, cũng chuẩn bị cắn răng một cái đáp ứng rồi Lâm Hạo Nam. Chính là đang lúc nàng chuẩn bị ra tiếng nói chuyện khi, đột nhiên nghe được bên cạnh trên tường mặt tựa hồ có cái gì thanh âm. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, không cấm hoảng sợ, chỉ thấy trên tường một người rất cao trên cửa sổ không biết khi nào chen đầy đầu, một đám đầy mặt tò mò cùng bắt quái hướng bên trong nhìn. A, cửa sổ. Tô Việt sợ tới mức chỉ vào cửa sổ thét chói tai. Tô Việt này một đều, những người khác cũng sôi nổi phát hiện trên cửa sổ có người bái. Lập tức đều lộ ra phẫn nộ biểu tình, Dương Lâm càng là trong mắt xuất hiện sát khí, khi mắt, lấy thượng bên cạnh cây lau nhà liền mở ra phòng ngủ môn. Cửa vừa mở ra, bên ngoài tế người suýt nữa đều té ngã tiến phòng ngủ tới, nhưng thấy Dương Lâm cầm cây lau nhà một bộ hung thần ác sát bộ dáng, lập tức sợ tới mức một đám sau này thối lui. Vây xem thực sản, bắt quái cũng thực sản, nhưng là không cần phải vì vây xem cùng bắt quái lộng bị thương chính mình nha. Loại này vây xem đám người đừng nhìn người rất nhiều, kỳ thật là nhất không lực lượng. Một người lui, dư lại đều lui. Dương Lâm cầm cây lau nhà hai bước liền đến cửa sổ trước, nhìn ghé vào trên cửa sổ liền phải tan thành từng mảnh người tường, một cây lau nhà dã qua đi. Cây lau nhà còn không có tới, người nọ tường liền chính mình đổ, 7-8 cái nam sinh một đám té lăn trên đất ai u thẳng kêu. Nhưng chính là như vậy, này đó nam sinh đối mặt Dương Lâm như cũ không dám hé răng, sớm tại đại một quân huấn khi, những người này đã bị Dương Lâm thu thập dễ bảo. Huống hồ bọn họ cũng biết Dương Lâm là ở bên ngoài hốn. Bọn họ loại này ngoan ngoãn học sinh như thế nào hảo cùng loại người này chết véo đâu. Dương Lâm ánh mắt lạnh lẽo nhìn quét trước mắt một đám người, không hề cảm tình nói, ta mấy chục cái số, lập tức đều cho ta rời đi nơi này, nếu không liền chớ có trách ta không cho mọi người mặt mũi. 1, 2, 3. Đi, đi, đi. Nghe thấy Dương Lâm nói, vô luận là ngã trên mặt đất 7-8 cá nhân, vẫn là chung quanh còn tại vây xem mấy chục cá nhân đều hành một chút tan, các hồi các phòng ngủ, các đánh các pháo, các loát các quản nhi đi. Thấy đám người tản ra, Dương Lâm lúc này mới cầm cây lau nhà trở lại 401 phòng ngủ. Dương Lâm tùy tay tướng môn phịch một tiếng đóng lại, hướng Tô Việt trên giường vừa thấy, vừa mới buông ra mày không cấm lại nhíu lại, ngữ khí lạnh lẽo quát, Tô Việt, ngươi có phải hay không làm được quá mức? Nguyên lai Dương Lâm tiến vào vừa thấy, phát hiện Tô Việt cư nhiên chính đem Lâm Hạo Nam đầu đặt ở chính mình trên đùi. Lâm Hạo Nam như cũ đem Tô Việt eo ôm đến gắt gao, mặt tắc dán ở Tô Việt bụng nhỏ thượng vẫn không núp ních. Nếu không phải ngẫu nhiên lẩm bẩm một tiếng Tô Việt không cần đi, người khác nhất định cho rằng hắn ngủ rồi. Đương nhiên, này cũng không phải làm Dương Lâm chịu không nổi, làm hắn không thể chịu được là, Tô Việt không chỉ có chút nào xấu hổ ý tứ đều không có, ngược lại chủ động mà đem một bàn tay đắp ở Lâm Hạo Nam trên lưng, một cái tay khác tác thực mềm nhẹ ở nơi nào vỗ về chơi đùa Lâm Hạo Nam đầu tóc. Dựa, đây là đang làm gì? Này không phải ở đùa giỡn ta huynh đệ sao? Tê đê chết tiệt. Tô Việt đem Lâm Hạo Nam ôm vào trong ngực, tâm tình vừa vặn tốt một chút, liền nghe thấy Dương Lâm ở lạnh giọng lánh ngữ quát hỏi nàng, trong lòng không cấm cảm thấy bị khuất, nhược nhược phản bác nói, là hắn muốn ôm ta, ta không như vậy, hắn như thế nào ngủ được a? Có thể là Tô Việt cùng Dương Lâm nói chuyện thanh xảo tới rồi Lâm Hạo Nam, hắn bỗng nhiên quay đầu lại đây nhìn về phía Dương Lâm, ánh mắt lộ ra mê hoặc biểu tình, Dương Lâm, ngươi như thế nào ở chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn cùng ta đoạt Tô Việt sao? Bên cạnh Mã Quý ba người nghe thấy này một câu, trên mặt cơ bắp đều run rẩy. Dương Lâm càng là bị Lâm Hạo Nam lời này tức giận đến không nhẹ, hận không thể đem hắn kéo tới chửi hai miệng tử. Chính là nhìn Lâm Hạo Nam kia phó say khướt bộ dáng, vẫn là nhịn xuống, cắt một tiếng, trở lại chính mình trên giường nửa nằm nhìn nóc nhà không nói. Mã Quý đem phòng ngủ môn khóa trái hảo, cũng trở lại chính mình trên giường ngồi, Triệu Khiêm cùng Trần Quang thấy vậy cũng đều từng người trở lại chính mình án thư. Trừ bỏ Dương Lâm, vài người đều mở ra chính mình máy tính, làm bộ ở lên mạng bộ dáng. Trên thực tế một đám tâm tư căn bản không có ở trên máy tính. Giống Mã Quý, ỷ vào người khác nhìn không tới hắn đang làm cái gì, chỉ là cờ lạc mở bài đủ, liền bất động, trộm mà hướng Tô Việt trên giường nhìn. Tô Việt đâu, giờ phút này chính rửa lưng vào tường, cuộn chân, cảm giác Lâm Hạo Nam đầu đè ở nàng trên đùi có chút khó chịu. Càng làm cho nàng chịu đựng không được cùng nan kham chính là, Lâm Hạo Nam một hai phải đem chính mình mặt dán ở nàng mềm mại bụng nhỏ thượng, miệng mũi chi gian thở ra từng luồng nhiệt nhiệt hơi thở. Không biết sao xui xẻo tất cả đều thổi hướng về phía nàng chỗ bí ẩn. Có một chút không một chút vô về chơi đùa Lâm Hạo Nam đầu tóc, Tô Việt trong lòng không khỏi cảm thán, thật là đau cũng vui sướng a. Tuy rằng Lâm Hạo Nam cũng không có giống nàng sở tưởng tượng như vậy vì nàng nhảy lầu, nhưng là Tô Việt trước sau ngẫm lại vẫn là cảm thấy thực cảm động. Nàng không nghĩ tới bất quá ngắn ngủn một hai tuần mà thôi, Lâm Hạo Nam cư nhiên sẽ đối nàng ái như vậy thâm. Cái gọi là uống say thì nói thật, xem ra chính mình ở trong lòng hắn địa vị thật là không thấp nha. Nghĩ nghĩ, Tô Việt trong lòng này sinh ra một loại ngọt ngào đồ vật, chậm rãi ở giảm bớt nàng đấy lòng đau xót, chỉ liệu vừa rồi Dương Lâm kia nói mấy câu cho nàng mang đến bị thương. Chính là nếu là chỉ là bởi vì tâm lý mặt loại cảm giác này, khiến cho nàng vẫn luôn như vậy ôm Lâm Hạo Nam, kia vẫn là tha nàng đi. Bởi vì, theo Lâm Hạo Nam lần lượt hô hấp, Tô Việt cảm giác chính mình càng ngày càng kiên trì không được, phía dưới muội muội đã ở ấp ủ từng luồng nước miếng, phỏng chừng một cái không cẩn thận, liền phải chảy ra. Phía trước không bao lâu, này muội muội còn là từ một hồi bữa tiệc lớn trước lui trở về đâu, hiện tại một khi dụ hoặc, lập tức có một loại ngứa khó nhịn cảm giác. Tô Việt nghĩ vậy thời điểm mấy cái cùng tầm anh em khẳng định đang âm thầm mà nhìn chính mình, tức khắc cảm thấy không chỗ dung thân, trắng non khuôn mặt thượng, ửng hồng từng luồng nảy lên, thật lâu không lùi. Đi! Lâm Hạo Nam giống như đã ngủ rồi nha, như thế nào hệ thống còn không có chuyển đến nhắc nhở đâu. Tô Việt trong lòng không ngừng tê ơ. Trong phòng ngủ không có người đang nói chuyện, cũng không gặp đối diện 402 lại đây tiếp Lâm Hạo Nam, Tô Việt đành phải nôn nóng chờ đợi hệ thống nhắc nhở thanh. Đại khái non nửa cái giờ đi qua, hệ thống mới rốt cuộc phán định Tô Việt nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ hoàn thành đột phát họ nhiệm vụ, Trấn An Si Nam Lâm Hạo Nam. Hệ thống khen thưởng cơ bản giá trị trung thánh khiết thêm một, lựa chọn họ khen thưởng hạn khi kỹ năng nhu nhược động lòng người một cái, sử dụng thời hạn 3 giờ. Ký chủ muốn tỉnh điểm nhi dùng Nga. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Tô Việt nhẹ nhàng thở ra. Lại tiếp tục đi xuống nàng phòng trừng thật quản không được muội muội kia há mồm. Không xem xét chính mình khen thưởng, liền nhìn về phía Dương Lâm bên kia nhẹ giọng nói, hắn giống như đã ngủ rồi, các ngươi tới giúp đỡ đem hắn đưa về chính mình trên giường đi. Tô Việt này vừa ra thanh, vừa rồi còn an tĩnh vô cùng mấy cái đại nam sinh lập tức một đám đứng lên, ngay cả Dương Lâm đều không ngoại lệ. Mã Quý trước hết đến Tô Việt mép giường, thấy Lâm Hạo Nam còn ôm Tô Việt eo, vốn dĩ tưởng chính mình rỗi tay đi dọn khai Lâm Hạo Nam tay, nhưng là thoáng nhìn Tô Việt kia mảnh khảnh vòng eo liền khó xử đứng lại. Câu cất chứa, câu đề cử, câu fans, câu các loại duy trì. Chương 51 nhu nhược động lòng người. Dùng không cần. Chu đề cử quá 1000 thêm càng. Câu cất chứa, câu đề cử, câu fans, câu các loại duy trì. Tô Việt nhìn Mã Quý ánh mắt lập tức đã hiểu hắn là có ý tứ gì, vì thế chính mình rỗi tay đến sau lưng sờ lên Lâm Hạo Nam ngón tay, nhẹ nhàng mà dọn khai, sau đó có chút miễn cưỡng hơi hơi mỉm cười, đối với trước mắt mấy cái ngơ ngác đứng ở mép giường đại nam sinh nói, hảo, hắn tay đã bị ta mở ra, các ngươi đem hắn ôm đi đi. Bởi vì bốn người chạm vị trí vấn đề, Mã Quý cùng Triệu Khiêm liền phân biệt đi nâng Lâm Hạo Nam chân, Trần Quang cùng Dương Lâm liền phân biệt đi nâng Lâm Hạo Nam cánh tay cùng đầu. Trần Quang bắt được Lâm Hạo Nam một con cánh tay, Dương Lâm thấy một khắc cái cánh tay không hảo chảo, liền duỗi tay đi nâng Lâm Hạo Nam đầu. Đầu nâng ổn, nhân tài sẽ không cấp điên tỉnh không phải. Dương Lâm thực đơn thuần nghĩ như vậy, liền đem chính mình bàn tay hướng về phía Tô Việt đuổi chi gian. Hai cái đùi, một con cánh tay đều đã bị ngẩng lên, liền kém đầu. Tô Việt tuy rằng tưởng hỗ trợ, nhưng là nàng thân mình mềm như bông, vừa rồi bẻ ra Lâm Hạo Nam tay đã hao hết còn thừa toàn bộ sức lực, hiện tại thật là động một chút đều thấy khó khăn. Cho nên, nàng tuy rằng thấy Dương Lâm đem bàn tay hướng nàng giữa bắp đùi, cảm thấy không ổn, lại là liền lời nói cũng chưa nói. Tô Việt là liền nói chuyện đều lười đến nói, chỉ là nghĩ thầm, chỉ mong không cần bị đụng tới cái gì không nên chạm vào địa phương đi. Chính là nàng trong lòng cái này ý tưởng mới vừa toát ra tới, liền cảm giác muội muội bị thứ gì chọc hạ, kia trương đã mãn hàm nước miếng, ở vào hỏng mất bên cạnh cái miệng nhỏ nháy mắt liền giống như núi lửa bạo phát. Tô Việt thật muốn khóc. Nàng chỉ cảm thấy đến nhiệt lưu từng luồng từ dưới thân mãnh liệt mà ra, thân mình nhịn không được liền run rẩy lên, hai chân cũng không tự chủ được gấp lên. Không biết sao xui xẻo, lập tức liền kẹp lấy vừa rồi cái kia chọc nàng muội muội đồ vật. Đó là Dương Lâm tay. Có một loại nóng rực cảm giác. Ân. Dương Lâm còn không có ý thức được vừa rồi hắn đụng tới chính là địa phương nào, đang muốn dùng tay đem Lâm Hạo Nam đầu bế lên tới, lại lập tức bị Tô Việt đuổi kẹp lấy, hơn nữa là kẹp ở đùi căn nhi thượng. Chân bị kẹp lấy nháy mắt, Dương Lâm mày lập tức liền nhíu lại, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tô Việt. Phát hiện Tô Việt trắng non khuôn mặt thượng ửng hồng một mảnh, ánh mắt mang theo mê mang sương mù, mà ở kia sương mù che giấu hạ lại tất cả đều là nhu mị lang thang, đúng là mị nhãn như tơ. Lại nghe thấy Tô Việt vô ý thức như vậy một chút nhỏ không thể nghe thấy rên gì, kinh nghiệm hoan tràng Dương Lâm lập tức nghĩ đến Tô Việt trên người đã xảy ra cái gì. Hắn chỉ cảm thấy đến trong lòng một trận ghê tởm, trên mặt lập tức lộ ra một bộ cực độ chán ghét căm hận biểu tình. Liền xem đều không xem Tô Việt, bàn tay dùng một chút lực nháy mắt liền đem Tô Việt đuổi căng ra, sau đó thuận thế đâu trụ Lâm Hạo Nam đầu một phen ôm lên. Nhưng mà, lúc này hắn mới cảm giác được, chính mình trên tay cư nhiên có một loại ẩm ướt dính dính cảm giác. Này hết thể nói ra thì rất dài, kỳ thật chỉ là ở đem bàn tay tiến Tô Việt giữa bắp đùi kia 3-4 giây nội phát sinh mà thôi, nâng chân Mã Quý cùng Triệu Khiêm thậm chí đều không có phát hiện cái gì, chỉ có dựa vào gần chút Trần Quang phát hiện Tô Việt tựa hồ có chút không thích hợp nhì. Nhưng là cũng không nghĩ nhiều, chỉ tưởng Lâm Hạo Nam bị nâng đi, Tô Việt nhẹ nhàng thở ra mà thôi. Dương Lâm chưa từng có cảm thấy thứ đồ kia như vậy dơ quá, chỉ cảm thấy trên tay so dính phân đều khó chịu, nếu không phải ôm Lâm Hạo Nam đầu, hắn khẳng định lập tức vọt vào toilet đi đem chính mình tay cấp soát. Hắn biết hiện tại tưởng quá nhiều đều không có, chỉ là hảo hảo phối hợp mặt khác ba người đem Lâm Hạo Nam nhanh chóng đưa về 402 chính hắn trên giường. Đem Lâm Hạo Nam phóng hảo sau, Dương Lâm cái thứ nhất hướng trở về phòng ngủ. Đi thẳng nhằm phía toilet, mở ra rửa mặt bên cạnh ao vòi nước xoát xoát tẩy khởi tay tới. Tẩy xong một lần còn ngại không đủ, lại tê bên cạnh chất tẩy rửa nhất biến biến xoa lên. Xoa vài biến sau, Dương Lâm lúc này mới nghe thấy tắm rửa gian xôn xao dòng nước thanh, hắn tay một đốn, hình như là liên tưởng nổi lên thứ gì hoặc là sự tình, sửng sốt một lát, ngay sau đó cư nhiên hiếm thấy đánh cái dùng mình, càng thêm ra sức tẩy khởi tay tới. Tắm rửa gian, Tô Việt dùng chính là nước gấm tắm rửa, nhiệt khí bốc hơi. Nói thật, hiện tại Tô Việt tâm lý mặt cũng không biết là cái gì tư vị nhi, nàng chỉ biết chính mình ngốc tại tắm rửa gian bên trong không nghĩ đi ra ngoài, nàng sợ sau khi rời khỏi đây nhìn thấy Dương Lâm. Vừa rồi vài người đem Lâm Hạo Nam nâng sau khi rời khỏi đây, cảm giác được hạ thân ướt nhẹp một mảnh, dính đến khó chịu, Tô Việt lập tức dãy rùa lên, dùng chính mình nhanh nhất tốc độ cầm tắm rửa quần áo vào tắm rửa gian chung. Thời quần khi nhìn thấy một ít dính trong suốt chất lỏng đã thấm ra tới, Tô Việt không khỏi trên đầu toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Đi. Nên sẽ không dính vào lão nhị trên tay đi. Nghĩ đến đây Tô Việt cũng không dám tiếp tục đi xuống suy nghĩ, bởi vì lại tưởng đi xuống liền tất cả đều là Dương Lâm cặp kia tràn ngập sát khí cùng căm ghét ánh mắt. Nàng chịu không nổi. Xôn xao đem toàn thân đều giặt sạch cái sạch sẽ sau, Tô Việt cảm giác cả người đều nhẹ nhàng điểm nhi, mặc vào tắm rửa quần áo liền ra tắm rửa gian về tới sảnh ngoài. Tới rồi sảnh ngoài, Tô Việt phát hiện bốn người đều ở từng người làm từng người sự tình, giống như đương nàng là không khí giống nhau, tất cả đều không xem nàng. Tô Việt không cấm nghĩ đến phía trước Dương Lâm đối chính mình nói những lời này đó, trong lúc nhất thời thế nhưng lại có chút thương cảm lên. Tô Việt trong lòng ảm đạm tưởng, ha ha, đương đem ta coi như nhân yêu, hỏa thủy sao. Thậm chí liền Lão Tam đều là như thế này. Vì cái gì? Ta cũng chỉ là muốn tìm cá nhân đau, tìm cá nhân ái mà thôi, vì cái gì sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy tới đâu? Chẳng lẽ liền bởi vì ta trước kia là cái nam sinh sao? Trên giường quá bẩn, Tô Việt căn bản không nghĩ đi lên, cả người không kính nhi cũng không nghĩ động thủ đi rửa sạch, đành phải ngồi ở án thư nằm bò, ngốc ngốc nhìn trước mắt mấy quyển thư, ở cùng nước mắt kêu kính nhi. Lộng một hồi lâu, Tô Việt vẫn là cùng thường lui tới giống nhau bại trận, nước mắt lại là ngăn không được chảy xuống tới. Chảy nước mắt khi, nàng còn đang suy nghĩ, vì cái gì chính mình thiên là cái ai khóc yếu đuối nam sinh, mà không phải một cái dùng thủy làm nữ sinh đâu. Lần này không ai tới an ủi Tô Việt khóc trong chốc lát sau, trong lòng dễ chịu điểm nhi, nghĩ đến chính mình còn có cái hệ thống giúp thôn, mới dừng nước mắt, xem xét lên vừa rồi thu hoạch đến khen thưởng. Thánh khiết thêm một sau, nàng các hạng cơ bản giá trị như sau. Ngoại tại, cốt 0.9, thịt 1.0, da 0.5, người môi giới, ánh mắt 1.9, thanh âm 0.1, mùi thơm của cơ thể 0.6, nội tại, thánh khiết 1.1, đáng yêu 0.9, mị hoặc 0.2. Mà cái kia hệ thống khen thưởng hạn khi kỹ năng nhu nhược động lòng người, Tô Việt cũng xem xét hạ hệ thống thuyết minh. Cư nhiên là tương đương với thánh khiết, đáng yêu, mị hoặc tam hạng cơ bản giá trị đều vì 10 hiệu quả. Thông qua cái này, Tô Việt liền khẳng định này khoảng kỹ năng khẳng định thực lịch tiên, rất cường đại. Phải biết rằng, lúc trước nàng hoàn thành một cái che giấu họ nhiệm vụ khi, như vậy như kỹ năng âm thanh của tự nhiên, sử dụng quyền hạn chính là có suốt 48 tiếng đồng hồ A. Mà cái này kỹ năng nhu nhược động lòng người lại chỉ có 3 cái giờ. Nó chân quý một bởi vậy liền có thể nhìn ra. Đột nhiên, Tô Việt cái mũi vừa kéo, toát ra cái kỳ quái ý tưởng, nếu không ta hiện tại liền dùng hạ, thử xem hiệu quả. Chính là 3 cái giờ thời hạn hảo chân quý nha, hơn nữa hiện tại là ở phòng ngủ, cũng không quá phương tiện nha, vạn nhất chiêu này uy lực quá lớn, lập tức đem mấy cái phòng ngủ anh em tất cả đều phóng đổ làm sao đây. Tô Việt nghĩ muốn áp xuống dùng một chút cái này kỹ năng ý tưởng. Trong đầu lại có một cái khác thanh âm nói, quản bọn họ như vậy nhiều làm gì. Đêm nay thượng bọn họ một đám đều như vậy khi dễ ngươi, đặc biệt là cái kia lão nhị, như vậy nói ngươi không nói, còn chiếm ngươi tiện nghi, cuối cùng lại làm bộ một bộ ăn bao lớn mệt bộ dáng, thật sự là quá đáng giận. Nhất định phải thử xem kỹ năng, làm cho bọn họ mấy cái ra một cái đại xấu. Ô để không thể kêu không khẩu hảo, giờ dạy học quá nhiều, gõ chữ thời gian giảm bớt. Lại thêm càng. Liên ước định ở chu đề cử quá 1.500 thời điểm đi. Xin lỗi ha. Chương 52 kỹ năng kết thúc kia một cái tác. Câu cất chứa. Câu fans. Câu đề cử. Câu các loại duy trì. Trong đầu thanh âm này thật giống như một cái ác ma, dùng bất cứ thủ đoạn nào dụ hoặc Tô Việt. Tô Việt người này luôn luôn là kinh không được các loại dụ hoặc, thực vô tiết thảo quên mất vừa rồi đối mấy cái anh em quan tâm, thoáng do dự hạ, liền hướng trong đầu ác ma phản chiến. Liên dùng một chút đi. Cùng lắm thì kịp thời đình chỉ chính là. Tô Việt trong lòng hiện lên cái này ý niệm, liền dùng cánh tay lau khô nước mắt ngồi thẳng thân mình. Hướng trong phòng nhìn chung quanh liếc mắt một cái, phát hiện bốn người như cũ giống như vừa rồi như vậy làm từng người sự tình, đối nàng nhất cử nhất động thờ ơ, vì thế, trong lòng cuối cùng một chút do dự cũng không thấy. Ở trong đầu cùng hệ thống liên hệ hạ, quyết đoán khởi động kỹ năng nhu nhược động lòng người. Giống như không có gì đặc biệt biến hóa nha. Tô Việt ngồi thẳng thân mình, vẫn không núp đích. Hai chỉ đen nhánh tròng mắt lại là trên dưới tả hưu phiên động không ngừng, muốn cảm giác ra cái gì biến hóa tới. Đáng tiếc, lại cái gì cũng không có cảm giác được. Đi. Hệ thống sẽ không cũng làm ra tới cái ngụy kém sản phẩm đi. Đang ở Tô Việt kỳ quái vì cái gì sử dụng kỹ năng lúc sau một chút biến hóa đều không có khi, phía trước ngồi ở chính mình máy tính trước bàn, giống như ở cùng mỗ mỗ nói chuyện phía Mã Quý, đồng nhiên đứng lên, một đôi ngưu mắt thấy Tô Việt ánh mắt đều thẳng. Đăng hai ba bước chạy đến Tô Việt bên cạnh. Chảo một cái đã bắt được Tô Việt cánh tay. Mã Quý này đột nhiên tới một chút đem Tô Việt cả kinh nhảy dựng, suýt nữa từ ghế trên ngã xuống. Vừa rồi còn tính bình tĩnh tâm lập tức trở nên đá đá bất an. Đi. Lao Tam không phải là tưởng trực tiếp cường bạo ta đi. Nếu không lập tức triệt kỹ năng. Tô Việt chính kinh nghi gian, lại thấy Mã Quý đầy mặt thâm tình nhìn nàng nước mắt chưa khô khuôn mặt, thực nghiêm túc nói, Tiểu Ngũ, ngươi còn muốn khóc sao? Muốn khóc nói ta bả vai cho ngươi mượn dùng. Ngạch Tô Việt nhẹ nhàng hô khẩu khí, gương mặt hơi hơi xả ra một cái nhỏ bé độ cung, không cần. Tô Việt bất quá mới vừa cự tuyệt Mã Quý hảo ý, đồng nhiên cảm giác bên cạnh lại xuất hiện một cái bóng đen, nàng quay đầu tới vừa thấy, lại là Trần Quang đứng ở nàng bên cạnh bàn, trong tay chính xé mở một bao khăn giấy, nhanh nhẹn rút ra một chương sau, cầm khăn giấy liền hướng Tô Việt trên mặt cọ, Tô Việt đều không kịp né tránh. Chỉ thấy hắn một bên giúp Tô Việt lau khô khỏe mắt chưa khô nước mắt, một bên nói, Tiểu Ngũ, ngươi nếu muốn khóc nói, liền khóc đi, ta nơi này khăn giấy còn nhiều lắm đâu. Có thể là Trần Quang lần đầu tiên cấp nữ sinh sát nước mắt, cũng có thể là chạm đến Tô Việt trắng nón non mềm khuôn mặt trong lòng quá mức kích động, tóm lại hắn lực độ không khống chế hảo, làm cho Tô Việt rất nhỏ hừ hạ. Tô Việt này một hừ, phiền toái liền lớn. Vốn dĩ Tô Việt cự tuyệt Mã Quý bả vai, Mã Quý trong lòng liền có chút mất mát, thấy Trần Quang tay đụng tới Tô Việt khuôn mặt trong lòng càng là ghen tuông mọc lan tràn, hiện tại Tô Việt một hừ, hắn lập tức cảm giác được giống như chính mình tâm bị người khác đâm tiếp theo dạng, đứng lên một phen liền đem Trần Quang đẩy khai đi. Trong miệng không khách khí quát, lao tứ. Ngươi làm gì đâu? Trần Quang hơi kém bị đẩy ngã, chạm hảo sau hành lông mày, dựng con mắt trả lời, ngươi quản ta làm gì đâu? Ngươi này lại là làm gì nha? Mã Quý cũng không biết là nơi nào tới hỏa khí, dù sao cảm thấy hiện tại xem Trần Quang đặc thiếu tấu, đặc biệt là kia chỉ heo tay, cũng không đành lòng trụ, trực tiếp liền đem chính mình hỏa khí phát ra rồi, quát, ta muốn làm sao? Ta muốn lộng đoạn ngươi muốn heo khuỷu tay. Nói liền phát tới cùng Trần Quang đánh nhau. Tô Việt đang nghĩ ngợi tới là khuyên can vẫn là trực tiếp đình chỉ kỹ năng khi, bên người lại nhiều ra một người tới, lại là Lao Đại. Hắn không biết khi nào lấy ra một hộp sữa bò tới, ngồi ở Tô Việt mép giường, rất là quan tâm nói, Tiểu Ngũ, mới vừa đã khóc trong lòng thực không thoải mái đi. Tới, uống điểm sữa bò, trong lòng sẽ dễ chịu điểm. Tuy rằng biết là kỹ năng ở tác dụng, nhưng là thấy Triệu Khiêm như vậy quan tâm chính mình, Tô Việt vẫn là thực cảm động, đang muốn cũng nguyện cự khi, Triệu Khiêm kế tiếp làm nàng chịu không nổi. Chỉ thấy Triệu Khiêm trong chớp mắt đem ống hút cắm hảo, một bàn tay đáp ở Tô Việt trên vai, một cái tay khác còn lại là cầm kia hộp sữa bò đưa tới Tô Việt bên miệng, lộ ra một cái chính mình cho rằng rất đẹp khủng bố tươi cười, ôn nhu nói, tới, Tiểu Ngũ, ta huy ngươi. Thấy Lao Đại lớn như vậy vóc dáng ngồi ở chính mình trước mặt cùng cái Lao Mụ Tử dường như, Tô Việt không cấm đánh cái dùng mình, còn không chờ đến nàng có mặt khác ý tưởng, hai chỉ gân xanh tuân ra cánh tay duỗi lại đây, lập tức đem Triệu Khiêm từ trên giường cấp kéo đi xuống. Dựa. Lão Đại, ngươi như thế nào cũng không sự xung xoe. Tìm đánh. Hai cái phẫn nộ thanh âm đồng thời quát, tiếp theo chính là càng thêm hỗn loạn từ đánh thanh. Tô Việt quay đầu nhìn ba người vặn đánh vào cùng nhau, trong lúc nhất thời có chút phát ốc. Thầm nghĩ trong lòng, đi. Này kỹ năng cũng quá biến thái đi. Đột nhiên, Tô Việt trước mắt tối sầm lại là một cái cao gầy thân ảnh đứng ở nàng trước mặt chặn ánh đèn. Tô Việt ngửa đầu vừa thấy cư nhiên là Dương Lâm. Tô Việt đối thượng Dương Lâm đôi mắt. Nháy mắt liền cảm giác được cả người tê dần. Thiên nột. Lão nhị cư nhiên ở đối ta phóng điện ra. Tô Việt trong lòng kinh hô. Tiểu Ngũ, phía trước là ta không đúng, nói chuyện quá khó nghe. Ta biết ngươi trong lòng khẳng định rất khó chịu, khẳng định cảm giác tâm thực lánh đi. Nếu không, ta ôm ngươi một cái đi. Tô Việt chưa từng có nghe được quá Dương Lâm dùng như vậy có từ họ thanh âm đối nàng nói chuyện qua, trong lúc nhất thời không cấm chừng lớn đôi mắt, trực tiếp thạch hóa ở nơi đó. Không đợi nàng từ thạch hóa trạng thái trung giải thoát mở ra, liền cảm giác chính mình lập tức bị người kéo lên, ôm ở trong lòng ngực. Cảm giác ôm ấp ấm áp, Tô Việt rốt cuộc từ thạch hóa trạng thái trung thức tỉnh, nhưng là lại cảm giác này ôm ấp quá thoải mái, có chút không nghĩ tránh ra. Lúc này, nàng lại nghe thấy Dương Lâm nói chuyện. Tiểu Ngũ, không biết sao lại thế này, vừa rồi thấy ngươi thương tâm bộ dáng, ta đột nhiên cảm thấy thực đau lòng. Hiện tại ôm ngươi, như vậy gần nhìn ngươi, ta đột nhiên cảm thấy ngươi hảo đáng yêu. Ta muốn hôn ngươi một chút, có thể chứ? Cái gì? Hôn ta? Thiên A. Lão nhị không phải là nói thật đi. Tô Việt trong lòng hơi cả kinh nghi, liền thấy Dương Lâm tiêm nổi lên miệng, dùng một cái rất là khoa trương hôn môi phương thức trực tiếp hướng nàng đôi môi hôn qua tới. Lúc này Tô Việt thấy Dương Lâm ngoài miệng hơi hơi lộ ra hồ cha, không biết sao, trong lòng đột nhiên trào ra một loại thật lớn sợ hãi cảm cùng nhục nhã cảm, ở nhanh chóng hủy bỏ nhu nhược động lòng người cái này kỹ năng đồng thời. Phản xạ có điều kiện một cái tát chịu ở Dương Lâm trên mặt. Bang một thanh âm vang lên lượng cái tát chung, vài người đồng thời bừng tỉnh lại đây. Dương Lâm càng là bị Tô Việt một cái tát chịu quay đầu đi, không có thể hôn đến Tô Việt mặt. Chịu Dương Lâm một cái tát, Tô Việt chính mình cũng là ngây ngẩn cả người. Thừa dịp Dương Lâm còn ở thạch hóa chung, nàng lập tức tránh thoát hắn ôm ấp, ném xuống chính mình dép lê, lên giường, liền bọc chân ở góc tường xúc thành một tiểu đoàn, mở to hai mắt, khẩn trương chung mang theo sợ hãi nhìn Dương Lâm. Trên mặt đất Tư Đánh Mã Quý, Trần Quang, Triệu Khiêm ba người phục hồi tinh thần lại, một đám bung lỏng ra lẫn nhau, thở phì phò dựa vào Trần Quang trên giường, có chút kỳ quái lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền đều đem ánh mắt đặt ở Dương Lâm cùng Tô Việt trên người, không ngừng mà ở hai người trên người dao động. Vừa rồi Tô Việt chịu Dương Lâm kia một cái tắt bọn họ chính là đều nghe thấy được, tuy rằng không thấy rõ là chuyện như thế nào, nhưng là như cũ cầm lòng không đậu lo lắng khởi Tô Việt tới. Chịu lao nhị cái này lánh khóc nam, chuyện này nhưng không dễ làm a. Qua như vậy một nho nhỏ một lát, Dương Lâm tựa hồ mới từ này một cái tắt kinh ngạc trung tỉnh lại. Thông thả mà máy móc hồi qua đầu, nhìn về phía xúc ở góc tường Tô Việt, không cấm rôi tay sờ sờ chính mình bị chịu kia nửa bên mặt, mu bàn tay thượng gần xanh thỉnh thịch nhảy dựng lên. Chương 53 tắt đèn ngủ. Chu đề cử quá 1.500 thêm càng. Quyển sách đã A thêm, đại gia nhiều hơn đánh thường A. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu các loại duy trì. Mặt sau Ma Quý, Trần Quang, Triệu Khiêm ba người tuy rằng nhìn không thấy Dương Lâm mu bàn tay thượng thỉnh thịch thẳng nhảy gân xanh, nhưng là lại nhìn đến bờ vai của hắn cùng phía sau lưng phập phồng càng ngày càng kịch liệt, hiển nhiên là một cổ ác khí ở lồng ngực bên trong ấp ủ. Dựa, lão nhị sẽ không trực tiếp đem tiểu ngũ nhân đạo hủy diệt đi. Giờ này khắc này ba người tâm toàn bộ đều nắm khẩn, nhìn dáng vẻ tựa hồ so Tô Việt còn muốn khẩn trương. Tuy rằng bọn họ không biết vừa rồi vì cái gì sẽ đột nhiên đối Tô Việt sinh ra cực độ yêu thương cảm giác, tuy rằng hiện tại cái loại cảm giác này đã qua đi, nhưng là rốt cuộc ở bọn họ trong lòng tồn tại quá. Cảm tình ở trong lòng tồn lưu liền sẽ lưu lại dấu vết, mà loại này dấu vết cũng không phải là một chốc có thể lau sạch. Dương Lâm trong tay gân xanh nhảy nhảy, năm ngón tay đã bị hắn cuộn ở cùng nhau, tạo thành nắm tay, phát ra khủng bố kéo kẹt thanh âm. Nghe thấy thanh âm này, Tô Việt cái chán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Rồi sau đó mặt ba cái vẫn luôn nhảy thần kinh ca tam nhi, cũng không tự chủ được theo thanh âm căng thẳng thân thể. Đồng nhiên, Dương Lâm động. Dương Lâm vừa động, mặt sau Mã Quý ba người cũng động, hơn nữa so Dương Lâm càng mau. Dương Lâm bất quá là thân mình vừa mới vừa động, còn nhìn không ra là phải tiến hành cái gì động tác. Mã Quý ba người liền từ phía sau lập tức nhảy lên, ba người đồng thời ra tay, nháy mắt đem Dương Lâm gắt gao mà để lại. Lão nhị, ngươi muốn làm gì? Lão nhị, ngươi cũng không thể xúc động a. Lão nhị, bình tĩnh. Dương Lâm sắc mặt lập tức chướng hướng gan heo giống nhau đỏ bừng, chọn mày tả hữu nhìn thoáng qua để lại hắn ba cái anh em, lạnh giọng quát, các ngươi muốn làm gì? Có bệnh a? Vậy ngươi muốn làm gì a? Mã Quý thấy thế không chút nào lùi bước truy vấn nói. Ta làm gì? Dương Lâm mày vận thành một đoàn, dựa. Ta muốn lên giường ngủ. Ba người nghe xong sửng sốt, tay không khỏi nối lỏng, nhưng là vẫn là không có bùng ra. Triệu Khiêm còn lại là cười hỏi, ngươi không phải muốn đánh Tô Việt ta? Dương Lâm vừa nghe thấy Triệu Khiêm nhắc tới Tô Việt, sắc mặt càng đỏ, hung tợn trừng mắt nhìn Triệu Khiêm liếc mắt một cái, đột nhiên run lên hạ thân tử, đem mấy người tay hoảng rớt, ở ba người tay không có lại lần nữa bắt được tới trước, xoay người hướng chính mình giường ngủ đi đến. Trở lại chính mình mép giường, Dương Lâm cũng không tắm rửa, nghiêng người nằm ở trên giường, đem chính mình cơ hồ thành bảng đen mặt đối với bạch bạch vách tường, không cho người khác thấy sắc mặt của hắn, liền không rên một tiếng. Kỳ thật vừa rồi Dương Lâm xác thật ở vào bùng nổ bên cạnh, nhưng thật đúng là không phải muốn đánh Tô Việt, mà là ở sinh chính mình khí, hận chính mình không biết cố gắng. Hắn liền không nghĩ ra, vì cái gì chính mình lại đột nhiên gian xuân tâm tràn lan, chạy đi lên đem cái kia ghê tởm nhân yêu ôm không nói, còn lăng là mặt dày mày dạn muốn thân nàng đâu. Thân liền thân đi, thời buổi này nam nhân cũng không ít. Nhưng hắn không thân đến không nói, còn lăng là ăn nhân ra một cái tát. Thảo! Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên ai người khác bàn tay, hơn nữa vẫn là một cái hắn đặc biệt chán ghét nhân yêu bàn tay. Không nghĩ ra. Thật sự không nghĩ ra. Dương Lâm trừng mắt nhìn trắng xóa vết tường, trong lòng như thế nào cũng vô pháp tha thứ chính mình vừa rồi làm chuyện ngu xuẩn. Cảm giác trong lòng thật giống như có một bức tường hoành ở nơi đó giống nhau, như thế nào cũng mãi bất quá đi. Dương Lâm ở chính mình cùng chính mình so hết sức, bên kia Mã Quý ba người ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Thấy Dương Lâm liền như vậy nằm ở chính mình trên giường một hồi lâu không núp đích, ba người nhìn nhau, trao đổi cái ánh mắt, liền từng người về tới chính mình trên giường. Bọn họ trao đổi ánh mắt ý tứ rất đơn giản, không thể liền như vậy thả lỏng cảnh giác, đêm nay ca mấy cái còn phải cẩn thận nhìn điểm nhi lão nhị. Liền tính là không sợ hắn tìm Tô Việt tính kia một cái tắt chướng, cũng sợ hắn lại lần nữa xuân tình quá độ, qua đi cưỡng hôn Tô Việt ta thậm chí là cường bạo Tô Việt. Trở lại trên giường. Vài người trong lòng đều là ở trong lòng âm thầm chửi thầm này Dương Lâm tới, không thấy ngày thường lão nhị đối tiểu ngũ lạnh như băng, nguyên lai trong lòng đối tiểu ngũ so với bọn hắn còn muốn cấp sắc ga, một cái xúc động, cư nhiên liền phải đi qua cưỡng hôn nhân ra. Dựa, không hổ là Bùi Hoa lão điểu, này thủ đoạn quả nhiên đủ trực tiếp, đủ thực dụng. Ân, nếu không ca về sau cũng học điểm. Liên ở Mã Quý ba người đều ở trong lòng suy tính, muốn hay không đem Dương Lâm cái này đi thẳng vào vấn đề tán gái đại pháp học lại đây khi, Tô Việt nhìn thoáng qua lâu vô động tĩnh Dương Lâm, thật dài ra khẩu khí. Đi. Này kỹ năng uy lực thật đúng là rất đại nha, vừa rồi đều mau đem ta tâm sợ tới mức nhảy ra ngoài, xem ra về sau muốn thận trọng sử dụng. Bằng không, nói không chừng liền biến khéo thành vụng đem chính mình đáp đi vào. Tô Việt vừa mới như vậy tưởng, trong đầu liền truyền đến cùng kỹ năng tương quan nhắc nhở thanh. Hệ thống nhắc nhở, thỉnh ký chủ chú ý, bổn loại kỹ năng thực dễ dàng làm người sinh ra kháng họ, thường thường là lần đầu tiên sử dụng khi uy lực cực đại, nhưng là lần sau từng bị bổn kỹ năng ảnh hưởng quá người sở đã chịu ảnh hưởng liền sẽ tiểu thượng một nửa, tức kỹ năng này đối cùng người ảnh hưởng lực sẽ theo số lần giảm nhỏ, thẳng đến kỹ năng lực ảnh hưởng chỉ còn lại có 1/8 mới thôi. Cho nên, thỉnh ký chủ chú ý bị kỹ năng ảnh hưởng đám người, thận trọng đối đãi kỹ năng sử dụng. Nghe hệ thống như vậy một giải thích, Tô Việt liền hiểu được. Thẩm mỹ mệt nhọc sao? Người đều là như thế này, đặc biệt là nam nhân, thường thường ánh mắt đầu tiên nhìn đến mỹ lệ đồ vật đều sẽ cảm thấy thực kinh diễm, nhưng là xem đến thời gian dài, số lần nhiều, liền không cảm thấy có cái gì. Thậm chí rất có một ít nam nhân, ở cùng chính mình đau khổ đuổi tới tay mỹ nữ kết hôn nhiều năm về sau, đối này sinh ra chán ghét, do đó ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo, thậm chí là trực tiếp đem này vứt bỏ, khác tìm tân hoan. Kỳ thật hoa dại, tân hoan gì đó không nhất định có nguyên phối xinh đẹp, càng không nhất định có nguyên phối hảo, nhưng là lại so với nguyên phối mới mẻ kích thích. Mới mẻ kích thích, đây mới là nam nhân yêu tha thiết, là có thể làm cho bọn họ máu sôi trào căn bản. Mỹ lệ xinh đẹp chẳng qua là mang đến mới mẻ kích thích một cái quan trọng một nhân tố thôi. Từ cái này kỹ năng uy lực chuyện này, Tô Việt thậm chí nghĩ thông suốt một cái hoang mang nàng hảo một đoạn thời gian vấn đề. Đó chính là vì cái gì nàng các hạng cơ bản giá trị cũng không như thế nào cao, nhưng vẫn là như vậy chịu người hoang nên, hoặc là nói trêu hoa ghẹo nguyệt. Đó chính là bởi vì nàng vẫn luôn là mới mẻ, nàng các hạng cơ bản giá trị vẫn luôn ở hướng nữ sinh phương diện biến hóa, cho nên nói, ở nam sinh trong mắt, Tô Việt luôn là có thể cho bọn họ mang đến mới mẻ cảm, ở bọn họ trong mắt càng ngày càng mỹ lệ. Nghĩ thông suốt vấn đề này, Tô Việt lập tức đối tương lai chờ mong lên. Hơn nữa trải qua vừa rồi như vậy một náo, đặc biệt là chịu Dương Lâm một cái tát, nàng cảm giác được trong lòng dễ chịu rất nhiều. Trừ bỏ còn có điểm hơi sợ cảm giác, trên cơ bản không có gì. Lúc này, nàng mới rộng mở nghe thấy được một cổ tử khó nghe mùi rượu nhi. Tô Việt xuống giường, muốn lại đi tắm rửa một cái, nhưng là nhìn xem biểu đã hơn 11 giờ, nước ấm đều đã ngừng, tẩy nước lạnh sợ là lại muốn cảm lạnh. Hơn nữa hiện tại nàng là cảm giác được lại mệt lại vây, thật sự là không nghĩ nhiều động. Nhìn dơ loạn kém giường đệm, Tô Việt thầm nghĩ, thôi bỏ đi, liền như vậy tạm chấp nhận cả đêm đi. Tô Việt tìm tới khăn lông ướt đem chiếu xoa xoa, lại đem hơi mỏng chăn run run, cứ như vậy lên giường. Nhìn thoáng qua mấy cái phòng ngủ anh em, đều đã nằm ở từng người trên giường, nàng liền nhẹ giọng hỏi, đều phải ngủ rồi sao? Ta tắt đèn. Không ai nói chuyện, Mã Quý xem Tô Việt có điểm xấu hổ bộ dáng, thở dài ra tiếng nói, tắt đèn đi, đều nên ngủ. Tô Việt ngừng, lập tức ấn xuống chốt mở, phía trước còn sáng trưng phòng ngủ lập tức lâm vào một mảnh hắc ám, chỉ có từ cửa sổ thấu tiến vào một chút ánh sáng nhạt, có thể ẩn ẩn thấy phòng ngủ nội đại khái hình dáng. Tô Việt đem mang theo mùi rượu nhi chăn đá tới rồi giường một khắc đầu, liền chống đỡ không được nhắm hai mắt lại. Tô Việt thực mau ngủ rồi. Một buổi tối, nàng tới hai lần, hao phí quá nhiều thể lực, hiện tại thật sự là mệt mỏi, cho nên thực mau liền đã ngủ. Nhưng là nàng ngủ rồi, phòng ngủ mặt khác bốn người lại là mỗi người khó có thể đi vào giấc ngủ, đặc biệt là Dương Lâm, như cũ ở cùng chính mình liều mạng đâu. Chương 54 kia đỉnh đầu tối cao lều trại. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử. Cầu các loại duy trì. Như thế nào sẽ đâu? Hắn như thế nào sẽ liền ở kia một khắc đột nhiên đối Tô Việt động tâm đâu? Tắt đèn, Dương Lâm cũng không sợ người khác thấy sắc mặt của hắn cùng ánh mắt, bắt đầu ở trên giường trằn trọc, ngủ ngủ tư phủ. Hắn ở trong đầu không ngừng mà hồi tưởng phía trước phát sinh những cái đó sự tình, đồng nhiên ký ức dừng hình ảnh ở một cái trong hình, hắn một bàn tay cầm lòng không đậu lại tạo thành nắm tay trạng, phát ra kéo kẹt thanh âm tới. Dương hình ảnh ở Dương Lâm trong đầu đúng là Tô Việt kia trương trắng non xinh đẹp mặt, trên mặt thửng hồng ở Dương Lâm giờ phút này trong trí nhớ phá lệ thấy được lên. Hắn bắt đầu dùng sức hồi tưởng chính mình dùng tay đi ôm Lâm Hạo Nam đầu khi động tác cùng khi đó trên tay cảm giác. Cảm giác, giống như có chút khác thường A, rốt cuộc là nơi nào có vấn đề đâu. Bóng đêm mông lung phòng ngủ chung, Dương Lâm trở mình, ánh mắt sáng ngời nhìn Tô Việt giường đệm phương hướng. Bởi vì Tô Việt giường đệm dựa vào cửa sổ cách mặt đất quá cao. cho nên Tô Việt giường đệm dừng ở bóng ma chung, đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng là kỳ quái chính là, Dương Lâm trong đầu lại không tự chủ được hiện lên một khối là lướt thân thể mềm mại, đang từ từ về phía chung quanh bá tán dụ hoặc. Một đạo quang mang xẹt qua Dương Lâm trong óc, hắn siết chặt nắm tay chậm rãi triển khai, ngón tay hơi hơi rung động, tựa hồ là hiểu được kia dị dạng cảm giác đến tột cùng là cái gì. Hắn nhớ rõ lúc ấy hắn tay thâm nhập Tô Việt giữa bắp đùi sau, hình như là chọc đến một chỗ. Hồi tưởng chọc đến kia địa phương trong nháy mắt cảm giác, Dương Lâm cảm thấy rất quen thuộc. Trước kia Dương Lâm chơi qua rất nhiều nữ sinh, như vậy đùa giỡn động tác cũng thử qua rất nhiều lần, cái loại cảm giác này, giống như a. Chẳng lẽ cái này PD chết tiệt đem vật kia cấp cắt? Dương Lâm đột nhiên bị chính mình toát ra tới cổ quái ý tưởng hạ nhảy dựng, lập tức lắc lắc đầu đem cái này ý tưởng đuổi đi ra trong óc. Thậm chí là mặt khác có quan hệ Tô Việt sự tình, hắn cũng không dám suy nghĩ. Nhắm hai mắt lại ý đồ làm chính mình quên đêm nay đã xảy ra hết thảy. Nhưng một nhắm mắt lại, trong đầu Tô Việt đủ loại tư thái lại một đám không ngừng toát ra tới, thậm chí đến cuối cùng đều là một ít cũng thật cũng huyễn hình ảnh, tràn ngập trần trụi dụ hoặc, làm hắn tâm càng thêm khô nóng lên. Ở trên giường không ngừng mà phiên thân mình, này một đêm, Dương Lâm quả nhiên mất ngủ. Sáng sớm, Tô Việt là bị di động chuông báo thức đánh thức. Bởi vì trong kế hoạch cái này cuối tuần phải hảo hảo mà ôn tập, cho nên nàng định chính là 7 giờ đồng hồ báo thức. Ấn ngừng đồng hồ báo thức, Tô Việt thật sự còn muốn ngủ trong chốc lát, nhưng là đóng một lát đôi mắt, nàng bụng đột nhiên thì thầm một tiếng, một loại đói khát cảm giác nháy mắt đem nàng sở hữu buồn ngủ đều đuổi đi. Ngồi dậy, Tô Việt xoa xoa mông lung đôi mắt, cảm giác được trong phòng ngủ mặt lượng có chút chói mắt, híp mắt vừa thấy, lại là kim sắc dương quang từ ban công chiếu tiến vào, vẩy đầy nửa cái phòng ngủ. Chờ đôi mắt thích ứng ánh mặt trời, Tô Việt thói quen họ hướng mấy cái anh em giường đệm thượng quét mắt. Thủy Linh Linh mắt to chợt nhanh chóng chớp vài cái, trắng non khuôn mặt nháy mắt nảy lên một mạt đỏ bừng. Đi! Thân A, như thế nào một đám đều đỉnh như vậy cao nha? Đỏ mặt, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua phát sinh sự tình, Tô Việt quyết định vẫn là sớm chút rời đi phòng ngủ thì tốt hơn, nếu là đi chậm, nói không chừng còn sẽ có cái gì phiền toái đâu. Xuống giường, tế kem đánh răng, cầm cái ly, Tô Việt tay chân nhẹ nhàng hướng rửa mặt trì đi đến, đi tới, Tô Việt hai mắt liền không tự chủ được loạn ngắm. Hướng kia một đám đỉnh khởi lều trại nhỏ thượng ngắm, trong lòng còn lại là ở trong tối tự tương đối đến tuột cùng là cái nào lều trại đáp tối cao. Cuối cùng, Tô Việt ánh mắt không khỏi dừng ở cái kia tối cao lều trại thượng. Đi! Cư nhiên là lão nhị. Đột nhiên Tô Việt tựa hồ cảm giác được hạ thể có một loại dị dạng cảm giác, trong đầu không tự chủ được nhớ tới tối hôm qua kia giống như thần tới một trọc, vốn dĩ hồng nhuận khuôn mặt nhỏ càng thêm đỏ, cùng một đóa trêu hoa ghẹo nguyệt hoa nhi giống nhau. Mà đúng lúc này, Dương Lâm bỗng nhiên lập tức ngồi dậy, lưỡng đạo hẹp dài đôi mắt mở to tới rồi lớn nhất, bình tĩnh nhìn chính phía trước. A, Tô Việt bị Dương Lâm bất thình lình một chút sợ tới mức hét lên, thanh âm ngắn ngủi lại bén nhọn, thẳng thấu tâm linh, lập tức đem mặt khác ba người đều bừng tỉnh lại đây. Mã Quý ba người kỳ thật tối hôm qua ngủ đến cũng không yên ổn, tổng lo lắng Dương Lâm sẽ thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng làm ra cái gì chuyện khác người tới, mãi cho đến buổi sáng đều là như thế này. Cho nên, vừa nghe đến Tô Việt thét chói tai, bọn họ lập tức bừng tỉnh lại đây, ba người đều là động tác nhất trí đem ánh mắt đầu hướng về phía ban công bên kia phương hướng, cũng tức là rửa mặt chỉ bên kia phương hướng. Ở bọn họ trong mắt, giờ phút này Tô Việt toàn thân đều đắm chìm trong kim sắc dương quang trùng, tựa hồ có một loại thánh khiết hương vị, dường như trong truyền thuyết nữ thần giống nhau. Chính là hiện tại nữ thần một gương mặt mỹ lệ nhi lại đỏ bừng, mang theo thẹn thùng, một đôi thu thủy giống nhau đôi mắt lại là mở lão đại, bên trong tất cả đều là hoảng sợ cùng ngượng ngùng. Như thế giai nhân giai cảnh, cơ hồ nháy mắt khiến cho ba người trong lòng nổi lên một loại mãnh liệt ý muốn bảo hộ vọng. Mà Dương Lâm bên kia cho bọn hắn cảm giác lại vừa lúc tương phản. Bởi vì hắn giường dựa vào toilet cùng sảnh ngoài chi gian tương hạ, cho nên sáng sớm dương quang một chút đều chiếu không tới, tất cả đều là một bóng ma. Chính là có bóng ma cũng không đại biểu người khác nhìn không tới bên kia cảnh sắc, hoàn toàn tương phản, hắn hạ thân đỉnh khởi cao cao lều trại bị vài người nhìn cái rõ ràng. Còn có hắn đôi mắt, nhìn đầu giường biên nhi Tô Việt, một bộ sắc mê mê bộ dáng, kỳ thật là một đêm không ngủ hảo. Lão nhị muốn làm gì? Mã Quý, Trần Quang, Triệu Khiêm đồng thời ở trong lòng kinh hô. Ở ba người khẩn trương dưới ánh mắt, Dương Lâm đỉnh hai cái quầng thâm mắt còn có một cái cao cao lều trại không hề kiêng kỵ xuống giường. Mặt vô biểu tình nhìn quét chung quanh vài người liếc mắt một cái, liền cầm tẩy thấu dụng cụ chiều rửa mặt trì đi đến. Thấy vậy, Mã Quý ba người mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Chính là Tô Việt nhìn Dương Lâm chiều chính mình đi tới, lại có chút không bình tĩnh. Đặc biệt là nhìn kia đỉnh không có thu hồi lều trại, nàng càng là tim đập lợi hại, hoàn toàn không có chú ý tới Dương Lâm đã muốn chạy tới bên người nàng. Thấy Tô Việt che ở lộ trung gian ngốc ngốc nhìn chính mình, Dương Lâm không cấm nhíu mày. Hắn muốn cho Tô Việt tránh ra, chính là tối hôm qua vì chuyện của nàng nhi mất ngủ cả đêm, hiện tại thật sự là không muốn cùng nàng nói chuyện. Liếc mắt Tô Việt cho hắn lưu lại thông hành khe hở, Dương Lâm quyết định không gọi Tô Việt, liền như vậy đi qua đi thôi. Chính là, Dương Lâm hiển nhiên là xem nhẹ chính mình hạ thân còn đắp lều trại đâu, lại hoặc là xem thường chính mình lều trại độ cao, dựa gần Tô Việt đi qua nháy mắt, lập tức chạm vào ở Tô Việt trên eo. Tô Việt lúc này hồi hồn nhi, quyết đoán hét lên một tiếng nhảy khai. Thảo! Dương Lâm cũng là mắng một tiếng, một đầu chui vào tắm rửa gian, phịch một tiếng đem cửa khóa trái. Tắm rửa gian bên trong cũng có một cái vòi nước, ở nơi đó tẩy thấu cũng có thể. Nhìn hạ đứng ở nơi đó kinh hồn chưa định Tô Việt, Mã Quý ba người lúc này cư nhiên đều không hẹn mà cùng nguyện chuyển nhỏ giọng hắc hắc cười rộ lên, thật giống như một đám anh em thấy chính mình giữa một người trong lúc vô ý ăn cái nào mỹ nữ đậu hủ giống nhau. Cũng là, bọn họ ba cái hoặc nhiều hoặc ít đều ở Tô Việt sắc đẹp hạ ăn qua nghẹn, hiện quá xấu. Hiện tại thấy Tô Việt bị Dương Lâm trong lúc vô ý biến thành như vậy xấu hổ, thật giống như cảm giác chính mình cũng ra khẩu khí giống nhau. Có một loại nho nhỏ, bạc đãng sảng cảm. Tô Việt trong lòng hơi định vừa lúc nghe thấy ba người đáng khinh tiếng cười, sao có thể không biết bọn họ là đang cười cái gì, tức giận liếc bọn họ liếc mắt một cái, liền tự cố chuyển tới rửa mặt bên cạnh ao đánh răng rửa mặt. Ô đề người đọc đàn, đem mãn, tưởng nhập đàn nhiệt tâm thư hữu thỉnh không nên gấp gáp, nên đàn sẽ tại hạ cuối tuần thăng cấp vì cao cấp đàn. Nếu là đối các vị nhập đàn xin cho phép có điều lùi lại, còn thỉnh thông cảm. Chương 55 nhật nhà tái muội, đạm cười thời gian. Chu đề cử quá 2000 thêm càng. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu các loại duy trì. 8 giờ thời điểm, Tô Việt đã ngồi ở tiếng Anh thư viện lầu 3 phòng tự học. Trình Vũ Phỉ còn không có tới, nàng đang ở một người yên lặng mà ở con tiếng Anh từ đơn. Đến nỗi nam sinh ký túc xá những chuyện này, tạm thời đã cùng nàng không có gì quan hệ. Tổng không thể bởi vì một ít không hảo giải quyết ưu phiền mà chậm trễ mặt khác chính sự đi. Kỳ thật Tô Việt tới thư viện trên đường cũng có đơn giản nghĩ tới, chỉ là thật sự càng nghĩ càng phiền mà thôi. Ở 401 phòng ngủ thẳng đến nàng rửa mặt trải đầu xong, Dương Lâm còn ngốc tại tắm rửa gian bên trong không có ra tới, Tô Việt thấy không có biện pháp ở tắm rửa gian thay quần áo, đành phải cầm quần áo đến bê nút cờ đổi. Tuy rằng chỉ cách một đạo đơn giản tợ lặt tỉ bản, nhưng là Tô Việt lại nghe không thấy tắm rửa gian có bất luận cái gì thanh âm. Thậm chí liền tiếng hít thở đều hơi không thể nghe thấy. Gian nan đổi hảo quần áo, Tô Việt không cấm ở trong lòng chửi thầm lên, đi, xem lão nhị buổi sáng đỉnh như vậy cao lều trại, lúc này sẽ không ở bên trong cùng ngũ cô nương bắt trước đạn đạo phóng ra đi. Tô Việt đương nhiên sẽ không bởi vì trong lòng suy đoán liền đẩy ra tắm rửa gian môn, mà là cùng tắm rửa gian bên ngoài từng người tẩy thấu ba cái đáng khinh nam gặp thoáng qua, trực tiếp đến sảnh ngoài cầm thư đi ra ngoài. Ra 401, Tô Việt thấy 402 môn đã mở ra. Liền ở mấy cái dậy sớm 402 đồng học cổ quái trong ánh mắt đi vào. Đi tới Lâm Hạo Nam mép giường, thấy hắn đem chăn ôm thật chặt như cũ hô hô mà đang ngủ ngon lành, không khỏi mắt trợn trắng, ở trong lòng nói thầm mở ra. Thật là, ngủ đi, tốt nhất ngủ thượng cả ngày, như vậy liền có thể vãn phát hiện chính mình đại phiền toái trong chốc lát. Thiết, đều nói Đô Khang giải ưu, một say giải ngàn sầu, chính là rượu sau khi tỉnh lại thường thường là sầu càng thêm sầu a uống xong rượu làm chính mình tỉnh thời điểm chuyện không dám làm. Lúc ấy là sảng, chính là tỉnh lại sau khẳng định muốn bắt cuồng. Lâm Hạo Nam, việc này là chính ngươi làm, ngươi huynh đệ xúi giục, ta cũng không giúp được ngươi gấp cái gì, chỉ có thể dựa chính ngươi giải quyết. Hy vọng ngươi có thể lý giải ta, không cần lại đến tìm ta náo loạn nha. Trong lòng một phen cảm khái lúc sau, Tô Việt liền rời đi. Ở thư viện chung ngồi không nhiều trong chốc lát, Tô Việt thu được Trình Vũ Phỉ tới một cái tin tức, đại khái ý tứ là hỏi nàng tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Còn nói nàng tối hôm qua thượng cả đêm không ngủ hảo, hiện tại mới vừa lên, làm Tô Việt ở thư viện lầu 3 phòng tự học chờ nàng, nàng 9 giờ thời điểm sẽ qua tới, cùng Tô Việt cùng nhau ôn tập công khóa. Tô Việt xem xong hơi hơi mỉm cười, nhớ tới tối hôm qua tiểu diễn một màn, lại hơi hơi điệu tâm nhiệt lên, hơi chút suy xét hạ liền hồi âm nói, tối hôm qua không có việc gì, chỉ là Lâm Hạo Nam uống say nháo sự mà thôi. Vũ Phỉ tỷ nếu là không ngủ hảo, liền tiếp tục ngủ đi. Buổi chiều 6 giờ trước kia, ta sẽ vẫn luôn ở phòng tự học lầu 3 chờ ngươi. Tin nhắn phát qua đi không nhiều trong chốc lát, Trình Vũ Phỉ lại trở về cái tin nhắn, chỉ có một câu. Kia 6 giờ về sau đâu, ngốc muội. Nhìn này tin nhắn, Tô Việt thậm chí đều có thể nghĩ đến Trình Vũ Phỉ trên mặt cái loại này cực độ ái muội cười nhạt, trong lòng không tự chủ được càng thêm khô nóng. Hồi âm nói, 6 giờ về sau, ta liền tùy ý Vũ Phỉ tỷ xử trí, được không? Ngốc muội, đây chính là ngươi nói, không được đổi ý nga. Trình Vũ Phỉ lại lần nữa hồi âm nói, nhất định. Tô Việt trở về rất đơn giản hai chữ, nghĩ buổi tối sắp sửa phát sinh sự, trên mặt xuất hiện một loại ái muội tươi cười. Nhan nhạc cười, Tô Việt đột nhiên nghe được bùn một tiếng, ngẩng đầu vừa thấy không cấm ngạc nhiên. Cư nhiên là một cái nam sinh đánh vào nàng phía trước một cây cây cột thượng. Đụng vào cây cột còn không tính, này nam sinh thấy Tô Việt nhìn phía hắn, cư nhiên còn ngây ngốc cười, thư rơi trên mặt đất đều không tự biết. Ha ha! Tô Việt nhịn không được che miệng nở nụ cười, nàng này cười, kia nam sinh ánh mắt càng là cơ hồ thẳng. Nay chỉ là ở Tô Việt ở thư viện chung một cái tiểu nhạc đệm, lấy hiện tại Tô Việt tư sắc, tuy rằng không bằng Trình Vũ Phỉ cái loại này đại mỹ nữ, ăn mặc cũng tương đối chung họ, nhưng là trên người cái loại này đặc thù khí chất, lại luôn là ở trong lúc lơ đãng hấp dẫn các nam sinh trong mắt. Đối với cái này, hai ngày này tới Tô Việt đã có điểm thói quen, sở dĩ thói quen nhanh như vậy, là bởi vì loại này bị nam sinh chú ý thích ý vốn chính là nàng đã từng sở mộng tưởng đồ vật. Có thể là Trình Vũ Phỉ tối hôm qua thật sự không có ngủ hảo đi, 9 giờ thời điểm cũng không có giống bắt đầu tin nhắn chung theo như lời như vậy đi vào thư viện, liền tin nhắn đều không có cấp Tô Việt phát. Tô Việt cũng không thèm để ý, nghĩ đến là Trình Vũ Phỉ thật sự ngủ rồi. Cứ như vậy, Tô Việt một người an tĩnh mà ngồi ở thư viện chậm rãi ôn tập, tuy rằng có hảo vài thứ không hiểu, nhưng là chân chính xem đi vào, không so đo hiệu suất cùng tốc độ tùy ý học tập, xác thật là một loại thực thư thái sinh hoạt. Tới rồi giữa trưa 12 giờ rưỡi thời điểm, Tô Việt thấy Trình Vũ Phỉ như cũ không có tới, liền chính mình đi tạm cơm ăn cơm trưa. Chờ đến cơm nước xong đã là một chút, Tô Việt cũng không có hồi phòng ngủ, trực tiếp liền trở lại thư viện. Tới rồi lầu 3 phòng tự học vừa thấy, Tô Việt trên mặt không cấm lộ ra vui sướng tươi cười. Nàng trước kia chiếm tốt vị trí thượng thình lình có một đại mỹ nữ ngồi ở nơi đó, xem bóng dáng nàng liền biết là Trình Vũ Phỉ. Vũ Phỉ tỷ, người đã đến rồi. Tô Việt kéo ra ghế dựa ngồi trở lại chính mình vị trí cao hứng địa đạo. Đúng vậy, ngốc muội, có hay không tưởng tỷ tỷ a? Trình Vũ Phỉ thấy Tô Việt tới, nhịn không được liền muốn dùng chính mình tay đi véo nàng trắng nón non mềm khuôn mặt nhỏ nhi, lại bị Tô Việt chợt lóe tránh thoát đi, trên mặt nhưng không khỏi xuất hiện một mạt đỏ bừng, rồi nói, Vũ Phỉ tỷ không cần, có thật nhiều người nhìn đâu. Trình Vũ Phỉ nghe thấy Tô Việt nói, không thèm để ý chừng mắt nhìn mắt đối diện ánh mắt đăm đăm hai cái nam sinh, đến gần rồi Tô Việt lỗ thai nhỏ giọng nói, đó có phải hay không không ai thời điểm, tỷ tỷ liền có thể muốn làm gì thì làm. A, ha ha. Tô Việt bị Trình Vũ Phỉ một câu thì thầm làm cho đại, Trình Vũ Phỉ nhả khí như lan còn mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá, làm nàng không cấm cảm giác được trong lòng tê tê ngứa ngứa, giống như có một vạn con kiến ở bò giống nhau. Mà Trình Vũ Phỉ thấy Tô Việt bị chính mình trêu đùa thành như vậy, cũng là trong lòng ngứa, ha hả nở nụ cười. Hai người như thế phong tình vạn chủng, không chỉ có là các nàng đối diện hai cái nam sinh, chung quanh mấy cái trên bàn nam sinh ánh mắt cũng thẳng, thậm chí có chút bất kham đều âm thầm nuốt nước miếng. Ở trong lòng ý bạc khởi này hai cái khí chất hoàn toàn bất đồng mỹ nữ lên. Mà có một cái nam sinh thực xui xẻo đã quên bạn gái liền ở bên cạnh, đương trường đã bị không chút khách khí vặn lỗ thai. Thấy vậy một màn, ngay cả Tô Việt đều ha hả cười khai. Buổi chiều ở phòng tự học thời gian, liên loại này hái muội mà cùng với thường thường cười khẽ trong tiếng nhanh tốc độ quá. Qua 6 giờ, hai người nhìn đối diện hai cái một buổi trưa đôi mắt đều ở đăm đăm nam sinh liếc mắt một cái, lại lần nữa ha hả cười ra thư viện. Ngốc muội, đêm nay nghĩ đến đâu ăn cơm a? Đi ở trên đường Trình Vũ Phỉ hỏi. Vũ Phỉ tỷ, ngày hôm qua ngươi thỉnh khách, hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm đi. Bất quá ta đối bên ngoài không thân, địa điểm vẫn là ngươi chọn lựa tính. Thật sự. Trình Vũ Phỉ nhìn Tô Việt hai mắt, khỏe mắt hiện lên một tia bỡn cợt, kia mời ta đến cờ ép cờ ăn bữa tiệc lớn, thế nào? Hảo a. Tuy rằng lại cờ ép cờ hai người phỏng chừng muốn 100 nhiều khối, Tô Việt lại là một chút đều không thèm để ý. Nàng chính là ở hoàn thành Trình Vũ Phỉ nhiệm vụ thượng kiếm lời 3.000 khối đâu. Lấy chi với nữ, dùng chi với nữ, thực hảo a. Trình Vũ Phỉ không nghĩ tới Tô Việt đáp ứng như vậy sảng khoái, vốn dĩ nàng xem Tô Việt bộ dáng không giống như là nhà có tiền hài tử, chỉ là tưởng cùng nàng chỉ đùa một chút mà thôi, giống nhau hướng hai nữ sinh ăn cơm, đều là không đến 10 đồng tiền. Chính là nàng cùng Tô Việt giải thích chính mình là nói giỡn, Tô Việt lại cười nói chính mình là nghiêm túc. Trình Vũ Phỉ cũng không ở này mặt trên rối rắm. Nàng là người giàu có gia hài tử, kỳ thật đối tiền thứ này thể hội là không quá sâu. Trường học đối diện mặt liền có một nhà cờ ép cờ chi nhánh, hai người đi vào không bao lâu liền ở bên trong này khai ăn. Nhưng chờ đến cơm chiều mau kết thúc khi, Tô Việt di động lại lần nữa chấn động, nàng lấy ra di động vừa thấy, lại là một cái xa lạ điện thoại. Tô Việt nhìn đối diện ái mội cười nhạt Trình Vũ Phỉ, trên trán không cấm xuất hiện mấy cái hát tuyến. Đi! Vì cái gì mỗi lần muốn làm tốt sự thời điểm, luôn có người quấy rầy đâu. Lần sau ta nhất định trước tiên tắt máy. Trước tiên nửa ngày tắt máy. Chương 56 một mũi tên bắn ba con nhạn. vì quyển sách cái thứ nhất đệ tử hỏi Thiên Tâm Hạ. Nhân đây thêm càng một chương. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng là Tô Việt cũng không có tùy tiện cúp điện thoại, như vậy quá không có lễ phép. Huống hồ còn không biết là ai đánh tới, nói không chừng chỉ là giống nhau sự tình, căn bản sẽ không trì hoãn nàng kế tiếp cùng Trình Vũ Phỉ ở bên nhau thời gian đâu. Trong lòng âm thầm cầu nguyện một câu, Tô Việt ấn xuống tiếp nghe kiện. Uy, ai a? Tô Việt sao? Ta là Thi Thi, Lâm Hạo Nam bạn gái Thi Thi. Ngươi hiện tại ở nơi nào, ta tưởng cùng ngươi gặp mặt nói chuyện. Di động bên trong truyền ra rất là dịu dàng giọng nữ. Tô Việt vừa nghe thấy là Thi Thi, lập tức liền hối hận tiếp điện thoại. Nhưng là hiện tại quải điện thoại hiển nhiên đã không có khả năng, đành phải căng ra đầu nói, cái kia, Thi Thi, ngươi tìm ta rốt cuộc có chuyện gì a? Trong điện thoại mặt nói không rõ, ta tưởng, chúng ta tốt nhất vẫn là thấy thượng một mặt đi. Xem như ta thỉnh ngươi giúp ta một cái vội, được không? Có thể là cảm thấy được Tô Việt khẩu khí chung có chút không muốn cùng nàng gặp mặt ý tứ, Thi Thi trong giọng nói không tự kìm hãm được mang theo điểm khẩn cầu hương vị. Tô Việt người này kỳ thật là thực mềm lòng, đừng nhìn nàng chính mình nọa yếu đối nhược, kỳ thật rất có đồng tình tâm, chỉ là bởi vì hiện thực nguyên nhân không dám tràn lan mà thôi. Chính là đối mặt Thi Thi như vậy nhược nữ tử, một đám đơn giản gặp mặt yêu cầu, nàng là vô pháp cự tuyệt. Tuy rằng nàng biết thấy này một mặt không chỉ có sẽ trì hoãn nàng đi Trình Vũ Phỉ nơi đó hoàn thành nhiệm vụ, còn rất có khả năng sẽ đưa tới một cái đại phiền toái. Tô Việt cầm di động mắt lẽ cẩn thận nhìn Trình Vũ Phỉ liếc mắt một cái, liền nhấp nhấp miệng nói, hảo đi, chúng ta đây ở nơi nào gặp mặt? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta ở trường học đối diện cờ ép cờ nhà ăn bên trong. Kia hảo, ngươi đợi chút, ta đây liền lại đây. Di động bên trong Thi Thi cuối cùng một câu ngữ tốc pha mau, làm Tô Việt có một loại nàng lập tức liền sẽ lại đây cảm giác, vì thế treo điện thoại liền cầm lòng không đậu xuyên thấu qua pha lê tường hướng trên đường cái nhìn nhìn. Đối diện Trình Vũ Phỉ vẫn luôn đều ở nhợt nhạt cười, thấy Tô Việt nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới nói, ngốc muội, nghe thanh âm là nữ sinh tìm ngươi Nga, nên không phải là ngươi câu một cái khác bách hợp đi. Nào có, là Lâm Hạo Nam bạn gái Thi Thi lạp. Tô Việt có chút ngượng ngùng nói. Tiếp theo nàng nghĩ đến chính mình cùng Lâm Hạo Nam sự tình tốt nhất vẫn là gạt Trình Vũ Phỉ một đoạn thời gian hảo, miễn cho nàng biết sau chính mình nhiệm vụ không diễn, vì thế thay một bộ lấy lòng thần sắc hướng Trình Vũ Phỉ nói, Vũ Phỉ tỷ, nếu không ngươi về trước chỗ ở đi thôi, chờ bên này chuyện này xong rồi ta lại đi tìm ngươi, được không? Nhìn xem, vừa mới còn nói không có, hiện tại liền phải đuổi ta đi, chê ta ở chỗ này vướng bận đúng không? Trình Vũ Phỉ không vui. Thấy Trình Vũ Phỉ không muốn đi, Tô Việt trong lúc nhất thời có chút cấp lên. Nàng ở trong đầu nghĩ nghĩ, nếu Trình Vũ Phỉ biết chính mình cùng Lâm Hạo Nam sự tình sau, sẽ là như thế nào một bức cảnh tượng, tức khắc cảm thấy trước mắt cảnh tượng một đuổi, tựa hồ là Trình Vũ Phỉ đại mỹ nữ phủi tay cách xa nàng đi. Lắc đầu tỉnh táo lại, Tô Việt lại cảm thấy không đúng. Thi Thi tới tìm nàng sẽ có chuyện gì đâu, khẳng định là Lâm Hạo Nam sự. Chính là chính mình cùng Lâm Hạo Nam sự tình nàng lại biết nhiều ít. Nhiều lắm là biết Lâm Hạo Nam tối hôm qua say rượu sau nói rượu lời nói mà thôi. Chính là kia lại có thể thuyết minh cái gì vấn đề đâu. Chẳng lẽ Lâm Hạo Nam say rượu kêu chính mình thích Tô Việt, nàng liền thật sự cùng Lâm Hạo Nam chi gian có cái gì? Chẳng lẽ Thi Thi thật sự liền tin vào vài câu đồn đãi, liền cho rằng cùng chính mình yêu nhau hơn nửa năm bạn trai cùng người làm gay? Chê cười. Tô Việt phỏng chừng Thi Thi hiện tại nhiều lắm chính là hoài nghi mà thôi. Bởi vì hoài nghi không khẳng định, mới có thể nghĩ đến tìm chính mình nói chuyện. Nếu là thật xác định chính mình cùng Lâm Hạo Nam chi gian có cơ tình, chỉ sợ vừa rồi trong điện thoại mặt liền làm khó dễ, làm sao như vậy ăn nói khép nép cầu nàng cùng nàng gặp mặt. Nghĩ đến đây, Tô Việt trong lòng thoáng nhất định, nhìn mắt ngồi ở chỗ kia trang ghen tức giận Trình Vũ Phỉ, trong đầu sáng ngời, nghĩ tới một cái nhất tiễn song điều chủ ý. Tô Việt chảo quá Trình Vũ Phỉ hai tay, lắc lắc dường như làm lũng dường như nói, hảo hảo Vũ Phỉ tỷ, ngươi không cần sinh khí sao, ta làm ngươi lưu lại nơi này được chưa? Trình Vũ Phỉ quả nhiên là ở trang sinh khí, bị Tô Việt như vậy một náo, lập tức xì một tiếng cười, duỗi tay sờ soạng Tô Việt cái mũi, nói, ngốc muội, ngươi như vậy đáng yêu, tỷ như thế nào sẽ sinh ngươi khí đâu. Tô Việt cũng cười, nhân cơ hội hướng Trình Vũ Phỉ đưa ra chính mình yêu cầu. Vũ Phỉ tỷ, làm ngươi lưu lại nơi này, ngươi cần phải đáp ứng ta một cái nho nhỏ yêu cầu Nga. Còn có yêu cầu A? Trình Vũ Phỉ chớp chớp mắt nói. Ân Tô Việt gật gật đầu, đợi chút Thi Thi tới. Ngươi cần phải làm bộ bạn gái của ta, không cần ở nàng trước mặt lòi nha. Trình Vũ Phỉ nhịn không được quay đầu đi cắt một tiếng, mới cười đối Tô Việt nói, ta còn tưởng rằng là cái gì đến không được yêu cầu đâu, ngốc muội, này còn dùng trang sao, ta vốn dĩ còn không phải là ngươi bạn gái sao. Vừa lúc ta cũng muốn đã lừa gạt Dương Lâm, Thi Thi là Lâm Hạo Nam bạn gái, hẳn là nhận thức Dương Lâm, chúng ta liền tới một cái nhất tiễn song điêu. Đối, nhất tiễn song điêu. Tô Việt nhịn không được hưng phấn vỗ tay, nhưng là trong lòng lại âm thầm sửa đúng nói, hẳn là một mũi tên bắn ba con nhạn a. Tô Việt đang ở cùng Trình Vũ Phỉ cái này bách hợp nữ bất lương cười, di động lại lần nữa chấn động, Tô Việt vừa thấy là Thi Thi điện thoại, liền tiếp nghe xong. Uy, Tô Việt, ta đã tới rồi cờ ép cờ nhà ăn, ngươi ở nơi nào nha? Trong điện thoại mặt truyền đến Thi Thi hơi hơi có chút thở hổn hển thanh âm, xem ra là vội vội vàng vàng tới rồi. Lúc này, Tô Việt mới ý thức được, Thi Thi cùng nàng gặp qua không vài lần, hiện tại nàng lại thay đổi như vậy rất nhiều, rất có thể Thi Thi không nhớ rõ chính mình bộ dáng. Vì thế chạy nhanh đứng lên hướng nhà ăn đại môn bên xem qua đi, quả nhiên thấy một cái có chút quen thuộc nữ sinh cầm di động đứng ở nơi đó, vì thế Tô Việt chạy nhanh vây vây tay. Thi Thi, ta lại hướng ngươi vây tay đâu, thấy không có. Tô Việt thông qua di động hướng Thi Thi nhắc nhở nói. A, thấy. Di động bên trong truyền đến Thi Thi hơi có chút kinh hỉ thanh âm, sau đó liền treo. Đồng thời, Tô Việt cũng thấy giống như Thi Thi cái kia nữ sinh hướng nàng nơi này bước nhanh đi tới. Thấy nàng muốn đi lại đây, Tô Việt vội vàng cùng Trình Vũ Phỉ ngồi xuống cùng biên, sau đó đứng lên cười ngâm ngâm nhìn đi tới Thi Thi. Thi Thi đi tới Tô Việt nơi bàn ăn bên cạnh, lược cao mày trên dưới đánh giá hạ Tô Việt, thật giống như ở quan sát một cái lần đầu tiên gặp mặt người giống nhau. Một lát sau, tài lược hơi có chút hoài nghi nói, Tô Việt. Ha ha, cùng lần trước gặp mặt mới không đến 2 tuần, Thi Thi ngươi liền không quen biết ta. Tô Việt đôi mắt hơi hơi mị lên, ánh mắt cũng không tự chủ được lộ ra ý cười, rồi rồi tay chỉ vào đối diện ghế dựa, nói, mời ngồi đi. Thi Thi ngồi xuống, lúc này mới thấy dựa gần tủ âm tường ngồi Trình Vũ Phỉ, có chút kinh ngạc nói, Trình Vũ Phỉ, ngươi như thế nào cũng ở chỗ này. Nghe thấy Thi Thi nói như vậy, Trình Vũ Phỉ trên mặt tươi cười vừa thu lại, nhướng nhướng chân mày nói, thiết. Nói cái gì, ta cùng bạn trai ở một khối chẳng lẽ rất kỳ quái sao? Bạn trai. Thi Thi nghi hoặc. Trong mắt hoài nghi chi sắc một tia không giảm nhìn về phía Tô Việt, ngươi là nói hắn. Không tồi. Trình Vũ Phỉ trên mặt lộ ra cười nhạt, duỗi tay ôm lấy Tô Việt eo, đem đầu cũng dựa vào Tô Việt trên vai. Lưu Thi Thi, nói đi, ngươi tìm ta bạn trai rốt cuộc có chuyện gì? Nguyên lai Thi Thi họ Lưu. Lưu Thi Thi nhìn thấy này phúc tình cảnh, tú khí Nga mi vặn đến thành một cái chữ xuyên, bắt đầu hoài nghi chính mình hôm nay đối Lâm Hạo Nam làm sự có phải hay không quá xúc động, quá mức. Cầu cất chứa, cầu fans. Sau này mỗi một cái thứ nhất fans chức danh đều sẽ đặc biệt thêm càng chúc mừng Nga. Thỉnh các vị thư hữu nỗ lực cố lên, ngài duy trì chính là ta động lực. Chương 57 Thi Thi đệ nhất bàn tay. Nàng có chút hối hận, tới nơi này phía trước chịu Lâm Hạo Nam kia hai bàn tay thật sự là quá độc ác. Vốn dĩ, ngày hôm qua Lâm Hạo Nam cùng nàng nói tốt, hôm nay muốn tìm một cái phòng học hai người cùng nhau ôn tập. Chính là buổi sáng nàng đợi đã lâu cũng không thấy Lâm Hạo Nam gọi điện thoại tìm nàng, nàng gọi điện thoại qua đi cũng không ai tiếp. Trong lòng nôn nóng, nàng liền trực tiếp chạy tới Lâm Hạo Nam bọn họ ký túc xá. Nam sinh tẩm lâu nàng cũng không phải lần đầu tiên tới, cho nên thực mau ở 402 thấy được một thân mùi rượu, như cũ nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều Lâm Hạo Nam. Cùng Lâm Hạo Nam kết giao hơn nửa năm, Lưu Thi Thi đối Lâm Hạo Nam một ít thói quen vẫn là tương đối hiểu biết, biết Lâm Hạo Nam căn bản không có say rượu thói quen, cho nên nhìn đến Lâm Hạo Nam bộ dáng này, Lưu Thi Thi mày lập tức nhíu lại. Nữ nhân giác quan thứ 6 dữ dội mẫn cảm. Nàng lập tức đoán được Lâm Hạo Nam trên người rất có thể phát sinh chuyện gì. Mà đúng lúc vào lúc này có hai cái nam sinh từ phòng ngủ cửa đi qua, nhìn thấy bên trong có một người nữ sinh, không cấm tham đầu tham nào hướng trong nhìn vài lần, thấy Lưu Thi Thi đứng ở Lâm Hạo Nam trước giường, liền nhịn không được lẫn nhau nói thầm lên. Xem, kia không phải Lâm Hạo Nam bạn gái sao, cư nhiên đến phòng ngủ tới. Dựa, có thể không tới sao. Nếu là ngươi bạn trai thành gay, ngươi còn có thể bình tĩnh. Ngươi nhà nói cái gì đâu. Ta lại không phải gay, như thế nào sẽ có bạn trai đâu. Hắc hắc, ta xem nói không chừng, nếu là có Tô Việt như vậy nguyện ý cùng ngươi làm gay, không chuẩn ngươi liền đáp ứng rồi đâu. Không gặp nhân gia Lâm Hạo Nam liền như vậy đẹp bạn gái đều từ bỏ, chính là ôm Tô Việt không bỏ sao. Định lực của ngươi không nhất định so Lâm Hạo Nam cường, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Thảo, ngươi nha tư tưởng thật biến thái, bất hòa ngươi nói. Kia nữ ở chừng chúng ta hai cái đâu, vẫn là chạy nhanh đi thôi, miễn cho chọc phải phiền toái. Hai cái bắt quái nam thấy Lưu Thi Thi trừng mắt nhìn về phía chính mình, giống như phải hướng bên này đi tới dường như, chạy nhanh dưới chân mặt dù, nhanh như chớp nhi chạy. Lưu Thi Thi đuổi tới cửa thang lầu chỉ thấy được hai người bóng dáng, đành phải dầm dầm chân, về tới 402 phòng ngủ. Nghe thấy người khác ở nơi đó nói chính mình bạn trai nhàn thoại, Lưu Thi Thi sao có thể không trừng mắt, lại sao có thể không đuổi theo hỏi cái rõ ràng. Đáng tiếc chính là cuối cùng không có đuổi theo. Vừa mới bắt đầu nghe được kia hai cái nam sinh nói, Lưu Thi Thi trong lòng chỉ có tức giận, chính là chờ nàng trở lại phòng ngủ khi, nghe trong không khí mùi rượu nhi, liền nhịn không được bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng khởi kia hai cái nam sinh nói tới. Gay. Tô Việt. Làm gay. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lưu Thi Thi có chút phát điên. Lật xem xuống tay cơ giằng kỳ, xác định hôm nay không phải ngày cá tháng tư, Lưu Thi Thi không bình tĩnh. Nàng buông xuống chính mình bao, dùng sức đem nằm ở trên giường Lâm Hạo Nam cấp diêu tỉnh. Lâm Hạo Nam đêm qua say rượu, theo lý mà nói nếu không ngủ đến giữa trưa là sẽ không tỉnh, lúc này bất quá 9 giờ nhiều, đã bị mạnh mẽ diêu tỉnh, ý thức đều còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, cũng mộng cũng huyễn, đôi mắt cũng không hoàn toàn mở, chỉ nhìn thấy trước mắt có cái mơ hồ bóng hình xinh đẹp, liền dường như tối hôm qua ở trong mộng mặt cha tấn hắn cả đêm nhân nhi, không chút nghĩ ngợi liền hô ra tới. Tô Việt! Tô Việt! Lưu Thi Thi nỉ non một tiếng, không phải phát điên, mà là nổi giận, ninh mày nhìn Lâm Hạo Nam liếc mắt một cái. Thấy hắn như cũ một bộ thần trí không rõ bộ dáng, nhịn không được liền một cái tát chịu ở hắn trên mặt, sau đó xoay người chạy. Chạy ra nam sinh tẩm lâu Lưu Thi Thi liền khóc, nàng trong lòng liền tưởng không rõ, nàng chiêu ai chọc ai. Như thế nào êm đẹp một cái bạn trai một đêm qua đi liền thành gay đâu. Tưởng không rõ, trong lòng liền cảm thấy bị khuất, lại sợ hãi từ đây liền mất đi Lâm Hạo Nam, lại hối hận chính mình chịu hắn kia một cái tát, khóc liền lợi hại hơn. Bên ngoài không hào khóc, Lưu Thi Thi liền về tới trong phòng ngủ mặt. Che chăn đơn hảo hảo mà khóc, một bên khóc còn một bên ở trong đầu hồi tưởng khởi cùng Lâm Hạo Nam kết giao trải qua tới. Đồng thời, nàng cũng ở hy vọng Lâm Hạo Nam lại đây tìm nàng giải thích. Nàng ở trong lòng nghĩ kỹ rồi, chỉ cần Lâm Hạo Nam tới tìm nàng thỉnh cầu tha thứ, lý do còn nói đến qua đi, nàng liền tha thứ hắn. Chính là Lưu Thi Thi chính là ở phòng ngủ chờ đến giữa trưa một chút, cũng chưa chờ đến Lâm Hạo Nam, thậm chí liền một chiếc điện thoại đều không có. Lúc này, nàng khóc cũng khóc đủ rồi. Trong lòng ủy khuất chờ các loại mặt trái cảm xúc cũng phát tiết sạch sẽ, trong lòng mới càng thêm sợ hãi lên, cũng hoài nghi khởi buổi sáng chính mình sở nghe kia sự kiện tới. Ngồi dậy suy nghĩ trong chốc lát, Lưu Thi Thi chuẩn bị chính mình đem chuyện này lộng cái rõ ràng. Nghĩ vậy nhi, nàng cấp một cái nam sinh đã phát một cái tin tức. Đó là nàng xếp vào ở Lâm Hạo Nam bên người nằm vùng, đã từng âm thầm truy quá nàng một cái nam sinh, chẳng qua sau lại nàng cùng Lâm Hạo Nam quan hệ xác định sau, cái kia nam sinh liền hành quân lặng lẽ. Nhưng là Lưu Thi Thi lại cùng cái này nam sinh trở thành bằng hữu. Cái này nam sinh là Lâm Hạo Nam phòng ngủ anh em, tên là Tề Nhân Phong, là mềm công nhất ban lớp trưởng. Lưu Thi Thi ước Tề Nhân Phong cùng nhau ăn cơm trưa, thừa dịp ăn cơm thời điểm, từ Tề Nhân Phong trong miệng móc ra tối hôm qua sự tình trải qua. Biết tối hôm qua sự tình lúc sau, Lưu Thi Thi trầm mặc. Xem ra, sự tình so nàng tưởng tượng còn muốn phức tạp, còn muốn phiền toái đến nhiều. Đồng thời, nàng ở trong lòng vì Lâm Hạo Nam thành lập không lâu tin tưởng cũng bắt đầu dao động lên. Chẳng lẽ Hạo Nam hắn thật là cái gay? Chính là xem trước kia nàng cùng chính mình ở bên nhau bộ dáng không giống a. Đúng rồi, Tô Việt. Nhất định là Tô Việt. Bằng không Hạo Nam nhất định sẽ không ra cái kia xấu. Không được, ta muốn tìm Tô Việt hỏi cái rõ ràng. Lời nói dịu dàng cự tuyệt Tề Nhân Phong quan tâm, Lưu Thi Thi chuẩn bị tìm Tô Việt hảo hảo nói nói chuyện. Nàng đã hỏi thăm rõ ràng. Tô Việt liền ở tiếng Anh thư viện phòng tự học lầu 3, cho nên chuẩn bị không gọi điện thoại, trực tiếp đi tìm nàng. Chính là ở nửa đường thượng, nàng lại gặp Lâm Hạo Nam. Lâm Hạo Nam lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh, hắn là tới tìm Lưu Thi Thi thỉnh cầu tha thứ. Lưu Thi Thi quyết định cấp Lâm Hạo Nam một cái cơ hội, nàng cũng muốn biết sự thật chân tướng đến tột cùng là cái gì, cho nên không có do dự, đi theo Lâm Hạo Nam tới rồi một nhà giáo nội đồ uống lạnh cửa hàng. Tùy ý Lâm Hạo Nam kêu hai ly đồ uống lạnh. Ngồi ở một cái tương đối yên lặng góc cùng nàng chậm rãi giải thích lên. Kỳ thật, buổi sáng Lâm Hạo Nam đã bị Lưu Thi Thi kia một cái tát cấp chịu tỉnh. Nhưng là đối đêm qua say rượu sau sự tình lại nhớ rõ không lớn thành, chỉ là mơ mơ hồ hồ nhớ rõ chính mình vào ký túc xá nằm ở trên giường, cuối cùng giống như còn ôm Tô Việt, sau đó nằm mơ Tô Việt tra tấn hắn cả đêm. Lâm Hạo Nam thật sự sẽ phân không rõ trong trí nhớ này đó là thật, này đó là giả. Bất quá hắn cũng biết Lưu Thi Thi tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ đánh nàng một cái tát, khẳng định có cái gì nguyên nhân. Chính mình nhớ không nổi, Lâm Hạo Nam liền gọi điện thoại hỏi Dương Lâm, từ Dương Lâm nơi đó, hắn biết được chính mình say rượu sau chạy đến Tô Việt trên giường uống say phát điên đến chính mình ngủ bị đưa về phòng ngủ hết thể sự tình. Sau đó, hắn quyết đoán trợn tròn mắt. Chính mình một người ở trong phòng ngủ mặt suy nghĩ một buổi sáng, Lâm Hạo Nam cũng không có đem chuyện này trách tội đến Dương Lâm trên người. Trong điện thoại mặt Dương Lâm đã hướng hắn nói rõ ràng mục đích của chính mình là trợ giúp hắn, hơn nữa hắn cùng Dương Lâm từ nhỏ đến lớn thiết anh em quan hệ cũng không phải tùy tiện nói, cho nên hắn một chút đều không trách Dương Lâm. Huống hồ hiện tại quái ai cũng chưa dùng, quan trọng nhất chính là xử lý như thế nào chuyện này tạo thành ác liệt ảnh hưởng cùng nghiêm trọng hậu quả. Lại cấp Dương Lâm đánh mấy cái điện thoại thương lượng hảo như thế nào giải quyết tốt hậu quả, Lâm Hạo Nam rốt cuộc nhớ tới phải hướng Lưu Thi Thi giải thích tới, cho nên lúc này mới tìm được rồi Thi Thi, hy vọng nàng có thể lý giải chính mình, tiếp thu chính mình giải thích cùng xin lỗi. Lâm Hạo Nam hướng Lưu Thi Thi giải thích hơn phân nửa cái buổi chiều, mới rốt cuộc làm Lưu Thi Thi gật đầu tha thứ hắn. Đã có thể vào lúc này, cách vách trên bàn hai cái khủng long nữ cầm đại bình di động trộm hướng bên này chỉ trỏ trỏ, nhỏ giọng nghị luận lên, thanh âm truyền tới lập tức làm hai người mặt đều đen. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu các loại duy trì. Chương 58 Thi Thi đệ nhị bàn tay. Chu đẩy quá 2500 thêm càng. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu các loại duy trì. Hắc, ngươi xem, cái kia nam sinh giống như gây tứ giác luyến người Nga. Nơi nào? Liền bên cạnh kia bàn A. Thật sự ai? Cùng trường học sệ bạ trong video cái kia nam sinh quần áo cùng tiểu tóc đều giống nhau Nga, đáng tiếc thấy không rõ mặt. Còn dùng thấy rõ mặt sao? Khẳng định là hắn lạp. Đi. Không nghĩ tới gay cũng sẽ cùng nữ sinh hẹn hò Nga, chúng ta hai cái trộm chụp trường chiếu đi. Hai cái khủng long muội tự cho là chính mình thanh âm rất nhỏ, kỳ thật không biết Lâm Hạo Nam cùng Lưu Thi Thi đã sớm nghe được trong tai. Lâm Hạo Nam hiện tại thật muốn qua đi bóp chết này hai cái khủng long muội. Cứ việc này hai cái khủng long muội cổ quá thô, khả năng hắn hai tay đều niết không được. Hiện tại nghe thấy này hai cái khủng long muội cư nhiên vô sỉ tưởng chụp lén hắn, trên trán không cấm toát ra thình thịch thẳng nhảy gân xanh, đống nhiên đứng lên, hai bước liền vượt tới rồi khủng long muội bên cạnh bàn, một trưởng chiều các nàng trên bàn chụp đi xuống. Phịch một tiếng vang lớn, lập tức đem hai cái khủng long muội đều chấn trụ, ngốc ngốc nhìn Lâm Hạo Nam. Lâm Hạo Nam đỏ mặt tía thai, trừng mắt quát, thảo. Các ngươi hai cái nói đủ rồi không có a? Nói đủ rồi chạy nhanh cút cho ta. Lâm Hạo Nam mãn cho rằng chính mình như vậy hung như vậy ác, khẳng định có thể lập tức đem này hai cái đều cấp dọa đi rồi, nhưng không nghĩ tới hai người cư nhiên như cụ ngốc ngốc ngồi ở chỗ kia bất động, thậm chí trong đó một cái thậm chí còn mãn nhãn mạo ngôi sao rên rỉ. Wow. Không nghĩ tới gay cũng có như vậy man một mặt ra, nhất định là công, nhất định là công. Vừa nghe cái này, Lâm Hạo Nam lông mày cơ hồ vận thành một đoàn, có một loại đại không thể nề hà cảm. Đang nghĩ ngợi tới có phải hay không một cái tắt đem cái này không lựa lời khủng long muội chịu tình khi, trong tiệm phục vụ tiểu thư lại đây. Một cái còn tính đẹp tiểu cô nương, ăn mặc quần áo lao động đứng ở Lâm Hạo Nam 2 mét ở ngoài có chút hơi sợ nhìn Lâm Hạo Nam, nhược được nói, đồng học, nơi này là nơi công cộng, còn thỉnh ngươi không cần quấy rầy trong tiệm mặt khác khách nhân hảo sao. Nơi công cộng. Lâm Hạo Nam hiện tại đã ở bạo nộ bên cạnh, biết là nơi công cộng, còn làm cho bọn họ ở chỗ này giải rác lời đồn phỉ báng ta nha. Nhìn hung thần ác sát Lâm Hạo Nam, kia người phục vụ nhịn không được lui một bước nhỏ, nhưng là như cũ nhược được nói, thực xin lỗi, cái này không phải chúng ta cửa hàng phương suy xét sự. Nếu ngài không hài lòng có thể rời đi, hảo sao? Hiện tại Lâm Hạo Nam chỉ còn lại có thở hổn hển. Buổi sáng Lâm Hạo Nam liền đối hiện tại loại này cảnh tượng có điều dự đoán, tuy rằng hiện thực muốn so với hắn tưởng tượng còn muốn cho đầu người đau nhiều, nhưng là hắn cuối cùng vẫn là bảo tồn lý trí. Hung tợn nhìn hai cái khủng long muội cùng cái kia người phục vụ liếc mắt một cái. Xoay người về tới chính mình bên cạnh bàn. Thi Thi, người ở đây miệng quá tiện, chúng ta đổi cái địa phương nói đi. Lâm Hạo Nam chân thành nhìn Lưu Thi Thi nói, chính là đáp lại hắn lại một cái vang dội cái tát. Lâm Hạo Nam bị này một cái tát cấp chịu nốc, như thế nào vừa rồi còn hảo hảo mà, chỉ nghe xong người khác một hai câu nhàn thoại liền lại chịu chính mình a. Dựa, hắn Lâm Hạo Nam từ nhỏ đến lớn liền không bị người chịu quá, không nghĩ tới hôm nay một bị chịu chính là hai lần. Lâm Hạo Nam trong lòng lửa giận không cấm bắt đầu hướng Lưu Thi Thi trên người lan tràn. Hắn xoay đầu tới, tưởng đối Lưu Thi Thi giống một câu vì cái gì, chính là một hồi quá mức tới, hắn kia hừng hực thiêu đốt lửa giận lại lập tức tắt không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nguyên lai lúc này Lưu Thi Thi lúc này trong tay chính cầm di động, trong tay mặt chính truyền phát tin một đoạn video, trong video mặt ba cái nam sinh đang ở đánh nhau. Này không quan trọng, quan trọng là trên video đại tiêu đề, gây tứ giác luyến. Tối hôm qua uống rượu Lâm Hạo Nam liền nghe Dương Lâm nói qua, vốn dĩ chuẩn bị chính mình lên mạng nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào, chính là say rượu sau khi tỉnh lại đã sớm đã quên, lại không tưởng lại bị Lưu Thi Thi căn cứ người khác một câu trước tìm ra tới. Tuy rằng trong video người thấy không rõ mặt, nhưng là Lưu Thi Thi lại liếc mắt một cái liền nhận ra tới kia trong đó có Lâm Hạo Nam, hảo xảo bất xảo, hôm nay hắn xuyên y phục đúng là trong video kia một thân. Video là Lưu Thi Thi sấn vừa rồi Lâm Hạo Nam ở nháo sự khi. Ở vườn trường sẽ bạ thượng nhanh chóng tìm được. Lưu Thi Thi cầm di động, trên mặt đã là hoa lê dính hạt mưa. Nghĩ đến vừa rồi Lâm Hạo Nam còn lời thề son sắt đối chính mình bảo đảm những cái đó đều là lời đồn, đều là hiểu lầm, chính là hiện tại video đều ra tới, hắn đã trở thành gây tứ giác luyến trung tranh giành tình cảm công. Chính mình cư nhiên còn sẽ tin tưởng hắn giải thích, không phải quá ngốc sao. Thu di động, Lưu Thi Thi cũng không thèm nhìn tới Lâm Hạo Nam liếc mắt một cái liền chạy ra đồ uống lạnh cửa hàng. Này trên cơ bản chính là Lưu Thi Thi chịu Lâm Hạo Nam hai bàn tay toàn bộ quá trình, như vậy hiện tại vì cái gì nàng lại tới tìm Tô Việt đâu. Không có gì mặt khác nguyên nhân, chỉ là nàng quá thích Lâm Hạo Nam, lại hồi phòng ngủ khóc trong chốc lát, chỉ cảm thấy chính mình thật sự là không thể mất đi Lâm Hạo Nam, lúc này mới một lần nữa tỉnh lại lên. Ở trên mạng tra xét một ít có quan hệ gây sự tình, đã biết gây trùng công cùng chịu chi gian kỹ càng tỉ mỉ khác nhau, nàng trong lòng lại dễ chịu chút. Con hảo, Lâm Hạo Nam là công mà không phải chịu, nếu là chịu nàng liền thật sự không có một chút vãn hồi hắn đường sống. Nghĩ đến nguyên bản Lâm Hạo Nam thực tốt một cái nam sinh, chỉ là từ lần trước trượt băng bắt đầu cùng Tô Việt quá mức tiếp cận, mới có làm gây hiểm nghi, Lưu Thi Thi đem sở hữu trách nhiệm toàn bộ đều phóng tới Tô Việt trên người. Sau đó liền có nàng tìm Tô Việt sự. Chính là hiện tại nhìn trước mắt một màn này, Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ cái loại này thân mật kính nhi, nàng lại nhịn không được hoài nghi lên, chẳng lẽ là ta tưởng sai rồi, Tô Việt không phải gay, càng không phải chịu. Chẳng lẽ là Lâm Hạo Nam chủ động thích thượng Tô Việt. Lưu Thi Thi một trận hoài nghi người khác cùng tự mình hoài nghi lúc sau, lại lần nữa tinh tế đánh giá khởi Tô Việt tới, này đánh giá, nàng không thừa nhận, Tô Việt thật sự là rất giống cái nữ sinh, thậm chí thoạt nhìn so nàng đều phải xinh đẹp điểm. Chẳng lẽ thật là Hạo Nam bị hắn sắc đẹp hấp dẫn, nói cách khác, hắn cảm thấy ta cái này bạn gái không đủ xinh đẹp. Ở Trình Vũ Phỉ cùng Tô Việt trước mặt, Lưu Thi Thi cái này còn tính đẹp dịu dàng nữ sinh cầm lòng không đậu tự ti lên. Lộng tới cuối cùng, nàng cư nhiên cho rằng là chính mình không đủ xinh đẹp mới làm Lâm Hạo Nam làm gay. Ngẫm lại cũng đúng vậy. Hạo Nam rất có khả năng là cảm thấy ta không đủ xinh đẹp, cho nên mới muốn tìm một cái càng xinh đẹp, chính là hắn lại không nghĩ phản bội ta đi tìm mặt khác nữ sinh. Lúc này mới cầm lòng không đậu bị Tô Việt sắc đẹp sở câu dẫn thành gay. Là cái dạng này, nhất định là hình dáng này. Nghĩ nghĩ, Thi Thi lại tự cố tự mình trên dưới đại lượng một phen, nàng phát hiện cùng đối diện Trình Vũ Phỉ so sánh với, chính mình thật sự không thế nào sẽ trang điểm, chắc không được Hạo Nam sẽ chán ghét. Xem ra chính mình hẳn là vì tình yêu mà nỗ lực. Tô Việt nhìn Lưu Thi Thi một loạt cổ quái hành vi cùng biểu tình, trong lòng bất ổn, sợ nàng đem Lâm Hạo Nam sự tình cấp nói ra. Thấy nàng luôn không nói lời nào, liền cẩn thận hỏi, cái kia, Thi Thi, ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì a? A Lưu Thi Thi bị Tô Việt một câu đánh thức, ta tìm ngươi là nàng không cấm gãi gãi đầu ta tìm ngươi có chuyện gì đâu, ngươi xem ta vội vàng vội chạy tới cư nhiên đều đã quên. Nghe thấy nàng nói như vậy, Trình Vũ Phỉ trên đầu đều không cấm xuất hiện mấy cái hắc tuyến, đi, này đều có thể đã quên. Tiếp theo Thi Thi giống như nghĩ đến cái gì dường như, ánh mắt sáng lên nói, ta nghĩ tới, Tô Việt. Ta tới là làm ơn ngươi một việc. Ta hôm nay không cẩn thận chịu Hạo Nam hai bàn tay, hiện tại cùng hắn giận dỗi, ngươi có thể giúp ta nói lời hay, làm hắn tha thứ ta sao? Nói xong, Thi Thi liền cẩn thận nhìn chằm chằm Tô Việt, muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là cái gì biểu tình. Nói thật, nàng trong tiềm thức đối mặt Tô Việt vẫn là có điểm hoài nghi. Chương 59 tà ác bách hợp nữ. A, Tô Việt kinh ngạc kêu một tiếng, chịu hắn hai bàn tay. Tô Việt không nghĩ tới Lâm Hạo Nam không chỉ có cùng Thi Thi giận rồi, lại còn có nháo đến như vậy tàn nhẫn, trong lòng không khỏi vì hắn lo lắng lên, kia hắn hiện tại thế nào. Thi Thi thấy Tô Việt này phó lo lắng bộ dáng, trong lòng không cấm chấn động, âm thầm tưởng, Tô Việt nàng như thế nào như vậy quan tâm Hạo Nam, chẳng lẽ nàng cùng Hạo Nam chi gian vẫn là có cơ tình. Trong lòng hoài nghi Tô Việt, nhưng là Thi Thi trên mặt biểu tình lại là chút nào bất biến, lắc lắc đầu nói, ta cũng không biết hắn hiện tại thế nào, Tô Việt. Nghe nói ngươi cùng hắn quan hệ cũng không tệ lắm, lúc này ngươi nhưng nhất định phải giúp ta a. Nghe thấy Thi Thi nói như vậy, Tô Việt thoáng cảnh giác điểm nhi, miễn cưỡng cười hạ nói, ta cùng hắn quan hệ giống nhau lạc, bất quá, chuyện này ta sẽ giúp ngươi, ngươi yên tâm đi. Kìa cảm ơn ngươi. Thi Thi trong miệng hướng Tô Việt nói lời cảm tạ, trong lòng tắc tưởng, Tô Việt, ngươi muốn thật sự có thể giúp ta cùng Hạo Nam hòa hảo, ta đây liền thật sự cảm kích ngươi, nhưng là nếu là từ ta bên người đem Hạo Nam cấp đoạt đi rồi. Ta liền phải đối với ngươi nói xin lỗi. Tô Việt không nghĩ tới chính mình đã thành Thi Thi quan trọng hoài nghi đối tượng, nghe thấy nàng nói lời cảm tạ, thẹn thùng cười cười, hỏi, vậy ngươi còn có mặt khác sự tình sao? Đã không có. Thi Thi lắc lắc đầu. Tô Việt còn muốn nói cái gì, bên cạnh Trình Vũ Phỉ lại kéo nàng một chút, nói, Tô Việt, nếu Thi Thi đã không có việc gì, chúng ta đây vẫn là chạy nhanh đi thôi, đều đã 7 giờ đâu. Nói xong, còn âm thầm hướng Tô Việt vứt cái ngươi hiểu được cái mỗi ánh mắt. Tô Việt nhớ tới đêm nay thượng sự, lập tức đem mặt khác sự ném tại một bên, trong lòng hơi hơi lửa nóng lên, có chút xin lỗi đối Thi Thi nói, Thi Thi, không có việc gì chúng ta liền đi trước. Thi Thi lễ phép cười cười gật gật đầu, Trình Vũ Phỉ lập tức lôi kéo Tô Việt đi rồi. Thi Thi đứng ở tại chỗ vẫn luôn nhìn theo Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ thân ảnh biến mất, nhìn hai người đi đường khi còn dính ở bên nhau, nàng trong lòng thật là nhìn không thấu Tô Việt. Cái này Tô Việt, rốt cuộc là thích nam sinh, vẫn là thích nữ sinh đâu. Lại lần nữa đi vào Trình Vũ Phỉ phòng nhỏ, Tô Việt đã đem Lâm Hạo Nam cùng Thi Thi sự tình toàn bộ vứt chi sau đầu. Hơn nữa vì phòng ngừa lại có người gọi điện thoại tới phá hư nàng chuyện tốt, nàng đưa điện thoại di động cũng tắt máy, hơn nữa còn làm Trình Vũ Phỉ cũng đưa điện thoại di động tắt máy. Trình Vũ Phỉ nhớ tới tối hôm qua trải qua, lập tức vui vẻ đáp ứng rồi. Trình Vũ Phỉ phòng nhỏ chung, Tô Việt ngồi ở Trình Vũ Phỉ trên giường, nghe thấy tắm rửa gian bên trong xôn xao dòng nước thanh, Tô Việt trong đầu liền cầm lòng không đậu hiện lên tối hôm qua chứng kiến đến kia cụ đồng thể, cảm giác đã có chút hồn không được. Ở Tô Việt cái này cấp sắc xử nam xem ra, Trình Vũ Phỉ đồng thể không thể nghi ngờ là thực họ cảm, tối hôm qua ngắn ngủn một đoạn thời gian cọ sát, Tô Việt liền rốt cuộc quên không được. Đầu tiên, Trình Vũ Phỉ dáng người rất cao gầy, phỏng chừng không sai biệt lắm có một M7, tiếp theo, màu da tuy rằng không bằng Tô Việt trắng nõn, nhưng là càng thêm khỏe mạnh, cho người ta một loại cuồng dã họ cảm giác. Sau đó đáng giá nhất thể chính là, Trình Vũ Phỉ dáng người thực yểu điệu, tuy rằng ngực không phải quá lớn, nhưng là phối hợp nàng dáng người lại là vừa lúc. Ở trong đầu hồi tưởng Trình Vũ Phỉ đồng thể, cầm lòng không đậu, Tô Việt liền cảm giác được phía dưới muội muội bắt đầu chậm rãi chảy nước miếng, không khỏi kẹp chặt hai chân. Mà đúng lúc vào lúc này, tắm rửa gian dòng nước thanh một nghỉ, không nhiều lắm trong chốc lát, Trình Vũ Phỉ liền bọc khăn tắm ra tới. Vũ Phỉ tỷ. Tô Việt đứng lên, hai con mắt mạo lục quang nhìn Trình Vũ Phỉ, nói chuyện đều mang lên âm dung. Thấy Trình Vũ Phỉ hướng nàng đi bước một đi tới, Tô Việt cảm giác phía dưới muội muội nước miếng dường như không dứt dường như, một chút ra bên ngoài lưu cái không ngừng, lộng nàng chân đều mềm, có chút không đứng được cảm giác. Mà đúng lúc vào lúc này, Trình Vũ Phỉ đã tới rồi nàng bên cạnh. Không được, ta muốn hóa thân thành sói. Tô Việt ở trong lòng quát, cứ việc nàng tiếng hô thực nương. Sau đó, nàng liền duỗi khai hai tay lập tức đem Trình Vũ Phỉ ôm lấy, một tiếng tay nhỏ không thành thật liền phải đi cởi bỏ khăn tắm. Trình Vũ Phỉ vốn dĩ cũng tưởng lập tức cùng Tô Việt tới cái chưa bao giờ nếm thử quá bách hợp đại chiến, nhưng là bị Tô Việt như vậy một ôm, lập tức cảm giác được trên người nàng có loại dính dính cảm giác, còn nghe thấy được một cổ nhàn nhạt độc đáo mùi mồ hôi, vì thế không cấm dây rủa một chút, còn thuận tay đẩy Tô Việt một chút. Trình Vũ Phỉ cảm giác được chính mình dùng sức thật sự không phải rất lớn, lại không nghĩ rằng liền như vậy một chút, Tô Việt đã bị nàng đẩy đến ở trên giường. Nàng hạ nhảy dựng, còn tưởng rằng Tô Việt lại giống lần trước trượt băng như vậy hôn mê đâu, tiến lên đi bắt lấy Tô Việt cánh tay một sờ, nhìn trên mặt nàng ửng hồng, thế mới biết Tô Việt nguyên lai đã động tình, liền thân mình đều mềm đâu. Trình Vũ Phỉ chưa bao giờ biết trên thế giới còn có như vậy mẫn cảm thân thể, trong lòng hận không thể lập tức liền đem Tô Việt lột sạch, ở trên giường hảo hảo đùa bỡn một phen. Tốt nhất dùng cái kia chấn động đồng ở nàng nơi đó hảo hảo thử xem. Chính là tưởng quy tưởng, nàng vẫn là tương đối ái sạch sẽ, cũng không hướng Tô Việt lực khống chế như vậy kém, cơ hồ tới rồi bụng đói ăn quàng nông nỗi. Ngốc muội, như vậy cấp sắc làm gì? Đêm nay thời gian còn trường đâu? Trình Vũ Phỉ vẻ mặt tái muội đem Tô Việt kéo lên, ngoan ngoan đi, tắm rửa xong tỉ bồi ngươi hảo hảo chơi, ân. Tô Việt cũng minh bạch hiện tại cưỡng bách không được Trình Vũ Phỉ. Húng chi nàng cũng không có cưỡng bách người khác cái kia sức lực, vì thế ngoan ngoãn gật gật đầu, vọt tới tắm rửa gian đi tắm rửa. 5 phút lúc sau, Tô Việt ra tới, trên người cũng bọc một cái khăn tắm, đó là Trình Vũ Phỉ dự phòng cái một khác điều khăn tắm. Nàng này một thân trang điểm thật sự giống như xuất thủy phụ dung giống nhau, phối hợp nàng kia một đầu không tính đoạn tóc mái, thật thật chính là mỹ nữ một cái. Ra tới sau, Tô Việt chiều máy tính trên bàn nhìn nhìn, phát hiện Trình Vũ Phỉ lần này cư nhiên không có mở ra máy tính. Trong lòng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Tuy rằng tối hôm qua chỉ là nhìn vài lần, nhưng là nàng đối những cái đó làm đầu người nao nhanh chóng sung huyết bách hợp tha tấm ảnh như cũ chờ mong không thôi. Vốn tưởng rằng đêm nay Trình Vũ Phỉ còn sẽ xem cái kia, lại không nghĩ rằng căn bản không có. Tô Việt lại hướng trên giường vừa thấy, phát hiện Trình Vũ Phỉ chính lười nhác ngồi ở trên giường, một đôi mắt từ trên xuống dưới sắc mê mê đánh giá nàng. Thấy Tô Việt lấy lại tinh thần chiều chính mình nhìn qua, Trình Vũ Phỉ trên mặt nhợt nhạt tươi cười không cấm mang lên một loại tà ác hương vị, dùng nàng kia hơi khàn khàn mà cực có dụ hoặc lực thanh âm nói, ngốc muội, còn đứng ở nơi đó làm gì, chạy nhanh lên giường đi. Tô Việt cư nhiên ở ngay lúc này mẫn cảm bắt được Trình Vũ Phỉ tươi cười trùng che giấu tà ác, trong lòng không cấm hơi hơi khẩn trương lên, đồng thời có một loại không tốt cảm giác, giống như dự cảm đã có cái gì không ổn sự tình sắp sửa phát sinh giống nhau. Tuy rằng như thế, nhưng là Tô Việt Như cũ không khỏi hướng mép giường đi đến, chẳng qua bước chân hơi có chút chậm. Đi đến mép giường, Tô Việt không cấm ở trong lòng cười thầm, chính mình đây là làm sao vậy, vừa rồi còn vội vã đi ôm nhân ra, hiện tại rồi lại như thế khẩn trương sợ hãi, cùng một cái lần đầu tiên cùng nam nhân lên giường tiểu nữ sinh dường như. Thật là thất bại. Không được, ta muốn kiên quyết. Ta nhất định phải kiên quyết. Tô Việt ở trong lòng cho chính mình đánh khí, lại căn bản không có suy nghĩ chính mình hiện tại lấy cái gì kiên quyết. Chính là đương lại nhìn trên giường Trình Vũ Phỉ liếc mắt một cái, cùng trên mặt nàng ái muội cười nhạt, Tô Việt lại nhịn không được khẩn trương sợ hãi lên, lần này không đợi nàng cho chính mình nổi giận. Trên giường Trình Vũ Phỉ đã không kiên nhẫn, ngồi dậy, một tay đem nàng đánh đổ ở trên giường. Nhanh lên nằm xuống đi, ngốc muội. Thực dã man nói một câu, Trình Vũ Phỉ tươi cười tà ác đã không chút nào che giấu. Sau đó ở Tô Việt hoảng sợ trong ánh mắt, nàng duỗi tay từ gối đầu phía dưới lấy ra kia căn màu tím chấn động đồng, ngón tay nhấn một cái, lập tức phát ra hơi hơi vù vù thanh. Tô Việt đến tột cùng có thể hay không bị đâm thủng đâu. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu các loại duy trì. Chương 60 thành phố đại tác chiến, 1. Chu đẩy quá 3.000 thêm càng. Tuần sau đại gia tiếp tục cấp lực, muốn lực đỉnh Nga. A. Vũ Phỉ tỷ, ngươi muốn làm gì? Tô Việt hoảng sợ thét to. Ngươi nói đi, ngốc muội. Trình Vũ Phỉ cầm chấn động xoay tròn không ngừng chấn động khí chậm rãi hướng Tô Việt tới gần. Không cần a. Tô Việt trừng lớn hai mắt, cơ hồ không thể tin được chính mình hiện tại tao ngộ, này cùng nàng phía trước tưởng tượng một chút đều không giống nhau. Nhìn cái kia 15-6cm lớn lên khủng bố chấn động khí chậm rãi hướng chính mình tới gần, Tô Việt nhịn không được dùng tay chống giường hướng góc tường co rụt lại. Trình Vũ Phỉ thấy thế lập tức một phen đè lại khăn tắm vào áo, thừa dịp Tô Việt hướng góc tường bỏ thời điểm dùng sức lôi kéo, liền kéo xuống dưới. Cảm giác được trên người chợt lạnh, Tô Việt lại hét lên một tiếng, lập tức lẻn đến góc tường, xoay người lại dùng đôi tay gắt gao mà ôm lấy đầu gối, đồng thời nước mắt lưng tròng dùng một loại thực đáng thương miệng lưỡi khẩn cầu nói, Vũ Phỉ tỷ, ngươi buông tha ta đi, ta không chơi còn không được sao. Trình Vũ Phỉ tùy tay đem kéo xuống khăn tắm ném tới trên sofa, lại giải khai chính mình trên người khăn tắm cũng ném qua đi. Liền như vậy trần trụi đối Tô Việt nói, ngốc muội, hiện tại tưởng không chơi. Tỷ nói cho ngươi, không được. Nói xong, nàng liền cầm chấn động đồng hướng góc tường Tô Việt bước qua đi. Tô Việt hiện tại trong lòng thật là hối hận, đặc biệt là nhìn đến Trình Vũ Phỉ trong tay cái kia chấn động đồng, liền kia khủng bố chiều dài, nàng cũng không dám tưởng tượng nếu thật sự thọc vào muội muội trong miệng sẽ là bộ răng gì. Nên sẽ không đem muội muội miệng lập tức căng bạo đi. Tô Việt trong đầu xuất hiện một loại cực độ khủng bố trường hợp, thực hoàng, thực bạo lực. Thực huyết tinh. Nàng trong lòng đồng thời còn nghĩ đến, có phải hay không hệ thống nhiệm vụ TP đại tác chiến yêu cầu chính là như vậy đâu. Chẳng lẽ nàng cái này P thật sự liền tránh không được bị Trình Vũ Phỉ cái này T cấp phá rất vận mệnh sao? Vì hoàn thành nhiệm vụ cái này hy sinh có thể hay không lớn điểm A? Còn có, nếu thật sự bị phá xử, đối nàng về sau có thể hay không có ảnh hưởng? Cái kia không biết chạy tới nơi nào đệ nên sẽ không cũng cùng nhau bị đâm thủng đi. Trong lòng một người tiếp một người toát ra vấn đề làm Tô Việt càng thêm hoảng sợ, nhưng mà nàng hoảng sợ hiển nhiên cũng không thể ngăn cản Trình Vũ Phỉ hướng nàng tới gần. Trình Vũ Phỉ nhìn Tô Việt bộ dáng này ngược lại càng thêm đắc ý, càng thêm không nghĩ buông tha nàng. Vũ Phỉ tỷ, ngươi không cần lại qua đây, bằng không ta liền phải kêu người. Khẩn cầu không được, Tô Việt chỉ có thể uy hiếp. Hắc hắc, ngốc muội, ngươi kêu đi, ngươi chính là kêu phá yết hầu cũng không ai sẽ đến cứu ngươi. Trình Vũ Phỉ dùng tới một câu cực kỳ kinh điển lời kịch. Khi nói chuyện, Trình Vũ Phỉ đã bước tới rồi Tô Việt bên người, duỗi tay liền đi vặn Tô Việt cẳng chân. Nói, vặn bung ra cẳng chân, khoảng cách đùi rộng mở còn sẽ xa xôi sao. Trình Vũ Phỉ hiển nhiên ở phương diện này là cực kỳ có kinh nghiệm. A. Cứu mạng A. Đối mặt sắp phải bị phá thân, đặc biệt còn bị một cái chấn động đồng cấp phá thân uy hiếp, Tô Việt thật sự mở miệng kêu cứu mạng. Trong phút chốc, bén nhọn tiếng quát tháo cơ hồ đâm thùng nóc nhà, Trình Vũ Phỉ cũng bị Tô Việt tiếng kêu kinh ngạc một chút. Trên tay động tác đều là cứng lại, hiển nhiên không có dự đoán được Tô Việt thanh âm thế nhưng có thể lớn như vậy. Theo sau nàng sắc mặt chính là bỗng nhiên biến đổi, trừng mắt Tô Việt hơi có chút tức giận nói, đi. Ngốc muội, ngươi thật đúng là kêu a. Tô Việt khẩn trương nhìn cái kia gần trong gang tấc chấn động đồng, nhược được nói, Vũ Phỉ tỷ, ngươi đừng dùng cái này, ta liền không gọi, được không? Khó mà làm được. Trình Vũ Phỉ cực kỳ khí phách dơ dơ lên trong tay chấn động đồng. Đây chính là ta tối hôm qua suy nghĩ một suốt đêm tiết mục, như thế nào có thể nói không làm liền không làm đâu. Tô Việt nghe xong không cấm đổ mồ hôi, cảm tình sáng nay nhi nàng nói tối hôm qua một đêm không ngủ hảo, chính là nghĩ dùng như thế nào chấn động đồng phá nàng chỗ A. Nói xong Trình Vũ Phỉ buông xuống chấn động đồng, hai tay phân biệt bắt được Tô Việt hai điều cẳng chân, một vặn, tức khắc, Tô Việt bị phá phỏng. Đỏ bừng muội muội không hề ngăn cản bại lộ ở Trình Vũ Phỉ trước mắt, muội muội một chút đều không có huyết quang thai ương gần ngay trước mắt, như cũ nhìn đối với trước mắt cái này mạo như thiên tiên, tâm như dạ xoa mị nữ nước miếng lưu cái không ngừng. A. Cầu mệnh A. Cứu mạng A. Cứu mạng. Tô Việt thật là hoảng sợ cực kỳ, nghĩ đến thật sự phải bị kia khủng bố chấn động đồng cấp đâm thủng, nàng rốt cuộc cố không được rất nhiều, lập tức khoát đi ra ngoài, lôi kéo giọng nói liền kêu ba tiếng cứu mạng. Hơn nữa đáng xấu hổ dùng tới âm thanh của tự nhiên. Trong nháy mắt, Trình Vũ Phỉ cơ hồ cho rằng động đất, nàng cảm giác được chính mình lỗ tai đều vù vù một lát. Ánh mắt có chút si ngốc nhìn vẫn gắt gao che lại muội muội Tô Việt, nàng không cấm thầm nghĩ chính mình có phải hay không chơi có chút qua, này Tô Việt phản ứng cũng quá lớn. Nàng nên sẽ không thật sự cho rằng chính mình phải dùng cái này đâm thủng nàng đi. Trình Vũ Phỉ trần trụi thân thể, đính hai con thỏ trắng ngồi quỳ ở nơi đó phát ngốc, không bao lâu đã bị một trận dồn dập tiếng đập cửa cấp bừng tỉnh. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa một trận cấp tựa một trận, tựa hồ cửa phòng khả năng tùy thời bị gõ phá dường như, ngay sau đó bên ngoài truyền đến một cái nam sinh lớn tiếng dò hỏi. Uy, bên trong làm sao vậy? Yêu cầu hỗ trợ sao? Trình Vũ Phỉ cùng Tô Việt hai người mờ mịt nhìn đối phương liếc mắt một cái, hiển nhiên đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thật là có người nghe tiếng tìm tới. Trình Vũ Phỉ trước thầm mắng một tiếng đi. Này phá phòng ở cách âm hiệu quả thật kém. Sau đó liền cực kỳ bất mãn trừng mắt Tô Việt nói, thật là con mẹ nó ngốc muội, ta cùng ngươi đùa giỡn đâu, ngươi thật đúng là đem người cấp gọi tới. Ta còn tưởng rằng ngươi là tới thật sự đâu, Tô Việt ủy khuất nói. Lúc này, bên ngoài kia nam sinh lại bắt đầu hét to, bên trong nói tiếng lời nói nha. Vừa mới có phải hay không bên trong ở kêu cứu mạng. Lại không nói lời nào ta đã có thể tông cửa tiến vào lạp. Thiết, thật là. Trình Vũ Phỉ có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, trừng mắt Tô Việt nói, ta đi xử lý. Đợi lát nữa ngươi cũng không nên nói lung tung a. Ân. Tô Việt có chút nhu nhược đáng thương gật gật đầu, nhưng là nhìn Trình Vũ Phỉ ánh mắt rõ ràng còn có hoài nghi chi sắc. Trình Vũ Phỉ xuống giường, chính mình bọc lên khăn tắm, lại đem một khác điều khăn tắm ném cho Tô Việt, lúc này mới đi mở cửa. Tô Việt lúc này cũng cô không được rất nhiều, ở trên giường chạy nhanh đem khăn tắm vây hảo. Trình Vũ Phỉ nửa khai cửa phòng, phát hiện ngoài cửa là một cái rất xoáy khí đại nam sinh, còn có điểm quen mặt. Nhưng là chính mình chuyện tốt bị người đánh gãy, đừng nói quen mặt, cho dù thật là người quen nàng cũng sẽ không khách khí. Vì thế Trình Vũ Phỉ cứ như vậy bọc khăn tắm, một tay xoay eo, một tay chống bắt lấy cửa phòng, trừng mắt dựng mục, cực kỳ bất thiện quát, đi. Người nhà muốn làm sao nha? Bên ngoài cái này đại nam sinh rõ ràng bị Trình Vũ Phỉ trang điểm cùng ngang ngược khí thế làm cho sửng sốt, nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây. Khách khí nói, ta là cách vách tân chuyển đến, vừa mới nghe được giống như ngươi trong phòng có người kêu cứu mạng. Cho nên liền tới nhìn xem. Nói, cái này nam sinh còn thiên đầu xem, tưởng hướng trong phòng xem một chút, lại bị Trình Vũ Phỉ dùng thân mình gắt gao mà ngăn chặn, đồng thời không khách khí nói, đó là ta ở luyện giọng nói, ngươi về sau liền sẽ thói quen. Không có việc gì đi. Không có việc gì chạy nhanh cút đi, ta hiện tại không có phương tiện. Lúc này Tô Việt ở bên trong lại xuống giường, tay chân nhẹ nhàng hướng có thể thấy ngoài cửa tình huống phương hướng di động tới. Nàng không có ý khác. Chỉ là cảm thấy ngoài cửa cái này nam sinh thanh âm có chút quen thuộc mà thôi, trong lòng tò mò, muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai. Trình Vũ Phỉ không hề kiên nhẫn sở bịa đặt lời nói dối hiển nhiên quá vụ về, cái này nam sinh căn bản không tin, nhưng là lại không có phương tiện mạnh mẽ vào nhà xem xét, đành phải lại thiên đầu thử nhìn xem có thể hay không thấy rõ trong phòng mặt tình huống, hảo xảo bất xảo, vừa lúc cùng Tô Việt hướng ngoài phòng thăm hỏi ánh mắt đánh vào cùng nhau. Thấy cái kia nam sinh mặt, Tô Việt trong lòng cả kinh. Cơ hồ là lập tức liền lùi về bên trong, đồng thời trong lòng kêu to không xong. Đi! Như thế nào sẽ là hắn đâu? Đại gia đoán xem hắn là ai? Dũng Dược bình luận Nga. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu các loại duy trì. Chương 61 thành phố đại tác chiến, nhị. Tô Việt thật sự thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới ở cư nhiên ở chỗ này nhìn đến Cố Phi. Không tồi, bên ngoài cái kia nghe tiếng đi tìm tới nam sinh đúng là Cố Phi. Tô Việt trong lòng thực thấp thỏm. Nàng không biết vừa rồi Cố Phi có hay không thấy rõ nàng, hoặc là nói là nhận ra nàng tới, chính là có hay không mặt khác biện pháp, chỉ có thể bất an ngồi ở mép giường chờ đợi phán quyết. Bên ngoài Cố Phi giờ phút này đang ở vào đầu, vừa rồi hắn xác xác thật thật thấy rõ Tô Việt mặt, nhưng là lại không có lập tức nhận ra Tô Việt tới, chỉ là giác hẳn là chính mình gặp qua nào đó nữ sinh. Đây là hắn không có lập tức nhận ra Tô Việt nguyên nhân chủ yếu. Vừa rồi kia vội vàng một chướng mắt thần, thật sự là làm hắn có một loại bị điện đến cảm giác. thế cho nên hắn vào trước là chủ đem Tô Việt coi như nữ sinh. Cho nên, cứ việc cảm giác được cái này nữ sinh thực quen mặt, nhưng là trong lúc nhất thời hắn lại không có lập tức từ trong đầu liên hệ đến Tô Việt cái này học đệ. Trình Vũ Phỉ không có phát hiện Cố Phi đã thấy được trong phòng Tô Việt, thấy hắn vẫn đứng ở trước cửa không đi, ánh mắt càng thêm không kiên nhẫn, không chiếm được phát tiết dục vọng nháy mắt toàn bộ chuyển hóa vì lửa giận, quắc, đi. Người rốt cuộc có đi hay không a? Ta nhưng đóng cửa. Nói xong, Trình Vũ Phỉ cũng mặc kệ Cố Phi là cái gì phản ứng, phịch một tiếng liền tướng môn cấp đóng lại, sau đó từ bên trong khóa chết. Cố Phi bị Trình Vũ Phỉ kia phanh một chút tiếng đóng cửa kinh ngạc hạ, đồng thời cũng phục hồi tinh thần lại, thấy chủ nhà như thế bá đạo, hắn mới đến cũng không muốn đi đương cái ác khách, liền cau mày chiều cách vách phòng úp, cũng tức là hắn phòng ở đi qua đi. Vào phòng sau đóng lại cửa phòng trong nháy mắt kia, Cố Phi lại trong đầu đột nhiên sáng ngời, nghĩ ra vừa rồi nhìn đến trong phòng mặt người kia là ai? Tô Việt. Nhưng còn không phải là Tô Việt sao? Dựa, này Tô Việt như thế nào sẽ ở cái này nữ sinh phòng úp? Hơn nữa giống như hai người đều bọc khăn tắm, ngón tay đều có thể nghĩ đến vừa rồi đang làm gì, chẳng lẽ là nam nữ bằng hữu quan hệ? Chính là vừa rồi kia cứu mạng là ai kêu đâu? Nghe thanh âm không nên là mở cửa cái kia nữ sinh A. Chẳng lẽ hai người ở bên trong chơi cái gì biến thái trò chơi? Nghĩ đến đây, tự nhận là còn tính thuần khiết, hơn nữa nhiều năm giữ mình trong sạch Cố Phi không dám xuống chút nữa suy nghĩ. Dù sao lại không liên quan hắn bao lớn sự, hắn cùng Tô Việt cũng chỉ là số mặt chi giao mà thôi. Cứ việc lần trước có như vậy một chút tiểu cọ sát, tiểu ái muội, nhưng là đều qua đi một tuần không phải sao. Hiện tại nhân ra làm cái gì đều cùng chính mình không quan hệ. Cứ việc trong lòng như vậy tưởng, chính là Cố Phi ngồi ở trước máy tính như cũ nhịn không được luôn là nhớ tới Tô Việt, nhớ tới vừa rồi đụng tới chuyện này như tới. Nghĩ nghĩ hắn liền nhịn không được nghiêng lỗ tai lắng nghe này cách vách động tinh tới, đáng tiếc nghe xong thật lớn trong chốc lát lại cái gì cũng không có nghe thấy. Nói, này phong ốc tuy rằng cách âm hiệu quả không nhiều hảo. Nhưng là cũng không kém đến bình thường nói chuyện bên ngoài đều có thể nghe thấy trình độ. Như vậy, hiện tại Trình Vũ Phỉ cùng Tô Việt đến tột cùng ở trong phòng làm gì đâu. Xinh đẹp màu tím nhạt chăn đơn thượng, Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ chính quá khăn tắm khoanh chân mà ngồi, đương nhiên bọc đến độ không thế nào khẩn, kỳ thật cũng chính là làm bộ dáng, cùng không bọc không nhiều lắm khác biệt, thậm chí là nhìn qua sẽ mang đến lớn hơn nữa dụ hoặc. Bất quá nhìn dáng vẻ hai người hiển nhiên đều không có tâm tình thưởng thức đối phương, mà là mắt to trừng mắt mắt to. Trình Vũ Phỉ trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt tức giận cùng uy hiếp, mà Tô Việt ánh mắt còn lại là nhược nhược, một bộ ta làm sai, nhậm ngươi xử trí đi đáng thương hình dáng. Ngươi cảm thấy hắn nhận ra ngươi đã đến rồi sao? Trình Vũ Phỉ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Việt đôi mắt. Tô Việt lắc lắc đầu, nói, Vũ Phỉ tỷ, ta thật không biết. Hắn chỉ biết ngươi là nam sinh. Trình Vũ Phỉ lại hỏi. Ân. Lúc này Tô Việt khẳng định gật gật đầu. Đi. Làm ta sợ nhảy dựng. Ta còn tưởng rằng hắn biết ngươi nữ sinh thân phận đâu. Nghe thấy Tô Việt trả lời, Trình Vũ Phỉ hung ác ánh mắt lập tức biến mất không thấy, sau đó trên mặt lại lần nữa lộ ra cái loại này mang theo nhàn nhạt tái muội cùng tà ác tươi cười, hướng về phía Tô Việt nói, ngốc muội, ngươi nói ta nên như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Trừng phạt ta. Tô Việt ánh mắt lập tức lại luống cuống, tả hữu lập lòe gian nhìn thấy gác ở một bên chấn động đồng, liền sấn Trình Vũ Phỉ không chú ý một phen đoạt lại đây, gắt gao mà ôm ở trong lòng ngực. Có chút tiểu quật cường, tiểu môi nói, Vũ Phỉ tỷ muốn thế nào đều được, nhưng chính là không thể dùng cái này. Ai? Trình Vũ Phỉ than một tiếng, xem ngươi nhanh như vậy liền đem thứ này ôm lấy, ta còn tưởng rằng ngươi muốn thử xem đâu, không nghĩ tới ngươi là thật sự sợ nha. Tô Việt không nói chuyện, lại đem trong tay chấn động đồng lại ôm chặt chút. Trình Vũ Phỉ thấy vậy trên mặt tươi cười bất biến nói, hành, ta không cần cái này dọa ngươi là được. Bất quá kế tiếp mặc kệ ta làm cái gì, ngươi cũng không thể ở lớn tiếng kêu nga. Tô Việt ngẩng đầu nhìn Trình Vũ Phỉ, phát hiện trên mặt nàng tươi cười trung tà ác một chút cũng chưa cùng giảm bớt, cảm giác giống cái lang bà ngoại, không cấm lại lần nữa do dự. Bằng vào nàng kia cơ hồ bằng không trên giường kinh nghiệm, nàng thật sự không dám khẳng định kế tiếp Trình Vũ Phỉ có thể hay không có mặt khác càng thêm khủng bố thủ đoạn đối phó nàng. Trình Vũ Phỉ thấy Tô Việt bộ dáng này, tươi cười càng tăng lên, như thế nào? Lại sợ hãi? Ngốc muội, tỷ nói cho ngươi, vừa rồi ta đều là dọa ngươi. Kỳ thật cái kia đồ vật ta tối hôm qua nhìn hạ, thật sự thực hảo ngoạn. Thật sự. Tô Việt rõ ràng không quá tin tưởng. Đương nhiên là thật sự. Trình Vũ Phỉ vô vô bộ ngực bảo đảm nói. Hai chỉ tiểu bạch thỏ bị nàng sợ đến thẳng lắc lư, hoảng đến Tô Việt đôi mắt đều tái rồi. Trình Vũ Phỉ mượn cơ hội này, hướng Tô Việt đến gần rồi một chút, chậm rãi bắt được Tô Việt một bàn tay hướng chính mình bộ ngực di động qua đi. Tô Việt trên tay bắt đầu còn cầm chấn động đồng. Nhưng là đương nàng ngu bàn tay một đụng tới kia lực đàn hồi phi thường tiểu bạch thỏ khi, liền cầm lòng không đậu run rẩy, chấn động đồng lập tức rớt xuống dưới. Chấn động đồng một rơi xuống, lập tức bị Trình Vũ Phỉ dùng một cái tay khác xảo diệu mà tiếp được, sau đó trộm thả lại sau lưng gối đầu phía dưới, chuẩn bị chờ đến thích hợp thời điểm lại lấy ra tới dùng. Mà Tô Việt đâu, một bàn tay sờ lên Trình Vũ Phỉ tiểu bạch thỏ, thật giống như cả người máu bị bậc lửa giống nhau, hô hấp càng ngày càng thô nặng, không cần Trình Vũ Phỉ lành nghề dụ hoặc, một cái tay khác liền cũng bắt đi lên. Cả người cũng thuận thế bổ nhào vào Trình Vũ Phỉ trên người, lập tức đem này đè ở dưới thân. Mà giờ này khắc này, hai người trên người khăn tắm đã toàn bộ tản ra, thật thật chính là thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Tô Việt hai chỉ thủy linh linh mắt to chính mạo lục quang, họ cảm gáy ngọc cũng từng luồng nuốt nước miếng, trên dưới nhìn quét Trình Vũ Phỉ mỹ diễm dung nhan cùng họ cảm thân thể, nói chuyện thanh âm đều không cấm run rẩy. Vũ Phỉ tỷ. Ân Trình Vũ Phỉ cũng là hai mắt mê ly, bật hơi như tơ ứng thanh. Đến nỗi rốt cuộc là thật sự động tình, vẫn là trang bộ dáng câu dẫn Tô Việt liền không được biết rồi. Tình cảnh này, ở Tô Việt đấy lòng vẫn luôn bá chiếm một vị trí nhỏ nam họ ý thức bắt đầu điên cuồng mà sinh trưởng lên, cơ hồ nháy mắt lan tràn đến Tô Việt toàn thân mỗi cái tế bào. Nàng đã kích động mà nói không nên lời lời nói, túi đầu liền hướng Trình Vũ Phỉ họ cảm đôi môi hôn qua đi. Động tác rất là vụng về. Trình Vũ Phỉ lập tức nhiệt tình đáp lại, đôi tay cũng động tình ở Tô Việt chân bóng phía sau lưng vuốt ve. Vì thế, Tô Việt tay rối loạn, chân cũng rối loạn, toàn thân mỗi cái tế bào đều rối loạn, đầu óc đều không thể tự hỏi, chỉ còn lại có kia nam họ nảy mầm nguyên thủy dục vọng. Mông lung ánh đèn hạ, hai cụ màu đỏ động lòng người thân thể mềm mại gắt gao mà giao triền ở bên nhau, như thế kiểu diễm mắc cỡ cảnh sắc, phỏng chừng trên thế giới bất luận cái gì bình thường nam nhân nhìn đều phải biến lang. Đồng nhiên trong đó một con nhỏ dài cánh tay ngọc duỗi ra tới, lập tức ấn chúng trên tường chốt mở, nháy mắt phòng nhỏ liền lâm vào một mảnh hắc ám. Sau đó không bao lâu, trong bóng đêm liền truyền đến một tiếng dường như rên rỉ thét chói tai. Ân, a, Vũ Phỉ tỷ, không cần a. Nay một đêm, Tô Việt đến tuột cùng có thể hay không bị đâm thủng đâu. Chờ mong. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu các loại duy trì. Chương 62 thật sự đâm thủng. Chu đề cử quá 500 thêm càng. Xem ra đề cử phiếu còn cần cấp lực nha. Yến Kinh Hạ rằng sáng sớm rất là mát mẻ, không có một chút phương nam cái loại này ướt nóng cảm giác. Buổi sáng 8-9 giờ, trên đường cái đã có hảo chút người đi đường, làng đại học bên ngoài học sinh chung cư chung lại như cũ một mảnh buồn ngủ mông lung. Hiện tại học sinh phần lớn thói quen thức đêm suốt đêm, cho nên cái này điểm nhi như cũ có rất nhiều người còn tại trong ngộng. Lâu 17 nào đó phòng đơn chung, hai cụ tràn ngập dụ hoặc thân thể mềm mại chính trần chuồng giao triền ở bên nhau. Ánh mặt trời xuyên thấu qua màu lam nhạt bức màn chiếu tiến vào, rơi xuống màu tím chăn đơn thượng, có thể thấy được mặt trên có điểm điểm lạc hồng. Mà ở trong đó một người nữ sinh hai chân trung gian, một cái màu tím chấn động đồng chính diện mục giữ tợn cắm ở bên trong, tựa hồ ở kể ra này tối hôm qua căn phòng này chung vô hạn kiểu diễm. Màu lam nhạt ánh mặt trời chiếu vào hai cụ thanh xuân sức sống động lòng người đồng thể thượng, còn có kiếp như hoa kiểu diễm dung nhan, có thể thấy được hai nữ sinh trên mặt đều có bất đồng biểu tình. Lưu chữa dường như nam sinh trường toái phát nữ sinh hơi hơi nhăn nga mi, tựa hồ đang ở làm cái gì không tốt mộng, ở trong mộng thừa nhận cái gì bất kham chịu đựng sự tình. Mà cái kia có một đầu lật màu đỏ trường thẳng tóc đẹp phát nữ sinh, còn lại là khỏe miệng mang theo nhợt nhạt tươi cười, hơi có điểm tà ác cùng hưởng thụ bộ dáng, tựa hồ đang ở trong ngộng làm cái gì thực vui vẻ sự tình. Đồng nhiên, tóc dài nữ sinh phiên một cái thân, một cái thon dài đĩnh bạt đùi đè ở tóc ngắn nữ sinh trên người, mà cắm ở nàng hai chân trung gian cái kia màu tím chấn động khí cũng lung lay sắp đổ lên, tóc ngắn nữ sinh bị tóc dài nữ sinh chân như vậy một áp, nhịn không được cũng xoay người. Nguyên bản hàm ở trong miệng thỏ trắng màu đỏ tiểu đầu cũng trượt ra tới, chính là nàng một con tay nhỏ lại như cũ bắt lấy một khắc con thỏ không bỏ. Nếu chỉ là như vậy, có lẽ thái dương cao chiếu hai nữ sinh như cũ sẽ ngủ đi xuống, nhưng là tóc dài mỹ nữ tựa hồ cảm giác được chỉ dùng chân đè nặng tóc ngắn nữ sinh như cũ khó chịu, lại đem thân mình hướng nàng tễ một chút, này một tễ liền bài trừ sự tới. Xuyên thấu qua bốn điều đùi ngọc chi gian khẽ hở. Mơ hồ có thể nhìn đến kia chấn động đồng một khắc đầu chính để ở tóc ngắn nữ sinh hạ thể mẫn cảm bộ vị, cho nên, tóc dài nữ sinh này một tễ, chấn động đồng một khắc đầu liền chọc nơi đó một chút. Liên lần này, tóc ngắn nữ sinh lập tức gắt gao nhăn lại tới mày, có chút thống khổ rên rỉ một tiếng, sau đó mở mắt. Dùng một phút tới thích hứng ánh mặt trời sau, cảm giác được hạ thể có chút đau đớn tóc ngắn nữ sinh nhịn không được sốc lên đè ở trên người đùi ngọc, đồng thời chính mình cũng buông lỏng tay ra chung thỏ trắng. Tóc dài nữ sinh tựa hồ ngủ đến tương đối thủ. Bị như vậy sốc lên như cũ không có tỉnh, mà cắm ở nàng hạ thể kia căn màu tím chấn động đồng chính run hơi hơi mà hướng lên trời mà đứng, tựa hồ tùy thời muốn đảo, nhưng lại chính là không ngã. Tóc ngắn nữ sinh nhìn thấy này phúc cảnh tượng, vốn dị híp đôi mắt một chút này mở lão đại, sau đó ánh mắt rơi xuống chăn đơn thượng điểm điểm lạc hồng, tựa hồ một thân nháy mắt nhớ tới cái gì, chạy nhanh tách ra hai chân, dùng tay chiều phía dưới muội muội sờ soạn. Nàng đem hai tay chỉ duỗi tới rồi bên trong, chậm rãi hướng bên trong thăm dò, tuy rằng có đau đớn cảm giác, nhưng nàng lại nhịn xuống. Hai tay chỉ một đường hướng bên trong thăm dò, không có sờ đến chính mình muốn tìm đồ vật, nàng đã đau đến chịu không nổi, chỉ có thể rút ra ngón tay. Nhìn nhìn, mặt trên còn mang theo màu trắng sền sệt vật, bên trong hỗn hợp tơ máu. Nàng ngơ ngác dùng ánh mắt nơi tay chỉ cùng chăn đơn thượng lạc hồng chi gian di động tới, không cấm thì thào nói, phá, thật sự bị đâm thủng. Nói nói, nàng liền mang lên khóc nức nở, thanh âm cũng không hề áp chế lớn lên, ô ô ô, thật phá, ta cư nhiên bị kia đổ vật đâm thủng. Nàng tiếng khóc thực mau đem tóc dài nữ sinh đánh thức, tóc dài nữ sinh mở bừng mắt, đầu tiên là một tay đem cắm tại hạ thể màu tím chấn động khí nhổ, sau đó liền xoa xoa đôi mắt, cũng không thèm nhìn tới tóc ngắn nữ sinh nói, ngốc muội, sáng tinh mơ khóc cái gì khóc ca. Vũ phỉ tỷ, tối hôm qua ta như thế nào đã bị đâm thủng đâu. Tóc ngắn nữ sinh xoa xoa nước mắt nói, đâm thủng liền đâm thủng bái, có cái gì cùng lắm thì. Tóc dài nữ sinh như cũ lười đến mở mắt ra. Này hai nữ sinh tự nhiên là Tô Việt cùng Trình Vũ Phỉ, đêm qua hai người một phen phiên Vân Phúc Vũ Hư Long Giả Phượng, kia nội dung quá hát, nơi này khó mà nói, dù sao một giấc ngủ dậy Tô Việt liền đối mặt chính là kết quả này, mơ hồ nàng còn nhớ lại tối hôm qua tựa hồ nghe tới rồi hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở thanh. Đêm qua hải là hải, chính là chính mình muội muội. Ai? Nghĩ đến đây, Tô Việt nhịn không được thở dài nói thầm nói, đáng tiếc ta đáng thương muội muội à, tới ca ca nơi này còn không đến một tháng liền tàn phế. Ca ca thực xin lỗi ngươi nha. Ngươi đang nói cái gì? Trình Vũ Phỉ tựa hồ nghe đến cái gì, không cấm cau mày mở mắt nhìn chằm chằm Tô Việt. Tô Việt trong lòng tiêu tao, trong miệng vội vàng che giấu nói, không có gì Vũ Phỉ tỷ, ta chỉ là cảm thấy có chút thương tâm mà thôi. Trình Vũ Phỉ nghe nàng nói như vậy, liền ngồi lên, dùng một bộ người từng trải khẩu khí đối nàng nói, đi. Có cái gì hảo thương tâm nha, là nữ nhân đều phải trải qua này một quan. Lại nói ngươi nơi này cho ta lộng phá. Tổng so với bị những cái đó nam nhân túi dùng kia xấu xí ngoạn ý nhi đâm thủng cường đến nhiều đi. Ta cho ngươi nói, bọn họ cũng sẽ không giống ta như vậy ôn nhu cùng hướng dẫn từng bước. Bọn họ làm việc nhi thời điểm tựa như một đầu động dục châu đực, căn bản mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, phía dưới nhiều đau, phốc một chút liền đi vào. Trình Vũ Phỉ vừa nói, một bên còn dùng tay khoa tay múa chân, tay tạo thành nắm tay thực khoa trương hướng Tô Việt hạ thể phương hướng thọc một chút. Tô Việt tuy rằng đã từng là nam sinh, nhưng là dù sao cũng là cái xử nam, ở phương diện này không có gì kinh nghiệm, nghe Trình Vũ Phỉ sinh động như thật miêu tả còn tưởng rằng nàng nói đều là thật sự, trong lòng không khỏi đối loại sự tình này sợ hãi lên, đồng thời đối chính mình bị Trình Vũ Phỉ dùng chấn động đồng đâm thủng sự tình buông xuống vài phần. Sau đó, Tô Việt nhìn xem Trình Vũ Phỉ trước ngực đong đưa hai con thỏ trắng, lại nhìn nhìn chính mình trần trụi thân thể, ánh mắt rơi xuống bộ ngực thượng đột nhiên phát hiện một chút giống nhau. Nàng cảm giác chính mình bộ ngực giống như muốn so trước kia cổ một chút. Thật sự cổ như vậy một chút. Là cơ ngực, vẫn là. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trình Vũ Phỉ hai con thỏ trắng thượng, Tô Việt tựa hồ là nghĩ tới cái gì. Trình Vũ Phỉ thấy Tô Việt nhìn chằm chằm nàng hai con thỏ trắng không bỏ, trên mặt lộ ra một mặt cười nhạt, khiêu khích đĩnh đĩnh ngực, ngạo kiều nói, ngốc muội, lại muốn ăn mãi. Vẫn là ở ghen ghét ta này hai chỉ tiểu bạch thỏ a. Nói Trình Vũ Phỉ còn cố ý đem ánh mắt liếc về phía Tô Việt bộ ngực, đương nhiên. Nàng là hoàn toàn phát hiện không được Tô Việt trước ngực về điểm này khác thường. Nhưng là Tô Việt ở nàng dưới ánh mắt lại có chút không được tự nhiên, cầm lấy bị đa đến giường chân khăn tắm vây quanh ở trên người, nhìn mắt trần chuồng Trình Vũ Phỉ, lại đem một khác bộ khăn tắm đưa cho nàng, lúc này mới một lần nữa nằm ở trên giường, không nói một lời nhìn ngoài cửa sổ. Trình Vũ Phỉ cho rằng Tô Việt như cũ đối phá thân chuyện này xem không khai, nàng cũng từng có loại này tư tưởng, biết quá một đoạn thời gian là có thể tưởng khai. Hơn nữa nàng chính mình còn có chút vây, cho nên không lại quản Tô Việt, bọc khăn tắm liền nằm xuống tiếp tục ngủ. Mà Tô Việt đâu, kỳ thật căn bản không phải suy nghĩ phá thân chuyện này, mà là ở trong đầu liên hệ hệ thống, xem xét tối hôm qua hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ liên hoàn bách hợp chip E. Hệ thống khen thưởng các hạng cơ bản giá trị gia tăng 0.6. Mặt khác lựa chọn họ khen thưởng tiểu tóc sửa chữa khí một cái, thỉnh ký chủ kiểm tra và nhận sau thể nghiệm sử dụng, sẽ cho ngài không tưởng được kinh hỉ nga. Phía dưới còn có hiện tại Tô Việt các hạng cơ bản giá trị. Ngoại tại, cốt 1.5, thịt 1.6, da 1.1, người môi giới, ánh mắt 2.5, thanh âm 0.4, mùi thơm của cơ thể 1.1, nội tại, thánh khiết 1.7, đáng yêu 1.5, mị hoặc 0.8. Đối này đó số liệu, Tô Việt đều là liếc mắt một cái đảo qua, nàng tò mò là cái nào lựa chọn họ khen thưởng, tiểu tóc sửa chữa khí. đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Đại gia đối cái này kiểu tóc sửa chữa khí có như thế nào chờ mong, đều nói một chút đi. Tiếp tục cầu cất chứa, phiếu phiếu duy trì. Chương 63 chú ngữ, ta phải làm mỹ nhân. Trong lòng tò mò Tô Việt lập tức ở trong đầu mặc niệm kiểm tra và nhận, ngay sau đó có quan hệ kiểu tóc sửa chữa khí hết thể liền đều xuất hiện ở nàng trong đầu. Kiểu tóc sửa chữa khí là một khoản hệ thống khen thưởng cấp ký chủ giản dị kiểu tóc phần mềm, mang thêm ở tuyệt thế hệ thống bên trong, ký chủ như yêu cầu sử dụng, chỉ cần ở trong lòng mặc niệm ta phải làm mỹ nhân 3 lần là được. Nó công dụng là mỗi ngày có một lần sửa chữa kiểu tóc cơ hội, này bên trong chứa đựng có thích hợp ký chủ sở hữu kiểu tóc, có thể tùy ý ký chủ lựa chọn. Xin hỏi ký chủ yêu cầu thể nghiệm kiểu tóc sửa chữa khí công năng sao? Hệ thống ở cuối cùng còn phát ra mời. Yêu cầu. Tô Việt ở trong lòng mặc niệm. Thỉnh ký chủ mặc niệm khai khởi chú ngữ. Tô Việt vừa nghe liền biết cái này chú ngữ hẳn là chính là cái kia ta phải làm mỹ nhân, lập tức không chút do dự ở trong lòng mặc niệm 3 lần. Ta phải làm mỹ nhân. Ta phải làm mỹ nhân. Ta phải làm mỹ nhân. Đương Tô Việt lần thứ 3 niệm xong lúc sau, trong óc ý thức chung xuất hiện một cái đại đại quang ảnh màn hình. Rất đơn giản, trên cùng có một cái đại tiêu đề hoan nghênh sử dụng kiểu tóc sửa chữa khí, mà phía dưới còn lại là hai cái giản dị nam nữ tiêu chí. Xin hỏi ký chủ lựa chọn nam sĩ kiểu tóc vẫn là nữ sĩ kiểu tóc? Trong đầu vang lên hệ thống dò hỏi thanh. Tiểu nữ kiểu tóc. Tô Việt mặc niệm, nàng trong lòng có chút tiểu chờ mong. Quang ảnh màn hình biến đổi, nam nữ tiêu chí biến thành phân biệt lưu có dài ngắn phát hai loại kiểu nữ giản dị y cồn. Đồng thời hệ thống ở hỏi lại lần nữa, xin hỏi ký chủ lựa chọn tóc dài vẫn là tóc ngắn? Tóc dài. Tô Việt chính là muốn nhìn một chút tóc dài. Quang ảnh màn hình lại là biến đổi, lần này Tô Việt xem đến giật mình. Chỉ thấy toàn bộ quang ảnh trên màn hình xuất hiện 100 nàng chân nhân chân dung, mỗi một cái đều lưu trữ bất đồng kiểu nữ tóc dài kiểu tóc, mỗi một cái đều rất đẹp, rất có hình bộ dáng, thẳng xem đến nàng đôi mắt đều hoa. Sau lại, Tô Việt còn phát hiện bên cạnh còn có hai điều kiện lựa chọn. Mặt khác nhất phía dưới còn có một cái phiên trang tiêu chí. Lúc này hệ thống nhắc nhở thanh lại lần nữa truyền đến. Ký chủ có thể thông qua nhan sắc lựa chọn khống chế kiểu tóc nhan sắc, còn có thể thông qua phiên trang xem xét càng nhiều kiểu tóc chân dung. Nếu ngài lựa chọn kia một khoản kiểu tóc, chỉ cần mặc niệm nó đánh số, ngài liền sẽ lập tức có được nên kiểu tóc. Xin hỏi ký chủ yêu cầu thể nghiệm một chút trong đó một khoản kiểu tóc sao? Tô Việt đương nhiên sẽ không đi thể nghiệm, nàng hiện tại còn ở Trình Vũ Phỉ trong phòng đâu. Nếu là đột nhiên thay đổi cái kiểu tóc, kia thật sự liền như thế nào đều không thể nào nói nổi. Tuy rằng không có thể nghiệm hạ cái này kiểu tóc sửa chữa khí, nhưng là Tô Việt lại ở trong đầu yên lặng mà đem này sở hữu hình ảnh xem xét một cái biến, xem xét xong nữ sĩ kiểu tóc, nàng có xem xét nam sĩ kiểu tóc, phát hiện này hệ thống sở cung cấp 1000 nhiều khoản kiểu tóc cư nhiên toàn bộ đều là vì nàng lượng thân đặt làm, mỗi một cái đều thích hợp cực kỳ, chỉ xem nàng chính mình lựa chọn khi yêu cầu cùng yêu thích. Canh giữ cửa ngõ rất trong đầu kiểu tóc sửa chữa khí quang ảnh màn hình lúc sau, Tô Việt trong lòng có chút mênh mông lên. Hận không thể lập tức đem này đó đẹp kiểu tóc đều thí một cái biến. Nhưng là lý trí nói cho nàng, trong khoảng thời gian ngắn này tuyệt đối là cái không hiện thực si mộng. Xem xét xong kiểu tóc sửa chữa khí công năng, Tô Việt vốn dĩ cũng còn muốn ngủ trong chốc lát, nhưng là lại cảm giác được đã đói bụng đến lợi hại. Phòng trưng ngủ tiếp cũng ngủ không được, Tô Việt tác họ rời giường. Nàng gión ra gión rén bò xuống giường, không có kinh động Trình Vũ Phỉ một chút, chính mình một người ở tắm rửa gian bên trong đơn giản rửa mặt trải đầu một chút sau. Liền thay quần áo của mình thu thập một chút, cấp Trình Vũ Phỉ để lại trương tờ giấy nhỏ trộm mà mở cửa đi rồi. Tô Việt không dám ở Trình Vũ Phỉ trong phòng nhiều ngây người, nàng trong lòng có chút sợ hai chính mình sẽ thật sự luân hãm ở bách hợp ôn nhu bấy dập trung, không thể tự kiềm chế. Đêm qua một đêm điên cuồng lúc sau, buổi sáng tỉnh lại, Tô Việt cũng đối hệ thống tuyên bố cái này bách hợp chi về nhiệm vụ mục đích có một chút hiểu ra. Nói đến cùng, hệ thống vẫn là muốn đem nàng hướng nữ sinh phương hướng mang A. Không chỉ có là từ một cái nam sinh biến thành nữ sinh, lại còn có nếu là nữ sinh chung nữ sinh, cũng tức là bách hợp chi về. Nghĩ đến đây, Tô Việt trong lòng không cấm lại lần nữa thầm mắng hệ thống biến thái. Chẳng lẽ chính mình tương lai không chỉ có phải bị nam sinh trà đạp, còn phải bị nữ sinh chung hướng Trình Vũ Phỉ như vậy nam họ tâm lý giả trà đạp sao? Tô Việt cảm giác được hệ thống làm có chút quá tuyệt, trong lòng có chút mê mang lên. Nàng biết, chính mình tuy rằng thích cùng Trình Vũ Phỉ ở bên nhau, nhưng kia lại là trong lòng ngoan cố còn sót lại nam họ ý thức ở quay phá, cũng không đại biểu nàng liền thật sự thích bách hợp. Nói đến cùng, nàng đối Trình Vũ Phỉ thân thể ỷ lại nhiều quá mức tâm linh cảm tình ỷ lại. Tô Việt giấu ở nhất đấy lòng kia phân nhu nhược, như cũ không chỗ nào ký thác. Hoặc là nói không có một cái kiên định đáng tin cậy ký thác. Học sinh chung cư phía dưới có mấy nhà tiểu tiệm cơm, chuyên môn làm học sinh chung cư cùng phụ cận trường học học sinh sinh ý. Hiện tại tuy rằng đã 9 giờ nhiều, nhưng là này đó quán ăn như cũ ở bán bữa sáng. Nơi này Tô Việt cũng từng đã tới vài lần, tương so với trường học nhà ăn thức ăn mà nói, giá tuy rằng quý điểm, nhưng là hương vị lại hảo chút. Tô Việt cũng không muốn lại nhiều đi rồi, tuyển một nhà tương đối sạch sẽ quán ăn đi vào. Lão bản, tới một cái trứng gà bánh rán, một chén tàu phớ. Hảo Liệt, cô nương ngài liền đi bên trong ngồi đi, một lát liền cho ngài đưa lên tới. Nghe thấy lão bản kêu nàng cô nương, Tô Việt cũng không để ý, nhàn nhạt cười cười, liền đi vào bên trong tìm cái tương đối sạch sẽ vị trí ngồi xuống. Nàng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, liền thấy một cái người quen vào, Tô Việt trong lúc nhất thời có chút mặt nhiệt, muốn rời đi lại ngại có chút chậm. Người nọ là Cố Phi. Hắn hỏi lão bản muốn 4 cái bánh bao một chén cháo, liền cất bước vào quán ăn bên trong. Quán ăn thật sự là không lớn, cho nên vừa tiến đến Cố Phi liền thấy Tô Việt, hơi chút sửng sốt, hắn liền cười khẽ thanh ngồi ở Tô Việt đối diện. Sớm A, Tô Việt đồng học. Cố Phi chủ động chào hỏi nói. Ngạch, học trường sớm. Tô Việt mặt đỏ. Nàng không nghĩ tới Cố Phi sẽ trực tiếp ngồi vào nàng đối diện. Cố Phi mang theo một bộ văn nhã mà không mất thanh xuân sức sống kính đen, cố tình đánh giá hạ Tô Việt sắc mặt, liền cười nói, nhìn dáng vẻ, ngươi tối hôm qua giống như không ngủ hảo đi. Ta nhớ rõ ngươi hình như là ở ký túc xá trụ, hiện tại cũng chuyển đến học sinh chung cư. Nghe ra tới Cố Phi là ở trêu ghẹo chính mình, Tô Việt liền biết tối hôm qua hắn khẳng định nhận ra mình, vì thế sắc mặt càng đỏ, có chút hoảng loạn lắc đầu nói, không có, không có. Cố Phi thấy nàng bộ dáng này, không cấm cảm giác rất thú vị, thoạt nhìn cũng thực đáng yêu, càng muốn khai nàng vui đùa. Tối hôm qua hắn cũng là ngủ đến không tốt lắm, nay trong đó có đại bộ phận là Tô Việt nguyên nhân, hiện tại nhân cơ hội khai một chút nàng vui đùa, cũng coi như là cân bằng hạ tâm lý. Mấy câu nói đó công phu, lão bản đã làm người đem hai người muốn bữa sáng đưa lên tới. Tô Việt tưởng nhanh lên cùng Cố Phi tách ra, vì thế cúi đầu nhanh chóng ăn khởi cơm tới. Cố Phi thấy nàng ăn nhanh như vậy, liền lại nói, ai? Tô Việt, ta nói ngươi ăn nhanh như vậy làm gì? Ta còn có chuyện này nhi muốn cùng ngươi nói đi. Tô Việt đem ăn một nửa nhi trứng gà bánh rán đặt ở mâm, nhìn Cố Phi nói, chuyện gì nhi à, học trưởng hiện tại không thể nói sao. Ngạch, cái kia Cố Phi tựa hồ ngượng ngùng mở miệng bộ dáng. Tô Việt, ngươi không cảm thấy thượng cuối tuần ngươi sinh bệnh ta giúp ngươi rất lớn vội sao? Lại còn có vô duyên vô cớ ăn một đồn đánh, ta nguyên bản cho rằng xong việc ngươi khẳng định sẽ đền bù ta một chút, tỉ như nói mời ta ăn bữa cơm gì đó nha. Ai ngờ đến ngươi lại một tuần cũng chưa động tĩnh. Có phải hay không có điểm, ân có điểm cái kia. Tô Việt vừa nghe, thoáng bình thường sắc mặt lại đỏ. Chuyện này xác thật là nàng sơ hở, vì thế lập tức chân thành nói, kia hảo, học trưởng nói đi, tưởng ta như thế nào cảm tạ ngươi đâu. Đoán xem, Cố Phi đến tột cùng sẽ yêu cầu Tô Việt như thế nào cảm tạ hắn đâu. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử câu các loại duy trì. Chương 64 bấy dập, vui đùa cái gì vậy? Chu đẩy quá 1000 thêm càng. Đề cử thật sự thực không cho lực nha. Nói qua, Chu đề cử mỗi quá 500 tức thêm càng một trường, nhớ rõ đầu phiếu Nga. Ngươi thật sự muốn ta nói. Cố Phi nhìn Tô Việt, trên mặt tươi cười càng ngày càng đáng giá nghiền ngẫm. Ân. Tô Việt gật gật đầu. Nàng cảm thấy Cố Phi người này không tồi, hẳn là sẽ không đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Hảo, ngươi nếu làm ta chính mình đề, ta đây liền không khách khí. Ta đâu, không có gì quá lớn nguyện vọng, chỉ là hiện tại đại nhị đều mau thượng xong rồi. Lại còn không có một người bạn gái. Cố Phi nói tới đây cố ý đốn hạ, mắt mang ý cười nhìn Tô Việt phản ứng, phát hiện nàng trong ánh mắt rõ ràng xuất hiện khẩn trương chi sắc sau, mới tiếp theo nói, trước kia cùng ta kia cùng phòng ngủ 4 cái huynh đệ lại đều tìm được rồi bạn gái, hiện tại vừa thấy mặt liền khai ta vui đùa, làm ta không biết ném nhiều ít mặt mũi. Ta đâu, tốt nghiệp phía trước là không chuẩn bị tìm bạn gái, cho nên muốn thỉnh ngươi giúp một chút, giúp ta ở bọn họ trước mặt tránh hồi điểm nhi mặt mũi, đả kích một chút bọn họ. Thế nào? Kỳ thật Cố Phi là muốn cho Tô Việt đem Trình Vũ Phỉ mượn cho hắn dùng một chút, làm Trình Vũ Phỉ cái này đại mỹ nữ ra vẻ hắn bạn gái, đi tham gia cùng tẩm một cái tụ hội, đả kích hạ bọn họ. Đương nhiên, nay chỉ là cái vui lùa mà thôi. Nhưng là Tô Việt vừa nghe, lại là hoàn toàn hiểu lầm. Nàng trước kia tâm lý liền có vấn đề, bị tuyệt thế hệ thống chói định này mấy cái cuối tuần tới nay lại làm không ít thực biến thái nhiệm vụ, cho nên hiện tại đối loại chuyện này dị thường mẫn cảm. Thậm chí là đụng tới chuyện này nhi đều thích hướng kia mặt trên tưởng. Nghe xong Cố Phi nói, nàng không nghĩ tới Trình Vũ Phỉ, mà là nghĩ đến chính mình. Đi. Gia hỏa này nên không phải là muốn cho ta nam giả nữ trang giả mạo hắn bạn gái đi. Tô Việt rất là nhìn chút biến thân tiểu thuyết, bên trong chân heo, vai chính. Sau khi biến thân phần lớn ái gặp được như vậy cầu huyết tinh tiết, cho nên nàng trước tiên liền tưởng đến này mặt trên. Nhưng là, nàng thật sự không có cái này chuẩn bị tâm lý nha, tuy nói nàng hiện tại cũng coi như là cái nữ sinh, chính là cái kia bộ ngực vẫn là vấn đề lớn, chẳng lẽ thật sự đi mua hai cái bánh bao nhét ở bên trong. Cố Phi nhìn Tô Việt sắc mặt biến ảo không chừng, trong lòng nhạc nở hoa, nhưng là trên mặt không có bất luận cái gì biểu hiện, ngược lại là nhíu nhíu mày, nói, như thế nào? Thực khó xử sao? Vừa rồi chính là ngươi làm ta chính mình đấy nha. Không phải. Tô Việt có chút ngượng ngùng nói. Thấy Tô Việt bộ dáng này, Cố Phi trong lòng hơi hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng chính mình đã đưa ra yêu cầu này liền sẽ bị Tô Việt cự tuyệt đâu, rốt cuộc như vậy xinh đẹp bạn gái, ai dám tùy tiện mượn cho nhân ra nha. Nhưng là hiện tại xem ra Tô Việt cư nhiên chỉ là do dự, Cố Phi cảm thấy việc này so với hắn tưởng tượng càng thêm thú vị. Vì thế, hắn tới cái lạt mềm buộc chặt, phép khích tướng. Ai, tính tính, nếu ngươi như vậy khó xử coi như ta không để qua đi. Ta kia đốn đánh cũng coi như bạch ăn, người cũng bạch cứu. Nghe thấy Cố Phi nói như vậy, Tô Việt trong lòng thật sự cảm thấy băn khoăn. Nàng rất muốn báo đáp Cố Phi, nhưng là lại thật sự là không nghĩ giả mạo hắn bạn gái. Cho nên nàng hiện tại thực rối rắm. Rồi dám chỉ nghĩ gãi đầu. Mà liền ở ngay lúc này, hệ thống nhắc nhở thanh lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ kích phát một lần họ nhiệm vụ, giả mạo tốt nhất bạn gái. Nhiệm vụ yêu cầu, giả mạo Cố Phi bạn gái, đi tham gia hắn cùng tẩm tụ hội, ở tụ hội chung cho hắn tranh mặt mũi, đêm này cùng tẩm huynh đệ bạn gái đều so đi xuống, đả kích này cùng phòng ngủ huynh đệ. Nhiệm vụ thời hạn một tuần. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, bị Lâm Hạo Nam, Dương Lâm, Cố Phi, Lệ Quân Hảo bốn người bên trong một cái bạo cúc. Ta đi. Lại tới nữa. Tô Việt trong lòng bất đắc dĩ ai thán. Cố Phi nói xong kia đoạn lời nói khi, Tô Việt trong lòng ẩn ẩn có dự cảm bất hảo, phỏng chừng lúc này hệ thống lại sẽ đến đúc kết. Hiện tại vừa thấy, quả nhiên không giả, hệ thống là sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một cái dạy dỗ nàng cơ hội. Bất quá hiện tại nhưng thật ra không cần dối dám, đáp ứng Cố Phi đi, hoàn thành nhiệm vụ cần thiết mà thôi. So sánh dĩ vãng nhiệm vụ mà nói, nhiệm vụ này còn không tính biến thái lạc. Cố Phi nói xong. Liền phát hiện Tô Việt đột nhiên ánh mắt có chút ngây người, trong lòng không cấm âm thầm kỳ quái, thầm nghĩ, không cần khó xử thành như vậy đi. Có như vậy rồi dám. Có phải hay không vui đùa khai qua. Tiếp theo ở Cố Phi không có phản ứng lại đây khi, Tô Việt ánh mắt lại trở nên thực linh động, hơi mang bất đắc dĩ khẩu khí nói, hảo đi học trưởng, ta đáp ứng giúp ngươi cái này vội. Không biết học trưởng nói cái kia tụ hội ở khi nào, ta hảo chuẩn bị một chút. Lúc này đến phiên Cố Phi ngây ngẩn cả người. Gặp quỷ. Thật đúng là đáp ứng rồi. Này Tô Việt liền như vậy đem tức phụ nhi cho ta mượn. Cố Phi trong lúc nhất thời thật là có chút phát ngốc. Đột nhiên hắn nghĩ tới tối hôm qua ở Trình Vũ Phỉ trước cửa phòng kia một màn. Đầu tiên là Trình Vũ Phỉ họ cảm thân thể tốt đẹp diễm khuôn mặt. Lại tiếp theo liền tất cả đều là nàng kia giống như nữ bá vương giống nhau sắc bén quát tháo thanh. Dựa, liền nàng kia bắt hình dáng. Thật muốn đi cùng ta kia mấy cái anh em tụ hội. Còn không chừng muốn xảy ra chuyện gì đâu. Nghĩ đến đây Cố Phi không cấm đánh cái dùng mình. Đồng nhiên cảm thấy, chính mình hình như là hạ cái bộ nhi đem chính mình cấp bao lại. Học trưởng, người không sao chứ? Tô Việt trong miệng nhai bánh rán, thấy Cố Phi thần sắc không đúng, liền thanh âm hàm hồ quan tâm nói. Ngạch, không có việc gì, không có việc gì. Cố Phi phục hồi tinh thần lại tươi cười cứng đờ đối Tô Việt nói. Cố Phi bữa sáng vừa rồi liền giải quyết, hiện tại nhìn Tô Việt ở ăn, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định nói cho Tô Việt thật muốn cho thỏa đáng. Tuy rằng sẽ ở Tô Việt trước mặt mất mặt, nhưng là lại tránh cho một cái đại phiền thoái. Liền quên cho là mua cái giáo huấn hảo, ai làm chính mình nhất thời miệng tiện đâu. Nhìn Tô Việt ở ăn đậu hủ não, Cố Phi ở trong lòng sửa sang lại hạ lời nói, thực chân thành mở miệng nói, cái kia, Tô Việt à, vừa rồi ta kỳ thật là cùng ngươi nói giỡn, không nên tưởng thiệt, cũng đừng để trong lòng hảo đi. Tô Việt vừa nghe, suýt nữa đem trong miệng tào phớ đều nhổ ra, trừng hai mắt, nhìn Cố Phi nuốt vào trong miệng tào phớ, thanh âm có chút cao nói giỡn. Học trường ngươi vui đùa cái gì vậy a? Tô Việt cảm giác chính mình lúc này thật là khổ bức, vốn đang kỳ quái nhiệm vụ này vì cái gì thoạt nhìn dễ dàng như vậy đâu, nguyên lai còn có như vậy cái bẫy dập ở a cái này khét ngược, dù phát nhiệm vụ người đảo mắt liền nói không làm, chẳng lẽ làm nàng chính mình dán lên đi nói, hắc, học trường, làm ta giả mạo ngươi bạn gái đi. Đi, thật như vậy làm khẳng định phải bị Cố Phi trở thành biến thái. Mà Cố Phi đâu, đồng dạng cũng kinh ngạc. Thầm nghĩ trong lòng. Không cần phản ứng lớn như vậy đi. Hắn trong lòng liền kỳ quái, sao nhìn này Tô Việt giống như rất muốn đem tức phụ nhi cho ta mượn dường như. Chẳng lẽ, hắn cùng hắn tức phụ nhi chô không nổi nữa. Muốn mượn cơ hội này cấp quăng. Chính là cũng không thể ném cho ta đi. Muốn thật là ném cho ta, ta muốn hay không đâu. Ân, đây là cái đáng giá suy xét vấn đề. Tô Việt tự nhiên không biết Cố Phi trong lòng cổ quái ý tưởng, nàng hiện tại là thật sự rối rắm. Nhiệm vụ này xem ra lên là một chút đều không đơn giản nột, nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, thế nào cũng phải trước quá Cố Phi này một quan không thể. Chính là, nàng thật sự ngượng ngùng mở miệng làm Cố Phi đáp ứng làm nàng giả mạo hắn bạn gái nha. Nếu không, liền như vậy tính. Tô Việt nhịn không được bắt đầu suy xét khởi gánh vác nhiệm vụ thất bại trừng phạt tới. Bị Dương Lâm, Lâm Hạo Nam, Cố Phi, Lệ Quân Hảo chung một cái bạo cũ. Ngạch, vẫn là thôi đi, giống như cái này càng thêm thừa nhận không được. Nghĩ đến đây, Tô Việt nhìn Cố Phi ánh mắt có chút thâm tình chân thành. Cố Phi học trưởng, ngài nếu là thật sự không thượng đạo nhi, không nói được ta liền phải vận dụng ta thần kỹ. Tô Việt nhưng không có quên nàng còn có một cái nghịch thiên kỹ năng nhu nhược động lòng người đâu, chỉ là kỹ năng tác dụng phụ quá đáng sợ, nàng không nghĩ loạn dùng thôi. Nhưng là hiện tại ở Cúc Hoa sắp bị bạo huy hiếp trước, Tô Việt cảm thấy mặt khác thần mã đều là mây bay. Học trưởng, chỉ mong ngươi không cần lãng phí ta kỹ năng đi. Tô Việt đến tột cùng có thể hay không đối Cố Phi phóng kỹ năng đâu. Kỹ năng phóng thích sau lại sẽ lại như thế nào kết quả đâu. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu các loại duy trì. Chương 65 nháy mắt hạ gục Cố Phi. Tô Việt bình phục hạ tâm tình, túi đầu nhanh chóng đem trong chén tảo phớ giải quyết, dùng khăn giấy lau khô miệng, lúc này mới đối Cố Phi nói, học trưởng, mặc kệ nói như thế nào, thượng cuối tuần ngươi đều giúp ta rất nhiều, ta khẳng định là muốn báo đáp ngươi. Học trưởng hiện tại hẳn là không có gì sự đi. Nếu không chúng ta cùng nhau nơi nơi đi một chút. Cố Phi nghe Tô Việt không có ở để mượn lao bà chuyện này, trong lòng hơi hơi có điểm mất mát, ngay sau đó liền âm thầm cười nhạo chính mình suy nghĩ nhiều, nào có người sẽ luôn muốn đem lão bà mượn người đâu. Nghĩ thông suốt tầng này, Cố Phi lại trở nên nhẹ nhàng lên, nói chuyện cũng khôi phục nguyên bản hài hước khôi hài, hảo a, bất quá giữa trưa ngươi nhưng không thể thiếu ta một bữa cơm. Ha ha, đó là... Tô Việt mặt mang tươi cười đứng lên, này đốn cũng coi như ta đi. Nói xong Tô Việt liền chủ động đến lao bản nơi đó đem hai người bữa sáng tiền cho, bên cạnh Cố Phi đạm cười nhìn một màn này, hoàn toàn không biết hắn đã bị Tô Việt cái này yêu nghiệt cấp theo dõi, sắp trở thành cá nằm trên thớt, đồ ăn trong mâm. Học trưởng, chúng ta đi nơi nào dạo? Ra cửa Tô Việt hỏi. Cố Phi nghĩ nghĩ nói, vẫn là đi trường học đi, tuy rằng này phụ cận nơi nơi đều là đại học, nhưng vẫn là chúng ta trường học hoàn cảnh nhất thanh nhã. Cố Phi chân chính tính toán là nửa đường thượng khiến cho Tô Việt đánh mất báo đáp hắn ý niệm. Sau đó Hảo trở lại phòng học đi ôn tập công khóa. Tô Việt không có tưởng quá nhiều, dù sao nàng có thần kỹ nơi tay, hoàn toàn không sợ Cố Phi chạy thoát, vì thế gật gật đầu, đi đầu hướng trường học bước chậm mà đi. Trên đường, Tô Việt liền bắt đầu thử đi lên. Nàng cùng Cố Phi vừa đi một bên trò chuyện thiên nhi, không biết người xem bọn họ hai thật giống như một đôi nhi tình lữ giống nhau. Học trưởng vừa rồi nói chính mình không có bạn gái, cũng là thật vậy chăng? Tô Việt không có gì đáp lời kỹ xảo. Trực tiếp liền thiết vào chính mình muốn nói tương quan nội dung thượng. Bất quá Cố Phi nhưng thật ra không như thế nào để ý, trên mặt hắn vẫn luôn mang theo thực văn nhã tươi cười, như thế nào, chẳng lẽ ta thoạt nhìn không giống như là cái quan côn. Ấn Tô Việt nếu có chuyện lạ gật gật đầu, rất khó tưởng tượng giống học trưởng tốt như vậy người cư nhiên không có bạn gái, cũng trách không được ngươi những cái đó cùng tẩm huynh đệ rêu cả ngươi. Tô Việt đây là thực rõ ràng ở thử. Nàng phải biết rằng Cố Phi cùng tẩm huynh đệ rốt cuộc có phải hay không thường xuyên lấy bạn gái chuyện này rêu cợt Cố Phi. Quả nhiên, Cố Phi không thèm để ý hừ hừ một tiếng. Tô Việt biết, đây là Cố Phi tỏ vẻ chính mình không thèm để ý những cái đó vui đùa, nhưng là đồng thời cũng là hắn cam chịu chính mình tại đây sự kiện thượng bị rêu cợt sự thật. Tô Việt trầm mặc, suy nghĩ kế tiếp nên như thế nào mở miệng. Cố Phi cũng trầm mặc một lát, rồi sau đó trên mặt văn nhã tươi cười chợt tắt sâu kín nói, kỳ thật ta cũng là từng có bạn gái. Bất quá đó là cao trung khi sự tình. Nga, kia sau lại ra sao đâu? Tô Việt thuận miệng hỏi. Chia tay rồi. Cố Phi hơi hơi lắc lắc đầu, lộ ra một cái có chút chua xót tươi cười. Bên cạnh Tô Việt xem đến hơi hơi ngây người, không nghĩ tới sẽ nhìn đến Cố Phi như vậy một mặt, thấy hắn tựa hồ là có chút đau lòng bộ dáng, không cấm bắt được hắn một cánh tay, quan tâm hỏi, học trưởng, ngươi không sao chứ? Đột nhiên bị Tô Việt bắt được cánh tay, Cố Phi cảm giác rất là biệt nữ không thói quen. Giả vờ thực tùy ý ma rất Tô Việt tay, lúc này mới khôi phục phía trước văn nhã tươi cười nói, không có việc gì, ta như thế nào sẽ có việc như đâu. Tô Việt cũng không để ý Cố Phi lộng rất tay nàng, nhìn thấy tình huống này ngược lại cảm thấy là một cơ hội, vì thế thử thăm dò nói, kia học trưởng hiện tại còn muốn tìm bạn gái sao. Nghe thấy Tô Việt lời này, Cố Phi không biết như thế nào trong lòng cảm giác được có một loại phiền toái sắp đã đến cảm giác, vì thế có chút cảnh giác nói, ta không phải đã nói sao, tốt nghiệp đại học trước không tìm bạn gái. Nga, như vậy a. Tô Việt nhìn phía trước mặt đường gật gật đầu, giống như vô tâm nói, nếu là như thế này, vậy ngươi mấy cái cùng tẩm huynh đệ không phải còn muốn lại rêu cợt ngươi 2 năm lạc. Nghe Tô Việt nói lên cái này, Cố Phi cũng đau đầu lên. Tuy rằng cùng tẩm anh em rêu cợt hắn không thèm để ý, nhưng là vừa thấy mặt cứ như vậy, số lần nhiều hắn không khỏi cũng thấy rất là khó chịu. Vì thế đỡ hạ mắt kính nói, kia không phải cũng là không có biện pháp sự tình sao, liền quyền đương nghe không thấy bái. Ha ha, Tô Việt nghe xong Cố Phi nói cười cười, đồng nhiên dừng lại bước chân đứng lại, mà lúc này nàng cùng Cố Phi đã muốn chạy tới dòng người ít một chỗ đường cây xanh bên. Tô Việt đứng lại, Cố Phi tự nhiên cũng đi theo đứng lại, có chút kỳ quái nhìn Tô Việt. Tô Việt thấy Cố Phi nhìn về phía chính mình, liền hít vào một hơi, sau đó nghiêm túc mà nhìn chằm chằm Cố Phi đôi mắt nói, học trưởng, kỳ thật ta có thể giúp ngươi cái này vội. Hỗ trợ. Cố Phi hỏi lại một câu, trong lòng lại càng thêm cảnh giác. Ân Tô Việt khẳng định gật gật đầu, trời biết nàng hiện tại cổ ra bao lớn dũng khí, chính là ăn cơm khi, học trưởng sở khai cái kia vui đùa. Ta tưởng, ta có lẽ có thể trợ giúp học trưởng đem cái kia vui đùa biến thành thật sự, giúp học trưởng vãn hồi mặt mũi. Nói tới đây Tô Việt còn sợ Cố Phi hiểu lầm nàng có cái gì mặt khác ý đồ, tiếp theo giải thích nói, ta chỉ là thiệt tình tưởng báo đáp học trưởng, không nghĩ học trưởng lại bị người khác giễu cợt mà thôi. Cố Phi cảm giác được chính mình hiện tại xem như minh bạch, cảm tình làm nửa ngày, cái này Tô Việt vẫn là muốn đem lão bà mượn cho người khác nha. Kia như vậy hắn liền càng thêm không thể đáp ứng Tô Việt, trời biết cái kia nữ sinh có bao nhiêu khủng bố, mới làm Tô Việt như vậy trăm phương nghìn kế tưởng thoát khỏi nàng. Hắn Cố Phi nếu là thật sự tiếp được cái này tay mải, kia không phải thành tào phiếu sao. Vì thế Cố Phi quyết đoán lắc lắc đầu, nói, này không được, kia chỉ là cái vui đùa mà thôi, sao lại có thể thật sự đâu. Thật sự không được. Tô Việt tần mày đẹp hỏi. Thật sự không được. Cố Phi như cũ lắc đầu. Sắc thật không được. Tô Việt lại lần nữa hỏi. Sắc thật không được. Cố Phi thực kiên định a. Quả nhiên không được. Tô Việt trong mắt bắt đầu có yêu dị quang mang ở lập lòe. Quả nhiên sắc thật thật sự không được. Cố Phi không chút nào biết được chính mình liền phải trúng chiêu, còn túm nổi lên văn tới. Hừ. Tô Việt tức giận hừ một tiếng, thầm nghĩ trong lòng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vậy chớ có trách ta không khách khí. Nàng nhìn nhìn phụ cận tả hữu không có gì người ở, vì thế nháy mắt phát động thần kỹ nhu nhược động lòng người. Nháy mắt, Cố Phi nguyên bản thanh minh ánh mắt chính là một trận hoảng hốt, đương trường đã bị nháy mắt hạ gục. Lần đầu tiên đối mặt nhu nhược động lòng người cái này thần kỹ, Cố Phi sở đã chịu ảnh hưởng đương nhiên là khắc sâu. Hắn thấy Tô Việt giữa mày trong mắt khuôn mặt thượng tất cả đều viết ta ở sinh khí 4 chữ, lập tức co quắp bất an lên, có điểm tay vô đủ tích bộ dáng, lo lắng nhìn Tô Việt nói, "Tô Việt, ngươi không sao chứ, có phải hay không ta vừa rồi thái độ chọc ngươi sinh khí?" Tô Việt thấy lập tức thuận thế nói, ta hảo ý tưởng giúp ngươi, ngươi lại không tiếp thu, thái độ còn như vậy kiên quyết. Ta có thể không tức giận sao? Nghe thấy thật là chính mình chọc đến Tô Việt sinh khí, Cố Phi chỉ cảm thấy chính mình thật sự là quá tâm tàn nhẫn, giống Tô Việt như vậy nhu nhược động lòng người học đệ cũng không biết thương tiếc, thật sự là có chút hỗn đản, hiện tại chỉ xem còn có thể hay không bổ cứu. Vì thế hắn khẩn trương hỏi, Tô Việt, vừa rồi là ta không đúng, ngươi không cần sinh khí được không? Nếu không như vậy, ta đáp ứng ngươi còn không được sao? Tuy rằng trong lòng đã đem Trình Vũ Phỉ nhận định vì một cái đại phiền toái, nhưng là vì làm Tô Việt tha thứ hắn, hắn quyết định hy sinh chính mình, nhẫn nhục phụ trọng. Đồng thời trong lòng có một thanh âm ở nói, giống Tô Việt như vậy khả nhân học đệ, như thế nào có thể ở cái kia hung bà nương nơi đó chịu khi dễ đâu, ta nhất định phải bảo hộ hắn. Nay kỳ thật chính là Cố Phi trong tiềm thức đồ vật, ngày thường không hiện ra. Hiện tại lại bị kỹ năng hiệu quả cấp cầu dẫn ra tới. Tô Việt thấy Cố Phi thái độ tốt như vậy, thực vừa lòng, nhưng là như cũ làm bộ tức giận bộ dáng nô miệng nói, kia hảo, ngươi hiện tại liền ấn ta nói làm đi. Đại gia lại đoán xem, Tô Việt sẽ làm Cố Phi làm gì đâu. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu các loại duy trì. Chương 66 Bách Hợp A, muốn thuần khiết sao? Chu đề cử quá 1.500 thêm càng. Tô Việt, ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được liền nhất định đi làm. Cố Phi thực kiên định địa đạo, so với hắn vừa rồi cự tuyệt Tô Việt khi đều phải kiên định. Ân, rất đơn giản. Ngươi hiện tại liền cho ngươi kia mấy cái cùng tầm anh em gọi điện thoại, thỉnh bọn họ buổi tối tụ hội, làm cho bọn họ đều mang lên bạn gái. Hơn nữa cùng bọn họ nói ngươi cũng sẽ mang chính mình bạn gái lại đây làm cho bọn họ nhìn xem. Tô Việt nói ra đã sớm tưởng tốt lý do thoái thác. Nay kỳ thật cũng là ấn hệ thống nhiệm vụ yêu cầu tới làm, cần thiết muốn một cái tụ hội. Cần thiết tụ tập Cố Phi huynh đệ cùng bọn họ bạn gái. Mà nàng Tô Việt cần thiết ở tụ hội chung, lấy Cố Phi bạn gái thân phận không lưu tình chút nào mặt dẫm hạ bọn họ. Hảo. Cố Phi nghe xong lập tức lấy ra di động, cấp mấy cái anh em đánh lên điện thoại tới. Hắn đã ở trong lòng làm tốt vì Tô Việt hy sinh chính mình chuẩn bị, không có gì hảo do dự, huống chi, lại nói như thế nào Tô Việt bạn gái cũng là cái đại mỹ nữ không phải, nói không chừng chính mình có thể trấn trụ nàng đâu. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là làm Tô Việt được đến giải thoát. Cố Phi bốn cái phòng ngủ anh em nghe thấy Cố Phi thỉnh bọn họ tụ hội, một đám đều vui vẻ đồng ý, đang nghe thấy Cố Phi muốn mang chính mình bạn gái tới khi, càng là một đám kinh ngạc lúc sau lập tức đầy cõi lòng chờ mong chúc mừng lên. Cuối cùng bọn họ còn gõ định rồi, đêm nay liền ở trường học phụ cận Bất Dạ Thành chung một nhà cờ tờ vờ chung tụ hội, uống rượu, nói chuyện thiếm, ca hát, đương nhiên, chính yếu chính là chúc mừng Cố Phi rốt cuộc có bạn gái. Thấy Cố Phi đánh xong điện thoại, Tô Việt sợ hai chính mình kỹ năng ương cập người khác, quyết đoán ngưng hẳn kỹ năng. Sử dụng kỹ năng trong lúc, nàng vẫn luôn ở chú ý chung quanh, sợ có thứ gì tới gần. Nói, nếu là có một con cẩu đột nhiên bị nàng nhu nhược động lòng người cấp điện tới rồi, kia nàng không phải phải bị một con cẩu cấp quấn lên sao. Bất quá, cũng may lần này kỹ năng sử dụng trong lúc không có ra cái gì ngoài ý muốn, hết thảy đều ở nàng khống chế chung. Kỹ năng một ngưng hẳn, Cố Phi liền nhíu mày, nhìn Tô Việt, Thực Văn Nhã một khuôn mặt không cấm biến thành khổ qua tướng. Hắn hiện tại thật hận, vừa rồi chính mình như thế nào liền đồng tình tâm tràn lan đâu, cư nhiên nguyện ý vì Tô Việt kháng hạ cái kia đại phiền thoái, chẳng lẽ thật thành tào phớ. Chính là hôm nay buổi sáng hắn cũng không ăn đậu hủ nào a, ăn chính là cháo a. Cố Phi cảm thấy chính mình không được, đầu óc loạn cùng một nồi cháo giống nhau. Thảo. Tô Việt nhìn thấy Cố Phi một bộ hối hận thêm rối rắm vô cùng bộ dáng, ở một bên tân thai nhạc hoa cười, một đôi thủy linh linh mắt to thành hai trang giảm lượng, dùng một loại rất vui sướng thanh âm nói, học trưởng, hôm nay buổi tối tụ hội cũng không nên đã quên Nga, 6 giờ thời điểm ta sẽ đúng giờ đến học sinh chung cư tới tìm ngươi. Nói xong, Tô Việt thực nịch ngậm đầy mặt ý cười cùng Cố Phi bãi bãi tay nhỏ, nói thanh túi chào. Liên mại động nhẹ nhàng nện bước hướng trường học đi đến. Cố Phi một người tại chỗ đứng trong chốc lát, đông nhiên tháo xuống chính mình mắt kính, dùng di động bắt thông một chiếc điện thoại. Uy, Lão Tam A, ta cùng ngươi thương lượng chuyện này nhi được không? Cố Phi ngữ khí rất có chút ngượng ngùng. Lão Ngũ A, có chuyện gì nhi? Ân, trước làm ta đoán xem, có phải hay không làm chúng ta buổi tối không cần ở ngươi bạn gái chỗ đó bảo ngươi khíu sự A? Cái này ngươi không cần phải nói, chúng ta cũng biết. Bất quá đêm nay cờ tờ vờ bên trong rượu ngươi nhưng nhất định phải chuẩn bị đủ, bằng không ta cũng không thể bảo đảm mặt khác huynh đệ cũng giống ta dễ nói chuyện như vậy nha. Cố Phi phòng ngủ Lão Tam tựa hồ đặc biệt có thể khản, một nhận được điện thoại bất quá là nghe xong Cố Phi một câu, liền bắt đầu điên cuồng mà phun tảo. Cố Phi mày nhăn thành một cái chữ xuyên, xoay người đối với di động nói, không phải, ngươi nghe ta nói. Hảo, ta không nói, ngươi nói đi. Lão Tam đại khái biết chính mình nói nhiều tật xấu. Rất vui lòng tiếp nhận rồi Cố Phi ý kiến. Cố Phi ở trong lòng nghĩ kỹ rồi lời nói, ho khan một tiếng nói, ngạch, là cái dạng này, vừa rồi ta không phải gọi điện thoại cùng các ngươi nói muốn cờ tờ vờ mang bạn gái tụ hội sao? Đúng vậy, không phải chúc mừng lão Ngũ ngươi tìm được rồi bạn gái sao? Ai, cùng huynh đệ nói thật, ngươi bạn gái xinh đẹp không? Di động bên trong truyền ra lão Tam rất có điểm nhi đáng khinh cười xấu xa thanh. Ngươi nghe ta nói, vừa rồi ta là cùng các ngươi chỉ đùa một chút, không nên tưởng thiệt. Cố Phi rốt cuộc nắm lấy cơ hội một hơi nói ra chính mình tưởng lời nói. Chính là trong điện thoại mặt Lão Tam không muốn, nói giỡn. Ngươi vui đùa cái gì vậy đâu Lão Ngũ. Tiểu tử ngươi có phải hay không không có tiền bao cờ tờ vờ nha. Tam ca lấy một cái người từng trải kinh nghiệm nói cho ngươi, ở bạn gái trước mặt nhưng nhất định không thể keo kiệt lâu. Có lẽ các nàng làm cho ngươi mặt nhi đại nói tiết kiệm quản gia thần mã. Nhưng Tam ca nói cho ngươi, kia đều là mây bay, ngươi muốn thật ở nàng trước mặt luyến tiếp tiêu tiền. Ngày hôm sau nàng là có thể tìm cái lý do đem người nhà cấp đạp. Giao bạn gái, chúc mừng là cần thiết, như vậy đi, ghế lô tiền tam ca thế ngươi ra một nửa nhi, xem như hạ lễ, đêm nay tụ hội bình thường, hành đi. Cố Phi lão Tam tựa hồ không cấm có thể khản, người cũng rất có tiền rất hào phóng bộ dáng. Trên thực tế lão Tam xác thật là Cố Phi ở trong phòng ngủ tốt nhất anh em, bằng không Cố Phi cũng sẽ không cái thứ nhất tìm hắn, chính là hiện tại xem ra tựa hồ sự tình thu không được chẳng a. Tam ca. Cố Phi cầm di động, đều kêu Lão Tam ca, hy vọng có thể có quay lại đường sống. Nhưng là hiển nhiên, ở huynh đệ hạnh phúc chuyện này thượng, Tam ca như vậy trượng nghĩa người là sẽ không ngồi xem mặc kệ, hắn trực tiếp đánh gãy Cố Phi, nói, hảo, không cần nói nữa, liền ấn Tam ca nói làm đi, bằng không kêu ca mấy cái đã biết khẳng định càng thêm làm ầm ĩ cứ như vậy đi, treo. Cố Phi nghe thấy di động bên trong đô đô thành, đột nhiên cảm giác được đặc biệt buồn bực. Thảo, thật là gặp quỷ. Chính mình như thế nào liền đáp ứng rồi Tô Việt đâu. Không nghĩ ra về không nghĩ ra, cuối cùng Cố Phi vẫn là muốn đi chuẩn bị tụ hội chuyện này. Đầu tiên cái thứ nhất cần phải làm là lấy tiền, mới vừa giao tiền thuê nhà, trên tay hắn thật đúng là không mấy cái tiền. Liên buổi tối ghế lô chuyện đó nhi, lấy hắn kinh nghiệm, không có hơn 1.000 khối tuyệt đối không được. Liên ở Cố Phi vì Tô Việt chuyện này phiền não đồng thời, học sinh chung cư vừa mới tỉnh lại Trình Vũ Phỉ chính cầm một trương tờ giấy cười khổ. Sắc thật là cười khổ. Bởi vì nhìn đến này tờ giấy, nàng liền biết chính mình đêm qua thật là làm có điểm qua, có lẽ không nên như vậy dễ dàng mà phá vỡ Tô Việt kia tầng màng. Tờ giấy thượng, Tô Việt nói chính mình cảm giác cùng nàng ở bên nhau rất vui sướng, nhưng là đối tối hôm qua sự tình thật sự cảm giác hối hận cùng sợ hãi. Tô Việt cảm thấy tối hôm qua thật sự là quá điên cuồng, nàng sợ hãi chính mình sẽ luân hãm ở bên trong, không thể tự kiềm chế, như vậy về sau rằng tử chỉ sợ cũng sẽ lâm vào một mảnh hắc ám. Nàng nói, vô luận chúng ta là bách hợp vẫn là mặt khác bên cạnh người, cuối cùng chúng ta vẫn là phải đi nhập người bình thường đàn chung sinh hoạt, cho nên, không thể tùy ý điên cuồng, càng thêm không thể luân hãm. Loại chuyện này một đêm đủ để, về sau hai người vẫn là làm một đôi ngây thơ tiểu bách hợp đi. Khoe miệng mang theo cười khổ xem xong này tờ giấy, Trình Vũ Phỉ thở dài, mặc tốt quần áo, kéo ra màu lam nhạt bức màn, ánh vàng rực rỡ dương quang ùa vào nhà ở, đâm vào nàng không thể không nhắm hai mắt lại. Nhưng là cho dù nhắm hai mắt lại, nàng cũng cảm giác được chỗ đều là kim sắc, mà ở này vô cùng tận kim sắc bên trong, tựa hồ cất giấu một đám Tô Việt bóng dáng, ở đối với nàng mỉm cười, kia tươi cười thực thuần khiết. Trình Vũ Phỉ tưởng, có lẽ Tô Việt là một cái trời sinh bách hợp đi, hơn nữa là một cái thuần khiết tiểu bách hợp, không giống chính mình, đã trải qua quá nhiều nam nữ xấu xa, sớm đã luân hãm ở kia nam nữ hoan ái, cốt nhục sắc tướng bên trong không thể tự kiềm chế. Tô Việt, ngươi sẽ là trời cao phái tới mang ta thoát khỏi kia phiến ô trọc thiên sứ sao? Mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ dưới ánh mặt trời ngựa xe như nước, Trình Vũ Phỉ không cấm ở trong lòng lẩm bẩm hỏi. Nghỉ trước, này đối bách hợp đến tuột cùng có thể hay không lại chơi lần thứ hai đâu. Câu cất chứa, câu fans, câu đề cử, câu các loại duy trì. Chương 67 sóng đại vô cực hạn. Ngồi ở tiếng Anh thư viện phòng tự học, Tô Việt ánh mắt có chút tan rã một tờ phiên cao đẳng toán học, ngay cả nghiêng đối diện cái kia vẫn luôn ở trộm chú ý nàng nam sinh đều có thể nhìn ra được nàng tâm tư không ở thư thượng. Tô Việt hiện tại xác thật không có tâm tư ôn tập, nàng ở vì buổi tối tụ hội phát sầu, nói cụ thể điểm là vì chính mình bộ ngực phát sầu. Buổi tối tụ hội này đây Thái Bình công chúa bộ dáng đi đâu, vẫn là nghĩ cách làm giả ngực. Nhưng là, giống như giả ngực thực dễ dàng lòi a. Tô Việt rối rắm. Nàng hiện tại liền ở hận, vì cái gì nàng hoàn thành nhiều như vậy thứ nhiệm vụ, hệ thống liền không có lựa chọn họ khen thưởng một cái cùng loại kiểu tóc sửa chữa khí đồ vật đâu. Chuyên môn nhằm vào bộ ngực. Thì như nói bộ ngực sửa trước khí, hắc hắc. Tô Việt cũng không cấm bị ý nghĩ của chính mình cho cười, hắc hắc cười hai tiếng. Cái kia vẫn luôn nhìn lén nàng nam sinh nhìn thấy như vậy ngây thơ tươi cười, cũng nhịn không được cảm nghĩ trong đầu lên, dựa, này nữ suy nghĩ cái gì à, nên không phải là suy nghĩ hắn bạn trai đi. Nghĩ đến bộ ngực sửa trước khí, Tô Việt đông nhiên nhớ lại buổi sáng lên khi phát hiện bộ ngực biến hóa, nàng có thể xác định, chính mình bộ ngực so trước kia cổ điểm nhi. Lúc ấy bởi vì phá thân chuyện này, nàng tạm thời cấp xem nhẹ, hiện tại nhớ lại tới, thật đúng là cảm thấy là cái vấn đề. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói theo thân thể các hạng cơ bản giá trị thay đổi, bộ ngực cũng sẽ một chút nhi giống nữ sinh chuyển biến, biến đại. Nếu thật là như vậy, kia chờ đến chính mình cơ bản giá trị đạt tới trình độ nhất định sau, chẳng phải là thế nào cũng phải làm nữ sinh không thể. Tô Việt nhưng không cho rằng hiện thực cũng giống những cái đó biến thân trong tiểu thuyết chân heo, vai chính, giống nhau, bọc ngực liền có thể giấu người thái mắt. Ngực đại tuyệt đối.